Tiểu hài tử tâm tư đơn thuần, cái gì đều bày ở trên mặt, các đại nhân liếc mắt một cái nhìn thấu. Phó lao phu nhân trong lòng thầm than con dâu liền tính là thu nhỏ cũng cùng nhi tử cảm tình hảo, kia nàng cũng không hảo làm cái tên xấu xa này, lập tức liền nói, mãi mãi đột nhiên nhớ tới, mãi mãi ngủ thích lộn xộn, Tinh Tinh vẫn là đi theo A Hành cùng nhau ngủ đi, nhưng đừng bị mãi mãi cấp đè nặng. Này rõ ràng chính là tự hắc, vì cấp Tinh Tinh một cái dưới bậc thang. Tinh Tinh nghe không hiểu, thật đúng là cho rằng mãi mãi ngủ hiếu động, mới không hảo mang theo nàng ngủ. Nàng nội tâm có điểm tiểu nhảy nhót, rõ ràng khuôn mặt nhỏ thượng đều mau nhịn không được ý cười, Tinh Tinh còn phải cố nén vui vẻ, sợ mãi mãi nhìn không cao hứng, Tinh Tinh cùng thúc thúc ngủ, mãi mãi yên tâm. Nàng vô vô tiểu độ ngực một bộ tiếp nhận rồi cái gì quan trọng nhiệm vụ bộ dáng, thẳng nhìn đến Phó Thành Đắc đều nhịn không được cười rộ lên. Này đứa bé lanh lợi, quá đáng yêu. Phó Thành Đắc đột nhiên có điểm tiếc nuối, năm đó liền sinh cái tiểu tử thúi, không tái sinh cái vừa ý tiểu áo đông, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nữ nhân sinh hài tử thật sự là quá khổ. Vẫn là tính. Bách Kỳ Ngọc làm việc hiệu suất rất cao, mới ngày hôm sau sáng sớm, hắn liền cấp Phó Hành gọi điện thoại tới. Tìm được người, đối phương ở tại, chúng ta tùy thời có thể qua đi. Nghe ra đối diện trong thanh âm mang theo che giấu không đi mỏi mệt, Phó Hành nhíu mày, ngươi tối hôm qua không ngủ. Bách Kỳ Ngọc cười một tiếng, vì đổi thời gian, ngao điểm đêm. Nói tới đây Bách Kỳ Ngọc liền nhịn không được thở dài, cảm thán nói, hiện tại rốt cuộc cảm nhận được chính mình tuổi lớn, rõ ràng trước kia chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Ba ngày ba đêm không ngủ được đều tinh tinh thần thần, kết quả hiện tại mới ngao cả đêm, cảm giác liền không được. Bình giữ ấm nhớ do nhiều phóng mấy viên cầu kỷ. Nay không phải trao phúng, hoàn toàn là chân thành kiến nghị. Rốt cuộc đại gia cùng là thiên nhai người từng trải, cho dù là tình địch, loại này thời điểm cũng không hảo bỏ đá xuống giếng. Bách Kỳ Ngọc trầm mặc một hồi, chi độn đại não có điểm mắc kẹt, chờ hắn rốt cuộc hậu chi hậu giác mà lĩnh ngộ đến Phó Hành những lời này ý tứ sau. Lan! Đô đô đô điện thoại bị cắt đứt. Thúc thúc. Tinh Tinh bị Phó Hành gọi điện thoại thanh âm đánh thức, tiểu gia hỏa cuốn chăn cùng điều sâu lông giống nhau, trong ổ chăn mấp máy hai hạ, lại bất động. Phó Hành khẽ cười một tiếng, lay khai nàng chăn, lộ ra khuôn mặt nhỏ. Quả nhiên, lại ngủ rồi. Bất quá hôm nay cũng không phải là ngủ hảo thời điểm. Cấp Tinh Tinh rửa mặt, đánh răng, thay quần áo, chải đầu. Nguyên bộ lưu trình xuống dưới, lại như thế nào vây người đều đến thanh tỉnh. Nhưng thanh tỉnh không đại biểu liền thật sự thoát ly cảnh trong mơ. Thằng đến ăn mặc một thân tiểu nam sinh quần yếm, phối hợp màu trắng áo thun áo trên đầu còn phản thủ sẵn đỉnh đầu mũ lươi chai Tinh Tinh bị đặt ở tân mua nhi đồng ghế dựa thượng, nàng còn có điểm mê mang, không biết đêm nay là đêm nào. Nha, đây là từ đâu ra tiểu soái ca. Xuống lầu Phó lão phu nhân thấy Tinh Tinh hôm nay hóa trang, nhịn không được cười đậu nàng nói. Nàng hôm nay xuyên này một thân đồng dạng đều là Phó Hành khi còn nhỏ quần áo, tiêu chuẩn nam trang. Kỳ thật tủ quần áo còn có tiểu váy. Nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến này đó váy rất có thể đều là năm đó thượng quá hắn thân, Phó Hành. Hắc mặt đóng lại tủ quần áo môn. Quả nhiên, hai tử lớn nhất hắc lịch sử không phải chính mình, mà là một đôi không hề tiết tháo cha mẹ. Tinh Tinh đẹp sao? Tinh Tinh lần đầu tiên xuyên nam hải tử quần áo, cảm giác thực mới mẻ. Đẹp, chúng ta Tinh Tinh xoái vô cùng. Phó lao phu nhân nhưng cổ động, một đoạn hoa thức cầu vồng thí khen đến Tinh Tinh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhạc nở hoa. Nói thật, không có khoa trương thành phần. Tinh Tinh vốn là lớn lên đẹp, hơn nữa tiểu hài tử sống mái mạc biện đặc tính, này một tá giả lên, thật sự rất giống cái tinh xảo xoáy khí tiểu nam hài, đi ra ngoài tuyệt đối có thể mê đảo một đống lớn quái A-di cùng tiểu nữ sinh. Phó Hành mang theo như vậy Tinh Tinh ra cửa, tỷ lệ quay đầu tuyệt đối 200%. Đương hai người xuống xe khi, nhìn đến Tinh Tinh Bách Kỳ Ngọc đều nhịn không được sửng sốt, ngay sau đó cười khai, Tinh Tinh hôm nay trang điểm đến thật xoáy khí. Hắc hắc, cảm ơn Bách thúc thúc khích lệ. Tinh Tinh đã bị khen thật nhiều thành. Nhưng mỗi lần nghe được đều vẫn là sẽ thực vui vẻ. Người ở đâu? Phó Hành chờ Bách Kỳ Ngọc cùng Tinh Tinh liêu xong, mới trực tiếp thiết nhập chủ đề. Ở phía trước kia đống trong lâu. Bên này đại bộ phận đều là tự kiến phòng, tầng lầu quy hoạch không giống tiểu khu như vậy hợp quy tắc, nhưng đan xen nhà lầu cũng mang theo vài phần năm tháng dày nặng, đi ở trong đó cùng xuyên qua thời gian giống nhau, có loại khác cổ vận. Bách Kỳ Ngọc sở điều tra đến gửi kiện người liền ở tại này trong đó một đống ba tầng nhà kiểu Tây. Soát Bạch Sơn nhà Tây cửa sắt khẩn. Khẩn mà đóng lại, cũng không biết chủ nhân hay không ở nhà, ôm thử xem tâm tư, Bách Kỳ Ngọc ấn vang lên chuông cửa. Cách thật xa, Phó Hành bọn người có thể nghe được từ nhà Tây bên trong truyền ra tới chuông cửa thanh. Nhưng thẳng đến ấn mười mấy thứ lúc sau, bên trong vẫn là không người trả lời, Phó Hành đám người rốt cuộc không thể không thừa nhận, là bọn họ tới quá không vừa khéo, đuổi kịp chủ nhân ra không ở thời điểm. Có lẽ chủ nhân kỳ thật là ở, nhưng là nhân ra hạ quyết tâm trang rùa đen. chính là không ngoi đầu. Ban ngày ban mặt mà, phó hành bọn họ cũng không cứng quá sấm dân trạch, chỉ có thể đi về trước, lại chậm rãi làm tính toán. Dù sao hòa thượng chạy được miếu đứng yên, bọn họ cũng không tin ở bọn họ trông coi hạ, còn có thể có người từ bên trong chạy trốn. Các ngươi là ai? Mọi người sau lưng truyền đến một đạo tiểu nam hài đồng âm, vì cái gì đổ ở cửa nhà ta? Phó hành cùng Bách Kỳ Ngọc nghe tiếng đột nhiên quay đầu, sợ tới mức tiểu nam hải lùi lại hai bước. Nhìn lên trước mắt hai vị này cao lớn đại nhân, tiểu nam hải có chút khiếp đảm, nhưng nam tử hán mặt mũi không cho phép hắn chịu thua, hắn lấy hết can đảm, tiếp tục hỏi, ngươi, các ngươi có chuyện gì sao? Cuối cùng xuất khẩu nói vẫn là một chút thấp đi xuống, viết hoa túng. Tiểu ca ca, Tinh Tinh trí nhớ thực hảo, nàng nhận ra trước mắt cái này tiểu nam hải thân phận. Hắn là Hàn Vi Lam đệ đệ, cái kia diện mạo khắc nghiệt bà cố nội tiểu nhi tử. Ngươi, ngươi hảo. Hàn tiểu đệ có thể đi theo đại nhân đối sặc, nhưng là đối mặt so với chính mình tiểu nhân hài tử, lại theo bản năng mà sẽ trở nên thực ôn nhu. Loại này ôn nhu không phải trực tiếp để hiện tại trên mặt cùng trong lời nói, mà là ở thực tế hành động. Phó hành mắt lạnh xem đến rõ ràng, từ Tinh Tinh sau khi xuất hiện, trước mắt tiểu nam hài liền lập tức thu hồi đầy người gai nhọn, liên quan hành vi cử chỉ đều trở nên ngoan ngoãn lễ phép lên. Hắn hẳn là nhận thức Tinh Tinh. Nhưng phó hành lại nghĩ không ra chính mình khi nào gặp qua hắn. Các ngươi còn chưa nói các ngươi đổ ở cửa nhà ta làm gì. Đối Tinh Tinh ôn nhu Hàn tiểu đệ đối những người khác nhưng không như thế nào. Nơi này là nhà ngươi. Phó hành trong lòng có điểm xấu dự cảm. Đúng vậy. Hàn tiểu đệ không chút do dự thừa nhận. Hắn lướt qua mọi người đi lên trước, trực tiếp mở miệng, mở cửa. Tốt, hoan nên về nhà. Chí năng khóa cửa phân biệt ra Hàn tiểu đệ thanh âm, lập tức tự động mở ra đại môn. Con tiểu cặp sách Hàn tiểu đệ đi đến nửa đường, đột nhiên dừng lại bước chân hỏi, các ngươi không tiến vào sao? Phó hành không quen biết hắn, nhưng hắn lại biết người nam nhân này cùng nhà hắn tính tình hư thấu tỉ tỉ nhận thức, cho nên mới sẽ phát ra mời. Bởi vì cảm thấy đối phương không phải người xấu. Nhà ngươi trưởng bối ở nhà sao? Bách Kỳ Ngọc không có phó hành cái loại này phức tạp tâm tư, trực tiếp bước chân dài đuổi kịp tiểu bằng hưu nện bước. Không ở, tỉ của ta đi dừng xe, một hồi lại đây. Tự kiến phòng rất ít có dừng xe vị, ở nơi này đại gia giống nhau đều tùy ý đem xe ngừng ở trước cửa hoặc là dưới lầu đường cái bên cạnh. Bất quá từ thành thị bắt đầu văn minh xây dựng lúc sau, loại này không quy phạm dừng xe đã bị quản được thực nghiêm, ai dám loạn dừng xe lập tức là có thể thu được phạt tiền đơn, một lần 200 khối, minh ít giá mã. Thời gian lâu rồi, bị bồi dưỡng khởi giao thông ý thức cư dân nhóm cũng không dám lại loạn dừng xe. Bọn họ này phụ cận nhân gia đều thống nhất đem xe ngừng ở phụ cận một nhà đại hình bãi đỗ xe. Mỗi tháng chỉ cần chi trả hơn 100 khối dừng xe phí, nhẹ nhàng giải quyết dừng xe khó vấn đề. Duy nhất phiền toái địa phương chính là đình hảo xe sau còn phải lại chính mình đi trở về ra. Còn ở kỳ nghỉ trong lúc, Hàn tiểu đệ đi thượng hứng thú ban, hôm nay là Hàn Vi Lam đi tiếp hắn về nhà. Vì phương tiện, Hàn Vi Lam ở nhà phụ cận trước đem đệ đệ bông, chính mình lại lái xe tử đi dừng xe. Phụ cận hàng xóm đều là hiểu tận gốc rễ, cho nhau nhìn đến các gia hải tử đều sẽ hỗ trợ coi chừng một chút. Hơn nữa nhà bọn họ cách vách liền có một cái đồn công an, an toàn thật sự. Chờ Hàn Vi Lam đình hảo xe về đến nhà, đẩy khai ra môn, trực tiếp đã bị trước mắt náo nhiệt một màn làm cho sợ ngây người. 1-2-3-4, nhà nàng phòng khách cư nhiên ngồi 4 người, hơn nữa này 4 cái nàng đều nhận thức. Các ngươi như thế nào đều ở nhà ta? Hàn Vi Lam vẻ mặt nghi hoặc. Chúng ta có chuyện, không biết có thể hay không cùng Hàn tiểu thư ngươi đơn độc nói chuyện. Tuy rằng đều là Cố Tinh Tinh hảo bằng hữu. Nhưng Bách Kỳ Ngọc cùng Hàn Vi Lam lẫn nhau chi gian lại không quen thuộc. Trừ bỏ hai người sinh hoạt vòng bất đồng ở ngoài, cũng bởi vì bọn họ lẫn nhau đều không có muốn nhận thức đối phương tính toán. Bất quá vẫn là lẫn nhau biết đối phương tồn tại. Lần này xem như bọn họ chi gian lần đầu tiên chính thức gặp mặt đi, phía trước ở nông gia nhạc nơi đó vội vàng thoáng nhìn, kỳ thật cũng liền đánh cái đối mặt. Cho nên Hàn Vi Lam đối Bách Kỳ Ngọc thật sự thực xa lạ. Nàng hoàn toàn không biết những người này tới tìm chính mình làm gì. Bất quá đối phương nếu tưởng tâm sự, tư thái phong tình mà liêu hạ tóc dài, Hàn Vi Lam quay người ra cửa, đi tới cửa khi quay đầu mỉm cười, đi theo ta. Trong nhà cũng không phải là cái gì tốt nói chuyện phiếm nơi. Còn tưởng rằng Hàn Vi Lam muốn làm cái gì yêu Bách Kỳ Ngọc đám người bị nàng đưa tới phụ cận một nhà quán mì nhỏ, có chút ốc. Lão bản nương, lão quý củ, tới chén mì thịt bò thêm viên thêm mặt thêm trứng kho thêm rau xanh. Mới mặc kệ người khác như thế nào. Tưởng. Tiến cửa hàng môn Hàn Vi Lam liền nhanh nhẹn địa điểm đồ ăn. Nàng vội công tác vội đến không rảnh ăn cơm, ngày hôm qua đói bụng một ngày, hôm nay buổi sáng cũng không ăn cái gì đã bị mâu thượng đại nhân vội vàng ra cửa tiếp đệ đệ tan học, lại không ăn chút cái gì nàng chỉ sợ cũng đến tại chỗ bỏ mình. Muốn thật hôn mê, cũng không biết những người này có thể hay không lương tâm phát hiện cho nàng kêu cái xe cứu thương. Được rồi. Quán mì lão bản nương động tác nhanh nhẹn mà cấp Hàn Vi Lam hạ một chén lớn mì thịt bò, cùng một chén khuôn mặt nhỏ buồn dường như mặt bưng lên sau, bên trong phối liệu phong phú trình độ quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Xem ra Hàn Vi Lam là cửa hàng này khách quen, lão bản nương cấp bỏ thêm thật nhiều liêu. Nhìn mắt mặt, Hàn Vi Lam sửng sốt, lão bản nương, ngươi có phải hay không cho ta hạ sai rồi, nhiều thật nhiều ngưu tạp. Không sai, ngưu tạp đưa cho ngươi, nhìn ngươi gầy đến, đều mau thành một cây cây gậy trúc, nữ hài tử ái mỹ cũng đến có cái hạn độ, không cần tổng vì giảm béo loạn ăn uống điều độ, thân thể đều phải cấp làm hỏng rồi, ăn nhiều một chút, bổ bổ thân mình. Quán mì lão bản nương lại nhảy mà, nói không ít lời nói, nhưng dừng ở người lỗ thai lại mang theo một cổ thiệt tình thân thiết cảm. Hàn Vi Lam có điểm cảm động, lay mì sợi thấp thấp lên tiếng, ân. Tiểu tử, các ngươi muốn ăn chút cái gì? Chúng ta trong tiệm cháo mặt cơm đều có. Rong dài xong Hàn Vi Lam lão bản nương thấy hai cái đại nam nhân mang theo cái hài tử đổ ở trong cửa hàng gian, lập tức lớn giọng hỏi. Tới ba chén mì thịt bò liền hảo. Bách Kỳ Ngọc nhanh chóng nói, sau đó nắm Tinh Tinh ở Hàn Vi Lam cái bàn đối diện ngồi xuống. Phó Hành bị giành trước một bước, không mà, chỉ có thể ngồi bên cạnh kia một bàn. Ăn non nửa chén mì, trong bụng có chút chữ hàng, cả người cuối cùng thoát ly cực độ đói khát trạng thái. Hàn Vi Lam mới chủ động mở miệng hỏi, nói đi, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? 93, diễn tinh đối diễn tinh. Nếu Bách Kỳ Ngọc đều chủ động ngồi vào Hàn Vi Lam đối diện, vậy cho thấy hắn muốn đích thân cùng đối phương nói chuyện với nhau. Nếu như thế, Phó Hành cũng liền an tĩnh mà ngồi ở một bên nghe hai người đối thoại. Thuận tiện uy Tinh Tinh ăn mì. Tiểu gia hỏa buổi sáng lên liền uống lên một lọ nãi, sớm đói bụng. Đối với đưa đến bên miệng mặt, nàng A.O. đi xuống chính là một mồm to. Cái miệng nhỏ đều tắc đến tràn đầy, cũng không sợ nghẹn. Nhiều nhai vài cái lại nuốt. Phó Hành cẩn thận mà lấy khăn giấy cấp Tinh Tinh lau đi khỏe môi nước canh. Hàn Vi Lam phiết bọn họ liếc mắt một cái, ngay sau đó lại nhìn phía Bách Kỳ Ngọc, chờ đợi hắn dò hỏi. Ngươi gần nhất có hay không cấp cố Tinh Tinh gửi quá nhanh đệ? Bách Kỳ Ngọc đi thẳng vào vấn đề hỏi, hắn lười đến đi làm những cái đó vu hồi lại vô dụng thử trải chăn. Có. Hàn Vi Lam nói thẳng, trước hai ngày Tinh Tinh sinh nhật, ta cho nàng gửi cái lễ vật. Cùng thành chuyển phát nhanh, hẳn là ngày đó liền đến. Như thế nào? Cái kia lễ vật có vấn đề sao? Không đợi Bách Kỳ Ngọc tiếp tục truy vấn, Hàn Vi Lam chính mình liền hoài nghi nói, chẳng lẽ Tinh Tinh dùng dị ứng? Chính là không đúng a, ta là chiếu Tinh Tinh ra chất tuyển trang phục, nàng không có khả năng dị ứng mới đúng. Muốn nói nhất hiểu biết ngươi làn da trạng thái người là ai, trừ bỏ ngươi chính mình tuyệt đối chính là ngươi khuê mật. Càng nghe càng không thích hợp, Bách Kỳ Ngọc vội vàng đánh gãy Hàn Vi Lam nói, ngươi rốt cuộc cấp cố Tinh Tinh gửi thứ gì? Hắn như thế nào cảm giác chính mình nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì? Hộ gia trang phục A, ít ra tân gia mới nhất khoảng, Mỹ Bạch kháng lao hóa công hiệu lộ rõ, tân phẩm số lượng hữu hạn, ta chính là thức đêm điều nghiên địa hình mới thật vất vả cướp được một bộ, chính mình cũng chưa dùng, đưa cho Tinh Tinh đương quà sinh nhật. Hàn Vi Lam đương nhiên nói, tuy rằng rất có tiền, nhưng là cũng không chú trọng hộ gia tháo hán, Bách Kỳ Ngọc, Phó Hành. Nay liên chạm đến bọn họ tri thức manh khu. Bách Kỳ Ngọc cho Phó Hành một ánh mắt, Phó Hành cầm lấy di động đã phát hạ tin nhắn, ngay sau đó khẽ gật đầu. Xác nhận Tinh Tinh thu được lễ vật, xác thật có một phần tân phẩm hộ gia trang phục, giá cả còn rất quý, thân gia ôn hòa, mẫn cảm cơ nhưng dùng, có thể thấy được phần lễ vật này Hàn Vi Lam chuẩn bị thực dụng tâm. Trung gian câu này giới thiệu hoàn toàn là tiểu nhi tử chính mình hơn nữa đi, Phó Hành đảo qua liếc mắt một cái liền lực quá. Hiện tại người trẻ tuổi mặc kệ nam nữ, cũng thật sẽ lăn lộn mặt. Hàn Vi Lam chuyển phát nhanh là ở Tinh Tinh sinh nhật ngày đó buổi sáng đến, vừa lúc ứng nàng lời nói, cũng cùng Bách Kỳ Ngọc điều tra ra tư liệu thời gian đối được. Cho nên là bọn họ hoan uổng người tốt. Không, nếu có thể tra được hắn trên đầu, Bách Kỳ Ngọc không có khả năng bị. Giam ba câu mà đuổi đi. Thực xin lỗi chậm trễ ngươi thời gian, ta có thể hỏi lại một vấn đề sao? Ngươi nói, ăn cơm chung Hàn Vi Lam phá lệ dễ nói chuyện. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta không cẩn thận tra xét ngươi cá nhân tư liệu. Phát hiện ngươi phụ thân sớm tại 30 năm trước liền nhân sự bỏ tù, nhưng là ngươi đệ đệ năm nay cũng đã 6 tuổi, mạo muội hỏi một chút, ngươi đệ đệ phụ thân. Chiếc đũa kẹp mặt động tác hơi đốn, ngay sau đó bị người hung hăng mà chọc tiến mặt. Hàn Vi Lam ngẩng đầu, nhìn thẳng Bách Kỳ Ngọc hai mắt, mặt đẹp lạnh băng. Ngươi nói sai rồi hai điểm. Đệ nhất, ta không có phụ thân, hắn đã sớm đã chết. Đệ nhị, ta đệ đệ là tư sinh tử, phú bất tường, cái này đáp án có thể đi. Đang hỏi đã vượt qua. Thực xin lỗi. Bách Kỳ Ngọc lập tức xin lỗi. Hắn ở bên ngoài là mỗi người kiêng kỵ tồn tại, không nghĩ tới lại ở một nhà quán mì nhỏ bị người đổ ập xuống huấn thành tôn tử, còn không thể phản kích, nghẹn quất. Tâm tình bị hoàn toàn phá hư, mặt cũng vô tâm tư ăn. Hàn Vi Lam cầm lấy di động trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị phải rời khỏi. Lão bản nương, ta chướng bọn họ cùng nhau cho, ngươi ấn giá gốc tính liền hảo. Được rồi. Mắt thấy Hàn Vi Lam đi rồi, Bách Kỳ Ngọc theo bản năng muốn đi cả người, lại bị động tác càng mau lão bản nương bắt lấy. Ngươi còn không có đưa tiền đâu, một chén mì thịt bò 15 khối, ba chén mặt là 45, Lam Lam bỏ thêm liêu, một loại liêu thêm 2 khối tiền, muốn 23, tổng cộng 68 khối. Không cần tối lại. Trực tiếp chụp cấp lão bản nương 100 khối, Bách Kỳ Ngọc còn muốn đuổi theo, rồi lại bị ngay thẳng lão bản nương bắt lấy. Cái gì không cần tối lại, ngươi cái này tiểu tử như thế nào liền như vậy sẽ không sinh hoạt đâu. Mấy chục khối tiền nói không cần liền không cần, đi trở về không được bị tức phụ mắng phá của. Lão bản nương trắng Bách Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, không cho hắn đi, thẳng đến cấp tìm hoàn toàn bộ tiền lẻ mới bằng lòng cho đi. Lúc này Hàn Vi Lam đã sớm không ảnh, căn bản không mà truy. Bách Kỳ Ngọc bị khí cười. Đến bây giờ hắn nếu là còn nhìn không ra tới này, lão bản nương là cố ý cấp Hàn Vi Lam kéo dài thời gian, hắn cũng liền sống uổng phí mấy năm nay. Xoay người hồi trong tiệm, liền thấy Phó Hành còn ở từ từ nhàn nhàn uy tinh tinh ăn mì, Bách Kỳ Ngọc liền giận sôi máu, ngươi bây giờ còn có không ăn mì. Bị đột nhiên bùng nổ Bách Kỳ Ngọc hoảng sợ, Tinh Tinh dừng ăn mì động tác, ngây ngốc mà nhìn hắn, nước mắt bắt đầu dần dần ở hốc mắt đảo quanh. Thực xin lỗi, ta không phải đang nói ngươi, Tinh Tinh ngoan à, ăn mì mặt, thúc thúc sai rồi, ngươi tiếp tục ăn, thúc thúc không nói. Luôn cuống tay chân mà hống Tinh Tinh, Bách Kỳ Ngọc rốt cuộc cảm nhận được cái. Sao kêu dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Tiểu gia hỏa một ủy khuất lên nhưng khó hống, trừ bỏ tiểu ý xin lỗi còn phải hứa hẹn cấp mua món đồ chơi mua đồ ăn vặt. Bằng không ngươi liền chờ nhân ra cho ngươi mang thù một tuần. Chí nhớ tốt tiểu bằng hữu liền mang thù đều đến nhớ rõ phá lệ trường. Chờ Tinh Tinh đầu nhỏ lại chôn ở mặt trong chén, Bách Kỳ Ngọc lúc này mới ánh mắt không tốt đều trường hướng Phó Hành, ngươi vừa mới như thế nào không đuổi theo người. Người này chính là cố ý xem diễn. Truy không được, không cần thiết. Phó Hành nhẹ nhàng bâng cơ mà ném cấp Bách Kỳ Ngọc 6 cái tự, Bách Kỳ Ngọc khí tuyệt. Hắn phát hiện cái này tình địch thật sự thực chán ghét. Cũng không biết Tinh Tinh lúc trước rốt cuộc thích hắn điểm nào. Bưng chính mình kia chén mì ngồi ở Phó Hành đối diện, Bách Kỳ Ngọc xì sụp vài cái toàn đem mặt cấp ăn sạch. Hắn buổi sáng cũng không ăn cơm, đói. Hơn nữa cửa hàng này tiểu về tiểu, là mì thịt bò lại kính đạo lại mỹ vị. Ngươi cảm thấy Hàn Vi Lam có phải hay không người kia? Một chén mì ăn xong, vừa mới còn thực nóng nảy Bách Kỳ Ngọc nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Kỳ thật hắn vừa mới là cố ý giả bộ tới cấp người xem. Ngươi không phải không giải trừ đối nàng hoài nghi sao? Phó Hành đổ ly nước gấm cấp Tinh Tinh phủng cái miệng nhỏ uống. Mặt có điểm hàm, nhiều cấp Tinh Tinh uống nước hừng hợp vị. Đúng vậy. Bách Kỳ Ngọc thẳng thắn nói, này hết thể đều quá xảo, có đôi khi trùng hợp quá nhiều, cũng chính là không phải trùng hợp. Hàn Vi Lam thân ảnh ở chuyển phát nhanh điểm phụ cận xuất hiện quá. Nhà nàng chính là Bách Kỳ Ngọc điều tra ra tới địa phương. Tinh Tinh sinh nhật cùng ngày, một trước một sau hai phân chuyển phát nhanh, xảo diệu mà tẩy thoát nàng hiểm nghi. Còn có nàng hôm nay thấy bọn họ khi bình tĩnh, giống như đã sớm biết gần nhất sẽ có người tìm tới môn giống nhau. Một đám trùng hợp bày ra ra tới, rất dễ dàng là có thể khâu ra một cái chân tướng. Phó Hành tuổi nhỏ chiếu là Hàn Vi Lam gửi, nàng biết nhằm vào Tinh Tinh phía sau màn hung phạm là ai, cũng đã biết được Tinh Tinh thu nhỏ bí mật, hơn nữa cố ý nhắc nhở bọn họ bảo vệ tốt Tinh Tinh. Logic liên một trải vớt rõ ràng, rất nhiều chuyện cũng liền giải quyết dễ dàng. Vì cái gì Tinh Tinh mất tích lâu như vậy? Hàn Vi Lam trừ bỏ ngay từ đầu miệng uy hiếp, lại không có lại làm chuyện gì. Vì cái gì thấy cùng khuê mật lớn lên giống nhau như lúc tiểu hài từ sau, cư nhiên không có nhiều nghi ngờ cái gì, liền trực tiếp tin bọn họ mặt ngoài nói tử. Vì cái gì? Hàn Vi Lam tâm tư thực kín đáo, nhưng tiếc nuối chính là nàng không chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, có chút chi tiết vẫn là lộ ra sơ hở, thế cho nên làm Bách Kỳ Ngọc cái này chuyên nghiệp nhân sĩ bắt lấy lỗ hổng, tiến tới phá giải đáp án. Nàng làm một cái đột phá. Bách Kỳ Ngọc có điểm hưng phấn nói. Thợ săn cùng. Thợ săn trò chơi, bọn họ cuối cùng bắt được địch nhân tung tích. Tính. Phó Hành đột nhiên ngừng Bách Kỳ Ngọc động tác, không cần lại dây dưa Hàn Vi Lam, chúng ta liền làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh quá, nàng không có đã cho chúng ta cảnh kỳ, chúng ta cũng chưa từng tìm được qua nàng. Ý của ngươi là muốn ta từ bỏ này quan trọng manh mối. Cho ta cái lý do. Bách Kỳ Ngọc không có sinh khí, chỉ là rất bình tĩnh mà tác muốn một lời giải thích. Bởi vì Tinh Tinh sẽ thương tâm. Ngắn ngủn 7 chữ, trực tiếp làm Bách Kỳ Ngọc cá khẩu không trả lời được. Hàn Vi Lam có chính mình bí mật không muốn bị tìm kiếm. Bọn họ nếu muốn lấy nàng vì đột phá khẩu, thế tất muốn tiếp tục truy tra, đến lúc đó thực dễ dàng đào đến một ít không vì người biết bí ẩn, rất có thể sẽ xúc phạm tới nhân gia. Nay sẽ tạo thành cái gì hậu quả, ai đều không thể đoán trước. nhưng là chính như Phó Hành theo như lời, nếu Cố Tinh Tinh biết đến lời nói, nhất định sẽ thực thương tâm, thậm chí sinh bọn họ khí. Mà bọn họ hiện tại nhất không muốn, chính là chọc Tinh Tinh thương tâm. Bách Kỳ Ngọc có chút không dễ chịu, thật vất vả truy tra đến manh mối, cư nhiên nói từ bỏ liền từ bỏ. Xác định gửi kiện người là Hàn Vi Lam nói, chúng ta có thể buông hơn phân nửa tâm. Nhìn ra hắn khó chịu, Phó Hành khó được mở miệng an ủi tình địch. Ta đối nàng không tính giải, nhưng ta biết, Hàn Vi Lam tuyệt đối sẽ không thương tổn Tinh Tinh, mặc kệ cái kia chân chính muốn hại Tinh Tinh người cùng nàng là cái gì quan hệ. Không cần ngươi an ủi ta, không có manh mối liền không có, cùng lắm thì ta tiếp tục tìm, tổng có thể đem kia chỉ tránh ở cống ngầm lao thử trào ra tới. Bách Kỳ Ngọc đen nhánh đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia hàn quang. Hàn Vi Lam một đường bước nhanh về đến nhà, xuyến đến không được. Nàng cầm lấy trên bàn lạnh lẽo ly nước mảnh rót chính mình vài nước miếng, uống không đủ, tiếp tục đi máy lọc nước tiếp thủy, ở uống. Uống như vậy nhiều thủy ngươi cũng không sợ căng chết. Hàn tiểu đệ thanh âm sâu kín mà từ sau lưng truyền đến, đang ở uống nước Hàn Vi Lam bị dọa đến sặc. Khu khu khu. Khu khu. Nàng cuống quýt đem cái ly bông, che miệng lại thẳng ho khan. Kia tê tâm liệt phế bộ dáng dọa đến Hàn tiểu đệ. Hắn trợn tròn một đôi cùng Hàn Vi Lam giống nhau như lúc mắt phượng, vội vàng thấu đi lên cấp chủ bối. Ngươi! Ngươi không sao chứ, uống miếng nước như thế nào như vậy cấp, lại không có người không cho ngươi uống nước. Không cho ta uống nước người nhưng còn không phải là ngươi, ngươi không chỉ có không cho uống, còn muốn lao nương mệnh. Rốt cuộc hoan quá một hơi Hàn Vi Lam mệt nằm liệt mà ngồi dưới đất, bò không đứng dậy. Đừng ngồi dưới đất, dơ! Hàn tiểu đệ nhăn tiểu mày, lôi kéo nàng một cái cánh tay tưởng đem nàng kéo. Tới! Hàn Vi Lam vẫn không núp đích, thành niên nữ nhân thể trọng, liền tính lại như thế nào nhẹ, cũng không phải một cái 6 tuổi hài tử có thể kéo đến lên. Hàn Vi Lam. Phát hiện Hàn Vi Lam là cố ý không đứng dậy, Hàn tiểu đệ sinh khí. Đến. Hàn Vi Lam vang dội mà trả lời một tiếng, cười hì hì nhìn Hàn tiểu đệ tức muốn hộp máu khuôn mặt nhỏ. Nàng liền thích xem đứa nhỏ này rõ ràng sinh khí rồi lại lấy nàng không thể nề hà bộ dáng, nay trương khuôn mặt nhỏ có thể so người kia sinh động nhiều. Ngươi lại không đứng dậy liền cho ta con tiền. Hàn tiểu đệ tế ra sát chiêu. Ta không thiếu ngươi tiền đi. Hàn Vi Lam thân thiết hoài nghi Hàn tiểu đệ ở mông nàng. Như thế nào không có. Ngươi trước 2 ngày kêu ta đi giúp ngươi gửi chuyển phát nhanh, nói gửi xong cho ta 10 đồng tiền tiền tiêu vặt, ta đi, kết quả ngươi đến bây giờ chuyển phát nhanh phí cũng chưa trả ta. Hắn này hoàn toàn là bạch mù sức lực còn phải cho không tiền, khí đều tức chết rồi. Liền biết Hàn Vi Lam cái này hư nữ nhân không phải cái thứ tốt. Ta giữa ngươi lớn như vậy, ngươi cho ta ứng ra cái mấy đồng tiền chuyển phát nhanh phí làm sao vậy? Hàn Vi Lam vẻ mặt ủy khuất, nhìn đệ đệ ánh mắt liền cùng nhìn một cái phụ lòng cha nam giống nhau. Hàn tiểu đệ. Hắn bỏ qua Hàn Vi Lam cánh tay lên lầu làm bài tập. Hắn lại quản nữ nhân này chính là cậu. 94, lần thứ 2 công viên giải trí. Hàn Vi Lam vô pháp cha, nhưng là Bách Kỳ Ngọc có khác biện pháp. Nếu đã xác định hung phạm rất có thể cùng Hàn Vi Lam có quan hệ, như vậy lấy nàng vì trung tâm. Một đám cha quá bên người nàng người là được. Chẳng sợ bộ dáng này làm không có được đến đương sự trợ giúp tới nhanh và tiện, bất quá cũng nhiều lắm phí chút thời gian mà thôi. Bọn họ đã đợi lâu như vậy, cũng không ngại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá bị chặt đứt thật vất vả tìm được manh mối vẫn là làm người thực khó chịu, đặc biệt là ở cái này manh mối rõ ràng hữu dụng dưới tình huống. Thậm chí vô tâm tư tiếp tục làm bạn Tinh Tinh, Bách Kỳ Ngọc ăn xong mặt liền sú mặt một mình rời đi. Bách thúc thúc sinh khí. Tinh Tinh chỉ vào Bách Kỳ Ngọc bóng dáng nói, tiểu gia hỏa xem mặt đoán ý năng lực thật là vừa thấy một cái chuẩn. Đừng lo lắng, hắn thực mau liền sẽ không sinh khí. Xoa xoa Tinh Tinh đầu nhỏ, Phó Hành nắm nàng tay nhỏ muốn mang nàng trở về. Không ngờ tay nhỏ không dắt lao, làm tiểu gia hỏa chạy đi ra ngoài. Tinh Tinh. Phó Hành thần sắc khẽ biến, chạy nhanh tiến lên truy, thẳng đến thấy Tinh Tinh một phen nhào vào Bách Kỳ Ngọc bên chân, hai chỉ tiểu béo cánh tay gắt gao mà ôm hắn một chân. Ngưỡng đầu nhỏ không biết đang nói cái gì. Kỳ quái không ngoài chính là hống người đừng nóng giận Linh Tinh nói. Tinh Tinh thực hiểu chuyện, nhưng Phó Hành ngẫu nhiên cũng sẽ hy vọng nàng có thể đừng như vậy hiểu chuyện, mặc dù thành tiểu hài tử, hắn cũng không thích thê tử lực chú ý bị nam nhân khác hấp dẫn đi. Bất quá lúc này đây, tính hắn đối lý. Thở dài, Phó Hành đi lên trước, đem Tinh Tinh túi sách giao cho Bách Kỳ Ngọc trên tay, người hôm nay nếu là có rảnh, liền mang nàng đi ra ngoài chơi đi. Phía trước đáp ứng mang Tinh Tinh đi công viên giải trí hứa hẹn cũng chưa thực hiện, vừa lúc hiện tại mang nàng đi. Thuận tay tiếp nhận Tinh Tinh túi sách, Bách Kỳ Ngọc nghi hoặc mà nhìn về phía Phó Hành, vậy còn ngươi? Hắn không đi, hắn một người mang đến tới Tinh Tinh. Liên tính tự nhận là chính mình đối Tinh Tinh ái cũng không so Phó Hành thiếu, thậm chí muốn so với hắn thâm đến nhiều, nhưng Bách Kỳ Ngọc như cũ không tin tưởng mang hải tử. Hắn cháu trai đó là đã có nhất định tự gánh vác năng lực, mang theo quản ăn quản uống là được, Tinh Tinh quá nhỏ, Bách Kỳ Ngọc chính mình lại không có dục nhi kinh nghiệm, nếu là một cái chiếu cố không hảo làm sao bây giờ. Ta tin tưởng ngươi. Vô vô Bách Kỳ Ngọc vai, Phó Hành xoay người rời đi. Đánh mất một cái quan trọng manh mối, dù sao cũng phải lại tìm một cái càng quan trọng trở về bổ thượng. Phó Hành đáy mắt một mảnh xâm hàn. Hàn Vi Lam cấp Tam bức ảnh nhắc nhở, nếu là cho hắn, kia có chút tin tức tự nhiên cũng chỉ có hắn nhìn ra được tới. Về hung phạm, Phó Hành kỳ thật đã có phán đoán, nhưng còn cần tìm người lại cẩn thận điều tra một chút, mới có thể xác định. Thúc Thúc muốn mang Tinh Tinh đi công viên giải trí sao? Tinh Tinh gắt gao ôm Bách Kỳ Ngọc đùi, hai mắt sáng long lanh mà nhìn hắn, nàng vừa mới chính là nghe được các đại nhân đối thoại. Đi! Đáp ứng rồi sự Bách Kỳ Ngọc liền sẽ không nuốt lời. Tuy rằng hắn cũng không biết chính mình khi nào đáp ứng qua chuyện này. Chúng ta tiện đường đi tiếp Niên Cao cùng đi được không? Mang theo Tinh Tinh cùng nhau ngồi trên xe, nghĩ nếu đều mang một cái đi, như vậy vì không bất công, dứt khoát đem một cái khác cũng mang lên hảo. Vừa lúc Niên Cao chuẩn bị thăng tiểu học, vậy ở hắn khai giảng phía trước mang theo hắn đi chơi một vòng, xem như giúp hắn chúc mừng sắp thoát ly nhà trẻ tiểu bằng hữu hàng ngũ, trở thành một người học sinh tiểu học. Bách Kỳ Ngọc trên đường gọi điện thoại cấp nhà mình đại ca, báo cho hắn chuẩn bị mang theo cháu trai đi chơi tin tức. Bách đại ca không hề nghĩ ngợi một ngụm đáp ứng, còn dò hỏi đệ đệ có thể hay không hỗ trợ nhiều mang mấy ngày hải tử. Vừa vặn hắn muốn cùng lão bà cùng nhau đi ra ngoài lần thứ N hưởng tuần trăng mật, chính là Bách gia gia gia mãi mãi đã sớm đi theo một đám các lão bằng hữu cùng nhau báo cái lao niên đoàn, chạy tới hoang mạc trích quả nho đi. Trong nhà không ai, hai vợ chồng chính phiền não hải tử không ai mang nên làm cái gì bây giờ. Vốn dĩ đã bắt đầu do dự muốn hay không hủy bỏ hành trình, hoặc là hợp với hải tử cùng nhau mang qua đi, đệ đệ liền tự giác mà đưa tới cửa tới. Hảo, Niên Cao đặt ở ta nơi này, các ngươi liền cứ việc an tâm đi chơi đi. Mang Niên Cao không phải cái gì thực phiền toái sự tình, Bách Kỳ Ngọc một ngụm đáp ứng. Được đến chuẩn xác hồi đáp, Bách đại ca mừng rỡ như điên mà cắt đứt điện thoại. Sau đó bước nhẹ nhàng nện bước, chạy đi tìm thê tử, thúc giục nàng chạy nhanh cấp nhi tử thu thập hành lý, chuẩn bị đem hắn đóng gói cùng nhau đưa đi đệ đệ nơi đó. Niên Cao đang ở trong nhà chơi trò chơi ghép hình. Một bộ có 300 nhiều khối mảnh nhỏ trò chơi ghép hình bãi ở trước mặt hắn, hắn đều có thể tính hạ tâm tới, cẩn thận mà một chút đem đồ án khâu hoàn chỉnh. Tinh Tinh cùng Bách Kỳ Ngọc chính là ở ngay lúc này đến. Tới rất nhiều lần, Tinh Tinh đã sớm cùng Niên Cao ba ba mụ mụ hôn chín. Vừa vào cửa tiểu gia hỏa liền bắt đầu ngọt ngào mà gọi người, thúc thúc cá di hảo. Tinh Tinh thật ngoan, Niên Cao ở trên lầu ban công, ngươi trực tiếp đi lên tìm hắn liền hảo. Niên Cao mụ mụ ôn nhu mà ngồi xổm xuống, cầm bao bánh quy nhét vào Tinh Tinh tay nhỏ, cho ngươi ăn. Cảm ơn a di. Tinh Tinh ngọt ngào nói cảm ơn, cầm Niên Cao mụ mụ cấp bánh quy, bước chân ngắn nhỏ xông lên lầu 2, đi tìm Niên Cao. Niên Cao ra lầu 2 có cái rất lớn lộ thiên ban công, cái này ban công bị Niên Cao mụ mụ tỉ mỉ mà bố trí thành. Trong nhà hoa viên nhỏ cùng mini nhi đồng nhạc viên, trên mặt đất phô một tầng mềm mại thảm, Niên Cao liền ghé vào nơi đó chơi trò chơi ghép hình. Niên Cao ca ca. Tinh Tinh tiểu lại âm từ xa tới gần, Niên Cao thính thai hơi hơi vừa động, lập tức ngẩng đầu, Tinh Tinh muội muội. Hắn một giây vứt bỏ vừa mới còn ở tỉ mỉ khâu bản đồ, nhanh như chớp bỏ dậy trực tiếp vọt tới cửa thang lầu, vừa lúc nên đón đến đang ở chậm rãi bỏ lên tới Tinh Tinh. Tinh Tinh người nhỏ chân ngắn, đối đại nhân tới nói bình thường độ cao thang lầu, đối nàng tới nói chính là từng tòa núi lớn. Niên Cao trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống, liền thấy Tinh Tinh xúc thành một tiểu đoàn, ghé vào thang lầu thượng. Chính tay chân cùng sử dụng mà chậm rãi hướng lên trên bò, cùng một viên chậm rãi lăn lộn nắm giống nhau, khả khả ái ái. Để ý Tinh Tinh sẽ ngã xuống đi, Niên Cao vội vàng đi xuống đi, thật cẩn thận mà dắt muội muội tay nhỏ, mang theo nàng sợ thang lầu. Tinh Tinh muội muội như thế nào không dò điện thang? Nhà hắn là có trang bị thang máy. Ấn không đến. Tinh Tinh chậm gì gì mà nói. Thân cao là ngạnh thương, loại này chọc người thương tâm để tài liền không cần thiết để ra đi. Tuy rằng người trong nhà mỗi người đều gạt Tinh Tinh, nhưng theo bên người các bạn nhỏ một đám mà trường cao lớn lên, Tinh Tinh cũng dần dần phát hiện chính mình bất đồng. Nàng còn không có ý thức được chính mình trường không lớn, chỉ là mơ hồ chênh lệch chính mình tựa hồ không có gì biến hóa, nhất lộ rõ một chút chính là thân cao. Tìm cái tham chiếu vật, nếu Tinh Tinh nguyên bản là cùng Niên Cao lỗ thai tề bình, kia hiện tại nàng cũng chỉ có thể khó khăn lắm đụng tới nhân ra bả vai. Chênh lệch lớn như vậy người mù đều có thể phát hiện không đúng, huống chi Tinh Tinh cũng không hạt, càng là thông minh thật sự. Cho nên dần dà, tiểu gia hỏa đối thân cao vấn đề liền có chút mẫn cảm, không quá thích nghe người khác đề cập. Đặc biệt là chiếu dọi nàng lùn đề tài, mặc kệ cố ý vô tình, giống nhau cự tuyệt nói chuyện phiếm. Bất quá Tinh Tinh thích Niên Cao, hơn nữa Niên Cao cũng không phải cố ý, cho nên nàng thực mau liền lựa chọn tha thứ hắn, còn đi theo niên cao cùng nhau chơi nổi lên trò chơi ghép hình. Niên cao mụ mụ cấp bánh quy bị hai cái tiểu bằng hưu trở thành bổ sung trí nhớ năng lượng, ngươi một mảnh ta một mảnh mà chia sẻ, một bọc nhỏ bánh quy, cũng không có thể chống đỡ bao lâu, đã bị ăn sạch. Con hảo tinh tinh hiện tại toàn bộ tâm thần đều bị trò chơi ghép hình cấp hấp dẫn, không náo còn muốn ăn đồ ăn vặt. Trên lầu các bạn nhỏ chơi đến vui vẻ, dưới lầu Bách đại ca còn ở tận tình khuyên bảo, lưu luyến không rời mà cùng đệ đệ công đạo chiếu cố nhi tử những việc cần chú ý. Trên thực tế ở Bách Kỳ Ngọc trong mắt, hắn dáng vẻ này là vui mừng ra mặt, gấp không chờ nổi mà muốn vùng thoát khỏi hài tử tay mải, hảo cùng thê tử cùng đi hưởng thụ lãng mạn hai người thế giới. Hắn chịu chịu khoe miệng, thấp giọng nhắc nhở. Chú ý biểu tình. Đại ca ngươi đều mau cười ra tiếng. Khu khu. Vừa mới miệng có điểm rút gân, ta kỳ thật không đang cười, thật sự. Bách đại ca làm bộ làm tịch mà ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh sửa sang lại biểu tình. Niên cao mụ mụ kéo cấp niên cao thu thập tốt tiểu dương hành lý đi tới, trắng trượng phu liếc mắt một cái, ngay sau đó đối với Bách Kỳ Ngọc xin lỗi mà cười cười. Phiền toái đệ đệ, nơi này đều là niên cao đồ vật, hắn gần nhất yêu cầu thượng hứng thú ban, học đàn vi ô lông cùng thư pháp, đều ở trung tâm thành phố Thiếu Nhi cung bên kia. Ngươi mỗi ngày buổi sáng 8 giờ tái hắn qua đi, giữa trưa 11 giờ đi tiếp hải tử trở về liền hảo, mặt khác thời điểm niên cao chính mình sẽ an bài hảo thời gian, sẽ không quá phiền toái ngươi. Đây mới là thân mụ thiệt tình giao phó, vừa mới Bách đại ca như vậy hoàn toàn chính là ở ném tay mải. Đã không phải lần đầu tiên hỗ trợ chiếu cố niên cao, Bách Kỳ Ngọc tự nhiên mà lấy ăn tết bánh hành lý, cùng huynh tẩu bảo đảm, ta sẽ chiếu cố hảo niên cao. Kêu hành, ta đi kêu hai đứa nhỏ xuống dưới, các ngươi muốn đi công viên giải trí đi. Sớm một chút đi, đi chậm chơi cái gì đều đến xếp hàng. Hiện tại đi cũng đến xếp hàng, dứt khoát mua cái nhanh trong thông đạo phiếu không phải hảo. Bách đại ca ở một bên nhỏ giọng lại nhải. Liền ngươi nói nhiều, chạy nhanh lên lầu kêu bọn nhỏ xuống dưới. Trò chơi ghép hình nơi nào so được với công viên giải trí. Nghe được muốn xuất phát, tinh tinh cùng niên cao cùng nhau tay nắm tay, vui vui vẻ vẻ mà từ trên lầu chạy xuống tới, thẳng đến Bách Kỳ Ngọc mà đi. Thúc thúc, tiểu thúc. Các bạn nhỏ thực hưng phấn. Liên quan Bách Kỳ Ngọc đều bị cảm nhiễm đến vui sướng lên, buổi sáng tức giận tựa hồ lập tức liền tiêu tán, chỉ còn lại có ra cửa du ngoạn vui sướng. Bổn thị có hai nhà thực ra cửa công viên giải trí, phía trước Phó Tư Cẩn mang theo Tinh Tinh đi trong đó một nhà, lần này Bách Kỳ Ngọc liền dẫn bọn hắn đi một nhà khác. Một nhà khác công viên giải trí kỳ thật càng thêm thích hợp thân tử du ngoạn. Nay một nhà kích thích tính hạng mục tương đối thiếu, càng nhiều một ít thích hợp cấp bọn nhỏ chơi ôn hòa hạng mục, bất quá chính như Bách đại ca theo như lời, người quá nhiều. Chơi cái gì đều đến xếp hàng. Hiện tại thời tiết còn có thể, không giống mùa hè như vậy gian nan, nhưng là chơi cái hạng mục đều đến bài ít nhất nửa giờ đội ngũ, vẫn là làm người thực bực bội. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không xếp hàng, dùng nhiều cái mấy trăm đồng tiền mua mấy chương nhanh chóng thông đạo khoán. Như vậy ngươi là có thể ở người khác cực cực khổ khổ xếp hàng thời điểm, tiêu tiêu sái sái mà mang đặc thù vòng tay, bước kiêu ngạo nện bước, đỉnh một chúng hâm mộ ánh mắt, trực tiếp vào bàn du ngoạn. Bách Kỳ Ngọc liền như vậy làm. Đừng nhìn hắn cả ngày giống như đều thực nhàn bộ dáng, kỳ thật hắn xuất ngũ sau khai ra bảo toàn công ty, trừ bỏ cấp nhân vật trọng yếu cung cấp. Thực lực cường đại bảo tiêu ở ngoài, còn bán các loại điện tử an bảo sản phẩm, lợi nhuận còn tính khả quan. Đã có tiền, vậy không cần phải ủy khuất nhà mình hài tử đi người tế người mà xếp hàng, như vậy chơi lên đều không tận hứng. Tinh tinh bọn họ tuyển cái thứ nhất hâm mộ là thủy thượng khí cầu người. Một cái siêu đại hình cầu, bên trong thượng nhân, ném ở trên mặt nước làm chính hắn chơi. Như thế nào lăn lê bò lết đều không có việc gì, hình cầu mềm như bông mà, sẽ không làm ngươi bị thương, hơn nữa ở trên mặt nước còn có thể thuận tiện ngắm phong cảnh. Ngẫu nhiên có thể gần gũi mà tiếp xúc trong nước tiểu ngư. Bách Kỳ Ngọc không chơi cái này, liền cấp Tinh Tinh cùng Niên Cao lộng một cái, làm hai cái tiểu bằng hữu cùng nhau ở bên trong chơi. Trên mặt hồ đã có không ít người ở chơi cái này, có chút bay bay còn sẽ lẫn nhau va chạm, nhưng mọi người đều không để bụng, lẫn nhau cười cười liền tiếp theo tiếp tục. Toàn bộ hành trình trên mặt tươi cười liền không tiêu hạ quá. Bách Kỳ Ngọc riêng mang theo camera tới, mượn này chụp hình không ít ảnh chụp, đều là Tinh Tinh cùng Niên Cao vui vẻ chơi đùa nháy mắt. Các bạn nhỏ trên mặt sán lạn tươi cười thực có thể cảm nhiễm người, phát đến trong đàn, lập tức liền tạc ra một đống người. Phó Tư Thận, ngoa tào, tiểu gia cực cực khổ khổ ở đi làm, các ngươi cư nhiên con ta đi ra ngoài chơi, còn không mang theo ta. Cuối cùng một câu là trọng điểm. Hệ thống nhắc nhở. Phó Tư Thận bị quản lý viên Cố Lan cấm luôn 10 phút. Cố Lan, chú ý lễ phép dùng từ, không được đối trưởng bối không lớn không nhỏ. Phó Tư Cẩn, Bách Thúc mang theo Tinh Tinh cùng Niên Cao đi đâu chơi. Bách Kỳ Ngọc, Tinh Quang công viên giải trí. Phó Tư Cẩn, ta cùng ta bạn gái vừa lúc liền ở phụ cận, bất quá vẫn là không đi quấy rầy các ngươi. hắn cũng có hai người thế giới muốn hưởng thụ. Bách Kỳ Ngọc, buổi tối có thể cùng nhau ăn cơm. Phó Tư Cẩn, tốt. 95, thần bí nam nhân. Tinh Tinh cùng Niên Cao Điên chơi cả ngày, bởi vì thật là vui, hai cái tiểu bằng hữu thiếu chút nữa liền cơm trưa đều không muốn ăn, liền tưởng tiếp tục chơi. Bất quá vẫn là bị Bách Kỳ Ngọc cường ngạnh mảnh đất đi nhà ăn, ăn cái bụng viên lưu. Vì tiêu thực, tiểu gia hỏa nhóm tay nhỏ dắt tay nhỏ, cùng nhau bài bài chạm, đi ở Bách Kỳ Ngọc trước mặt. Bách Kỳ Ngọc sợ đem hải tử cấp xem ném, vẫn luôn nhìn đăm đăm mà nhìn bọn họ. Đi tới, hắn đột nhiên phát hiện bên người không ít hải tử gia trưởng đều lấy một loại cùng loại với lôi kéo thẳng đồ vật trói chặt nhà mình hải tử, như vậy hải tử liền sẽ không đi lạc. Cảm thấy thứ này thực dùng tốt, Bách Kỳ Ngọc ngăn lại một vị nhìn tương đối hiền lành trung nhân nhân, ngượng ngùng xin hỏi một chút, ngài thứ này là ở nơi nào mua? Hắn điểm điểm đối phương trên tay lôi kéo thẳng. Ngươi nói lưu hoa thân khí. Bị người xa lạ ngăn lại trung niên nhân nhìn xem Bách Kỳ Ngọc bên chân hai đứa nhỏ, hiểu rõ cười, hảo tâm mà cho hắn chỉ lộ, qua bên kia vật kỷ niệm cửa hàng nhìn xem, giống nhau đều sẽ có. Tốt, cảm ơn. Nói lời cảm tạ lúc sau, Bách Kỳ Ngọc liền một tay một cái nắm Tinh Tinh cùng Niên Cao đi trong tiệm mua hai điều cái gọi là lưu hoa thần khí. Một phấn một lam, thật tốt Tinh Tinh cùng Niên Cao một người một cái, cột vào Bách Kỳ Ngọc đôi tay thượng. Như vậy mang theo hoa tới sắc thật phương tiện không ít. Ít nhất Bách Kỳ Ngọc không cần lại thời thời khắc khắc mà nhìn chằm chằm khẩn hai đứa nhỏ, tinh thần có thể hơi chút thả lỏng một chút. Kẹo đông gòn. Tinh Tinh mắt sắc mà nhìn đến có ở bán kẹo đông gòn sạp, lập tức hai mắt sáng ngời, kéo Niên Cao chạy chậm qua đi. Chạy bất động. Mê mang Tinh Tinh quay đầu lại, nhìn trên cổ tay bị căng thẳng lôi kéo thẳng, lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được Bách Kỳ Ngọc không theo kịp. Nàng ở trong đám người tìm kiếm Bách Kỳ Ngọc thân ảnh. Thân cao chân dài Bách Kỳ Ngọc ở trong đám người đồng dạng hạc trong bầy gà, cho nên mục tiêu vẫn là thực rõ ràng, lập tức đã bị Tinh Tinh tìm được. Bách Thúc! Thúc! Tinh Tinh vốn định chạy tới, kết quả lại ở nửa đường chần chờ mà dừng lại bước chân. Bởi vì nàng thấy, đứng ở Bách Kỳ Ngọc trước mắt người. Một thân màu đen trường khoản áo gió, to rộng màu đen vành nón chặn đối phương khuôn mặt, hắn toàn thân bao vây đến kín mít, liền hẳn là lộ ở bên ngoài tay đều bị bao vây ở màu đen một đôi tay bộ chung. Rất là thần bí bộ dáng. Tiểu Thúc. Tinh Tinh an tĩnh, không đại biểu Niên Cao cũng sẽ an tĩnh. Hắn không rõ nguyên do một tiếng kêu to, trực tiếp hấp dẫn tới Bách Kỳ Ngọc cùng nam nhân kia ánh mắt. Thần bí nam nhân quay đầu, ánh mắt thẳng tắp mà dừng ở Tinh Tinh trên người, thần sắc thực phức tạp. Tinh Tinh căn bản xem. Không hiểu, nàng chỉ có thấy đối phương bước nhanh hướng về phía chính mình đi tới, lập tức liền ngồi xổm nàng thân hình. Tùy theo tới chính là Bách Kỳ Ngọc nháy mắt khấu ở đối phương trên vai bàn tay to. Yên tâm, ta không có ác ý. Tựa hồ căn bản cảm thụ không đến bàn tay to gây trên vai cường hãn lực lượng giống nhau, thần bí nam nhân ngẩng đầu nhìn thẳng Tinh Tinh hai mắt. Trên mặt hắn không ngoài sở liệu mà mang một cái màu đen khẩu trang, độc lưu một đôi đen nhánh đôi mắt còn lộ ở bên ngoài. Tinh Tinh thẳng ngơ ngác mà nhìn lại đối phương, vẫn luôn hướng tiến hắn đôi mắt chỗ sâu trong, rõ ràng mà thấy bên trong ảnh ngược ra bản thân bóng dáng. Đó là một đôi phi thường thanh triệt đôi mắt, có được này đôi mắt người, nhất định không phải người xấu. Tiểu hài tử phán đoán một người tốt xấu có chính mình biện pháp, ít nhất hiện tại Tinh Tinh liền không cảm thấy trước mắt xa lạ thúc thúc là cái gì người xấu. Xem nhẹ đối phương quái dị hóa trang, nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ, lễ phép mà mỉm cười, thúc thúc, ngươi tìm Tinh Tinh có chuyện gì sao? Ta lạc đường. Thần bí nam nhân nói, tuy rằng hắn cái dạng này một chút đều không giống như là lạc đường bộ dáng, ta tìm không thấy phương hướng, ngươi cho ta chỉ một chút lộ được không? Lạc đường. Tinh Tinh méo mó đầu nhỏ. Kia thúc thúc muốn đi đâu nha? Hỏi đường cũng đến cho người ta cái cụ thể mục đích địa đi. Ta không biết, ngươi tùy tiện cho ta chỉ con đường đi. Như vậy A Tinh Tinh khó xử mà chảo chảo đầu, nếu tìm không thấy về nhà lộ, đến đi tìm cảnh sát thúc thúc Nga. Phải không? Nam nhân lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó khẽ cười nói, cảm ơn ngươi. Hắn tiếng cười rất êm tai, giống như mùa hạ thanh trúc, theo hạ phong rào rạt run rẩy, thanh duyệt mà sảng nhĩ, làm Tinh Tinh nghe được có điểm thất thần. Chờ nàng hoàn hồn hết sức, trên tay liền nhiều ra tới một cái đóng gói tinh xảo lễ vật hộp, bên hai tựa hồ còn tàn lưu đối phương trước khi đi nói. Tặng cho ngươi, tạ lễ. Tinh Tinh đáy lòng có loại rất kỳ quái cảm giác, nàng tổng cảm thấy đối phương muốn nói không phải tạ lễ, mà là qua sinh nhật. Nhưng là này khả năng sao? Một cái người xa lạ, sao có thể sẽ biết nàng sinh nhật là nào một ngày, hơn nữa nàng sinh nhật cũng qua đi vài thiên. Liên tính là qua sinh nhật, cũng đến muộn. Thần bí nam nhân xuất hiện tựa hồ chỉ là rơi vào mặt hồ một viên hòn đá nhỏ, bắn nổi lên một chút gợn sóng, nhưng là hồ nước lại rất mau quy về bình tĩnh. Tinh Tinh đem lễ vật cấp thúc thúc nhìn xem được không? Bách Kỳ Ngọc lo lắng này phân lai lịch không rõ lễ vật không an toàn, muốn đem này từ Tinh Tinh cầm trên tay đi. Không cần, Tinh Tinh chính mình hủy đi lễ vật. Tinh Tinh cự tuyệt Bách Kỳ Ngọc giúp đỡ, chính mình ba lượng hạ liền mở ra đối. Phương đưa tới lễ vật, là một phen thủ công tinh xảo tiểu khóa vàng. Mặt trên có khắc cắt tường như ý bốn chữ, hẳn là cái loại này đại nhân cầu tới đưa cho hài tử, chuyên môn cho bọn hắn bảo bình an khóa trường mệnh. Nếu nhớ không lầm nói, loại này khóa kỳ thật là có thể mở ra, bên trong. Quả nhiên xuất hiện viết Tinh Tinh tên vàng dòng nhãn. Bách Kỳ Ngọc sắc mặt trầm xuống. Quá dụng tâm, tuyệt đối không có khả năng là lâm thời nảy lòng tham đưa, đối phương căn bản là sáng sớm liền bị hạ phần lễ vật này. Tinh Tinh, niên cao, chúng ta hôm nay chỉ sợ đến sớm một chút đi trở về. Hào đi. Kỳ thật bọn họ có thể chơi hạng mục đã đều chơi đến không sai biệt lắm, lại lưu tại công viên giải trí cũng không có gì ý tứ, cho nên Tinh Tinh cùng niên cao sảng khoái mà đáp ứng trước tiên về nhà. Ba người rời đi, ở bọn họ sau lưng, cái kia thần bí nam nhân lại lần nữa xuất hiện. Hắn nhìn chăm chú Tinh Tinh đám người bóng dáng, tháo xuống mũ, lại cởi khẩu trang, lộ ra một trương ước chừng 30 tuổi xuất đầu tuyển mặt đẹp bàng. Nam nhân lớn lên thực xuất sắc, một lộ ra chân dung liền hấp dẫn không ít người qua đường chú ý, hắn lại vô chi vô giác, vẫn luôn nhìn Tinh Tinh bóng dáng, cho đến biến mất. Nửa ngày, môi mỏng khẽ nhúc nhích, không tiếng động mà phun ra mấy chữ. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Hình như có sở cảm giống nhau, Tinh Tinh theo bản năng mà quay đầu, đập vào mắt chỉ có rộn ràng nhốn nháo đám người, nơi nào còn có cái gì thần bí nam nhân thân ảnh. Lại gặp được một cái đối Tinh Tinh thái độ đặc thù người. Bách Kỳ Ngọc khẩn nhíu mày sao, hắn ở do dự, muốn hay không đem tin tức này nói cho những người khác. Vốn định chia sẻ tin tức, nhưng là nghĩ lại nghĩ đến Hàn Vi Lam một chuyện thượng ngăn trở, hắn liền đánh mất cái này tâm tư. Có cái gì manh mối chính hắn cũng có thể tra, không cần thiết vẫn luôn cùng những người khác hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vì trở về sớm, buổi tối cùng Phó Tư Cẩn bữa tối mời cũng liền không có, Bách Kỳ Ngọc đặc biệt phát tin tức cùng đối phương nói một tiếng, được đến không có việc gì hồi phục sau liền trực tiếp mang theo hai đứa nhỏ về nhà. Hồi hắn ra, xe chạy đến tiểu khu cửa, vừa vặn liền nhìn đến một đạo quen thuộc tinh tế thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Bách Kỳ Ngọc nháy mắt giấm hạ phanh lại, ánh mắt hơi ngưng, Hàn Vi Lam. Hàn Vi Lam chú ý tới bên cạnh người đột nhiên đình chỉ xe, ánh mắt từ kia dần dần giáng xuống cửa sổ xe phóng ra đi vào, lướt qua Bách Kỳ Ngọc, xảo diệu mà dừng ở trên ghế sau Tinh Tinh trên người. Có hứng thú mời ta đi ăn một bữa cơm sao? Hàn Vi Lam triển khai một cái mỉm cười, không phải phía trước cái loại này phong tình vạn trùng mị cười, ngược lại có chút miễn cưỡng, thậm chí nàng sắc mặt cũng không biết có phải hay không bởi vì thời tiết quá lạnh, bị đông lạnh đến có chút trắng bệnh. Lên xe. Bách Kỳ Ngọc mở ra xe khóa, làm Hàn Vi Lam lên xe. Không có lựa chọn ghế điều khiển phụ, Hàn Vi Lam ngồi trên ghế sau, vừa lúc cùng Tinh Tinh bọn họ tê ở bên nhau. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Đối thượng Tinh Tinh trong suốt hai tròng mắt, Hàn Vi Lam hơi hơi cúi đầu, che giấu nháy mắt đỏ bừng hốc mắt. Tinh Tinh yên lặng nhìn Hàn Vi Lam một hồi lâu, đột nhiên duỗi tay bắt lấy nàng lạnh lẽo bàn tay to, che ở trong ngực, Lam Lam, bị cảm lạnh lạnh, Tinh Tinh cấp tấm áp. Đầu ngón tay cảm nhận được từ tiểu hài tử trên người truyền tới độ ấm, Hàn Vi Lam chốc mũi đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến nhân sinh xoay ngược lại cư nhiên như vậy nhanh chóng. Buổi sáng mới vừa may mắn chính mình tránh được một đoạn nàng, hiện tại liền không thể không vì tàn khốc hiện thực, đi đến hiện tại nhất không nghĩ đối mặt đám kia người trước mặt. Vì càng phương diện nói chuyện, Bách Kỳ Ngọc mang theo Hàn Vi Lam bọn họ đi một nhà tư mật tính phi thường tốt nhà ăn, muốn cái ghế lô, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Thân sĩ mà đem thực đơn dẫn đầu đưa cho Hàn Vi Lam, Bách Kỳ Ngọc cũng không hỏi nhiều. Nếu người đã chủ động đi tìm tới, kia nàng khẳng định sẽ chủ động đem chính mình lại đây mục đích nói rõ ràng, không cần nóng lòng nhất thời. Hàn Vi Lam tiếp nhận thực đơn, tùy ý điểm vài món thức ăn, Bách Kỳ Ngọc chú ý tới những cái đó đều là Tinh Tinh thích ăn, hắn nhẹ gõ mặt bàn đầu ngón tay hơi đốn, lại chưa nói cái gì. Chờ đợi thượng đồ ăn khoảng cách, Hàn Vi Lam vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện, hiện trường không khí nhất thời lâm vào xấu hổ rằng co chung. Vốn tưởng rằng loại này lệnh người gian nan yên tĩnh sẽ vẫn luôn liên tục đến kết thúc, Tinh Tinh dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, Lam Lam. Tiểu gia hỏa đứng thẳng đứng dậy, duỗi tay nhỏ đem trên mặt bàn tiểu thái đĩa đẩy đến Hàn Vi Lam trước mặt, Lam Lam ăn. Hàn Vi Lam giống nhau cùng Tinh Tinh đi ra ngoài ăn cơm, đều thực thích ăn trên mặt bàn tiểu thái. Bởi vì nàng công tác rất bận, thường xuyên vội đến ăn không được cơm, cho nên mỗi lần ra tới đều rất đói bụng ma quỷ đầu thai giống nhau, bắt được đến cái gì ăn cái gì. Mà chờ đợi thượng đồ ăn quá trình đối nàng mà nói nhất khó nhịn, một bên chờ mong mỹ thực, một bên lại không chịu nổi đói, chỉ có thể trước lấy tiểu thái tục mệnh mới có thể sống sót bộ dáng. Rõ ràng là cái thực nhỏ bé hành động, thậm chí hiện tại mất đi hết thể ký ức Tinh Tinh cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng dừng ở Hàn Vi Lam đáy mắt, lại giống như một đạo cự thạch đòn nghiêm trọng, nặng nề dầu dĩ mà đánh ở nàng ngực thượng. Nàng cảm xúc đột nhiên liền bạo phát. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đôi tay che lại mặt, Hàn Vi Lam khóc đến không kềm chế được. Bách Kỳ Ngọc bị nàng thình lình xẻ ra bạo khóc hoảng sợ, theo bản năng mà chịu tờ giấy cho nàng, ngươi không sao chứ? Hắn đột nhiên cảm đến hối hận, đặc biệt là nhìn đến Tinh Tinh lo lắng bộ dáng sau, loại này liền sẽ càng sâu. Quả nhiên nên nghe Phó Hành nói, không cần đi trêu chọc Hàn Vi Lam. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Con Hảo, đã khóc sau một lúc, Hàn Vi Lam chính mình khôi phục cảm xúc, dần dần bình tĩnh lại. Nàng rũ xuống hai tay, mảnh khảnh thân mình là lần đầu tiên cho người ta như vậy nhu nhược bất lực cảm giác, cũng không biết đến tột cùng ra chuyện gì, cư nhiên đem cái này nhất quán kiên cường nữ nhân bức bách đến loại tình trạng này. Thực xin lỗi, ta biết ta không nên lại đến tìm các ngươi, nhưng ta đã không có biện pháp. Lấy quá khăn giấy sờ sờ nước mắt, Hàn Vi Lam nói giọng khàn khàn, ngươi, có thể hay không, mượn ta một số tiền. Vay tiền. Bách Kỳ Ngọc lược nhướng mày, muốn nhiều ít. 500 vạn. Không tính thiếu con số, nhưng đối với Bách Kỳ Ngọc mà nói cũng không nhiều đi nơi nào. Có thể. Ngươi yên tâm, ta đã ở xuống tay chuyển nhượng ta trong tay cửa hàng cùng trong nhà phòng ở, chỉ là ta hiện tại vội vã dùng tiền, mới không thể không tìm ngươi mượn, chờ những cái đó tài sản đều bán đi sau, ta liền lập tức trả lại ngươi. Ngươi nói cái gì? Hàn Vi Lam nguyên bản còn ở lại nhải mà nói chính mình còn tiền kế hoạch, vừa mới nói xong, mới bừng tỉnh ý thức được Bách Kỳ Ngọc cư nhiên đã đáp ứng rồi. Nàng có chút kinh ngạc, nhịn không được trợn tròn một đôi vũ mị mắt phượng, địa chỉ fm.net. 96, hung phạm trồi lên mặt nước. Hàn Vi Lam bằng hữu không ít, nhưng có thể lập tức lấy ra 500 vạn mượn cho nàng người, cực kỳ bé nhỏ. Khuê mật Cố Tinh Tinh xem như trong đó một cái, nhưng nàng hiện tại bộ dáng trông cậy vào không thượng. Mà trừ bỏ Cố Tinh Tinh ở ngoài, nàng cũng tìm không thấy chọn người thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, vừa vặn nghĩ tới sớm tới tìm tìm nàng Phó Hành cùng Bách Kỳ Ngọc đám người. 500 vạn đối bọn họ tới nói nhẹ nhàng, mượn cho nàng tuyệt đối không phải áp lực. Duy nhất vấn đề là, bọn họ nguyện ý hay không mượn, còn có muốn tìm ai mượn. Phó Hành, Hàn Vi Lam đối hắn bản năng không mừng, tin tưởng mỗi vị khuê mật đều không thích một cái đối bằng hữu không tốt nam nhân. Cho nên cũng chỉ dư lại Bách Kỳ Ngọc, nhưng nàng lại cùng Bách Kỳ Ngọc không thân, không xác định nhân gia có chịu hay không mượn. Do dự luôn mãi, Hàn Vi Lam vẫn là tìm tới. Mặc kệ được chưa, dù sao cũng phải thử xem lại nói. Nàng đoán trước tới rồi thành công khả năng tính, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới cư nhiên thuận lợi vậy. Bách Kỳ Ngọc cư nhiên không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Này tấn manh phát triển làm Hàn Vi Lam có chút chố mắt, nàng ngây ngốc mà nhìn Bách Kỳ Ngọc, kia biểu tình cùng Tình Tinh có điểm giống, nên nói không hổ là hảo khuê mật sao. Ngươi chi trả tài khoản là nhiều ít, ta chuyển cho ngươi. Nói, Bách Kỳ Ngọc cũng đã cầm lấy di động phải cho Hàn Vi Lam chuyển khoản. Hàn Vi Lam đều bị dọa ngây người, người này làm việc muốn hay không như vậy sấm rền gió cuốn. Ngươi sẽ không sợ ta cầm tiền sau không còn sao. Giấy vay nợ đều không gọi nàng viết một chương, trực tiếp đưa tiền, nên nói hắn tiền nhiều thiêu hoảng vẫn là khụ. Như vậy chửi thầm một cái hảo tâm mượn cho nàng tiền người tựa hồ không tốt lắm. Không quan hệ. Bách Kỳ Ngọc lộ ra một cái Hàn Vi Lam xem không hiểu cười, ngươi không còn tiền, ta tìm Tinh Tinh muốn liền hảo. Hàn Vi Lam. Nàng nghe hiểu đối phương ám chỉ. Đầu ngón tay rồi rắm mà lẫn nhau dây dưa ở bên nhau, đây là nàng do dự một sự kiện khi động tác nhỏ. Qua một hồi lâu, Hàn Vi Lam trung quy hạ quyết tâm. Nàng thở sâu, thanh âm run rẩy mà nói, ta không biết ngươi đến tuột cùng có biết hay không kia sự kiện, Tinh Tinh thượng cao trung thời điểm, chọc phải một cái tuyệt đối không thể trêu chọc kẻ điên, nàng làm người kia bỏ tù, phán 30 năm hình, nhưng là... Phó Chủ tịch, ta đã tra được ngài muốn tư liệu. Nam nhân bình tĩnh thanh âm từ điện thoại đối diện truyền đến, Hàn Đại Dư. Năm nay 67 tuổi, 30 năm tiền căn vì cố ý giết người tội bỏ tù, bị phán xử tù có thời hạn 30 năm. Năm đó chuyện này nháo thật sự đại, bởi vì Hàn Đại Dư là có dự mưu mà giết người, trước đó đã an bài hảo. Thoát tội biện pháp, vốn dĩ hết thể đều tiến hành thật sự thuận lợi, không nghĩ tới giết người trên đường lại bị một vị nữ cao trung sinh gặp được, còn bị người ta chụp được phạm tội quá trình, cho nên hết thể ở nhân chứng vật chứng đều toàn dưới tình huống, hắn bị hình phạt. Phó Hành trầm mặc mà lật xem trinh thám truyền đến điện tử tư liệu, ánh mắt ở mặt trên từng hàng nhìn thấy ghê người tự thể thượng đảo qua. Theo năm đó án kiện hoàn nguyên, vài thập niên trước bị quên đi một ít tin tức cũng tùy theo nổi lên trong lòng. Phó Hành, ngươi có phải hay không làm chuyện gì? Cố gia bên kia không thể hiểu được truyền đến tin tức, nói là muốn cảm ơn ngươi cứu nhà bọn họ hải tử. Ta cái gì cũng chưa làm. Lúc ấy vừa mới tan học về nhà Phó Hành đối mặt mẫu thân dò hỏi, chỉ là nhàn nhạt mà đáp lại một tiếng. Sau đó liền đi trở về phòng. Quá một đoạn thời gian sau, đang ở trường học đi học hắn trong lúc vô tình nghe thấy đồng học nghị luận thanh. Các ngươi nghe nói sao? Chúng ta thị có cái biến thái giết người phạm xa lưới. Thật là đáng sợ, loại người này là bệnh tâm thần đi. Ai biết được? Ai ai, người nọ là như thế nào bị trảo? Ta như thế nào nghe nói cùng chúng ta trường học một cái học muội có quan hệ? Hình như là cái kia học muội ở dùng di động tự chụp thời điểm trong lúc vô tình gặp được giết người phạm hành hung, còn chụp được nhân ra hành hung quá trình, lúc này mới pha án. Thiệt hay giả? Cốt truyện này quá kỳ ảo đi. Thật sự, hơn nữa vẫn là học muội chủ động đứng ra chỉ ra và xác nhận hung thủ, mới làm cảnh sát bắt lấy hung phạm, nghe nói hung phạm bị bắt lấy thời điểm, còn uy hiếp muốn giết học muội, thật đáng sợ. Đồng tình học muội, bất quá nàng hảo dũng cảm. Dũng cảm là dũng cảm. Nhưng là chọc phải loại này bệnh tâm thần cũng quá thảm. Ngày xưa đồng học nghị luận thanh tựa hồ còn ở như sau, trước mắt thế giới lại dần dần hắc ám. Phó Hành Thiên khai ánh mắt, đột nhiên phát hiện chính mình lại nhìn không được trước mắt văn tự. Nguyên lai, hắn năm đó tùy tay cứu hài tử, chính là Tinh Tinh. Cái này thiết tưởng vừa xuất hiện, Phó Hành liền khắc chế không được mà vẫn luôn đi hồi ức ngay lúc đó tình hình. Đen nhánh hẻm nhỏ khẩu, một cái kẻ điên nam nhân đẻ ở một cái ăn mặc cùng hắn cùng giáo phục nữ sinh trên người. Đôi tay gắt gao mà thít chặt nàng cổ, cơ hồ muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Nữ sinh liều mạng mà giãy giụa, ý đồ cầu sinh, nhưng là thiếu nữ trời sinh yếu kém lực lượng căn bản không đủ để cùng một cái thành niên nam nhân chống lại, nàng thực mau bởi vì thiếu oxy mà dần dần rũ xuống tay. Mắt thấy người sắp tử vong, Phó Hành trùng hợp liền ở ngay lúc này đi ngang qua. Hắn chỉ là trong lúc vô tình mà một phía đầu, liền phát hiện này đáng sợ một màn. Lại như thế nào mỏng lạnh người, đều không thể mắt thấy hắn. Người bị giết mà thờ ơ, cho nên hắn lập tức xông lên đi cứu người, dừng tay. Kẻ điên nam nhân phát hiện có người lại đây, lập tức bỏ xuống không biết sống chết thiếu nữ, lung tung nhặt lên trên mặt đất di động liền chạy. Phó Hành không có đuổi theo, hắn trước tiên chạy đến nữ sinh bên người, ngồi xổm xuống thân xem xét tình huống của nàng, uy, ngươi không sao chứ. Trải qua quá một phen sinh tử dãy rua, ngay lúc đó Cố Tinh Tinh chật vật thật sự. Không chỉ có toàn thân che kín lầy lội vết bẩn, trên mặt cũng dơ hề hề. Tóc dài càng là đã hỗn độn đến không thể xem. Bởi vì này hình tượng quá mức thê thảm, hơn nữa hẻm nhỏ ánh sáng tối tăm, thế cho nên Phó Hành căn bản thấy không rõ Cố Tinh Tinh bộ dáng. Nhưng là Cố Tinh Tinh thấy rõ hắn mặt. Nàng nhớ rõ hắn, trong trường học hàng năm chế bá toàn giáo đệ nhất học thần, cũng là bọn họ cao trung giáo thảo. Đến nay mới thôi, người này đầu to chiếu còn bị dán ở cổng trường vinh dự lan thượng, cùng người kính ngưỡng. Nếu nhớ không lầm nói, hắn đều Phó Hành. Phó Hành coi chừng Tinh Tinh còn có ý thức, cũng không dám tùy ý đi động nàng, sợ trên người nàng còn có cái gì nghiêm trọng thương thế, nếu tùy ý lộn xộn sẽ cho đối phương tạo thành lần thứ hai thương tổn. Cho nên hắn lập tức cầm lấy di động đánh cấp cứu điện thoại, thuận tiện báo nguy. Không vượt qua 5 phút, cấp cứu xe cùng xe cảnh sát lẫn nhau đổi tới. Không nghĩ bị mang đi cục cảnh sát làm ghi chép Phó Hành sấn loạn ly khai, trước khi đi, hắn nghe được Cố Tinh Tinh nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi, Phó Hành. Đau đớn nghiết hầu làm nàng thanh âm trở nên phá lệ nghẹn ngào khó nghe, lại không giấu trong đó chân thành. Thiếu nữ biết được tên của hắn, mà hắn tắc không biết đối phương là ai. Nắm chặt di động, Phó Hành nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Nguyên lai, hắn cùng Tinh Tinh đầu ngón tay duyên phận, lúc đầu đến so với hắn trong tưởng tượng muôn sớm. Cố Tinh Tinh là hắn năm đó cứu nữ hải, mà cái kia muốn giết nàng người, chỉ sợ cũng là bọn họ vẫn luôn lâu tìm không được địch nhân. 30 năm trước, hắn nhân Cố Tinh Tinh chứng cứ mà bỏ tù, 30 năm sau ra tù giết người phạm ý đi theo từ trước lời thề, tới tìm Cố Tinh Tinh báo thủ. Vì đoạt lại chứng cứ, Tinh Tinh năm đó thiếu chút nữa bị người kia giết chết, còn hảo sau lại bị một cái đi ngang qua hảo tâm người cứu, giết người phạm cho rằng chính mình cướp được còn có chứng cứ di động, lại không dự đoán được kia bộ di động kỳ thật là của ta. Hàn Vi Lam phủng pha lê ly, túi đầu nhìn chính mình vặn vẹo ảnh ngược, chậm rãi kể ra. Ta lúc ấy di động hỏng rồi, bởi vì vội vã muốn đi tham gia diễn thuyết thi đấu, không rảnh cầm đi tu. Đã kêu Tinh Tinh giúp ta cầm đi sửa chữa, không nghĩ tới ở Tinh Tinh rẽ rủa trên đường di động rơi xuống, bị hung thủ lấy đi, mà chân chính còn có chứng cứ di động tắc còn ở Tinh Tinh trên người. Cho nên nhân chứng vật chứng đều ở, mặc dù là người kia tưởng chống chế cũng không có khả năng. Chuyện này, ta biết. Chỉ là Bách Kỳ Ngọc không dự đoán được, người thù hận cư nhiên có thể liên tục lâu như vậy, lúc trước Tinh Tinh nhập viện, bệnh viện thông chi không đến nàng cha mẹ, liền tìm tới rồi ta trên đầu tới. Nói đến buồn cười. Chỉ sợ cho tới bây giờ, Cố thị kia đối kỳ bà cha mẹ, cũng không biết bọn họ nữ nhi năm đó thiếu chút nữa liền đã chết. Chết ở một cái cùng hung cực ác giết người phạm trên tay. Ta đã từng khuyên quá Tinh Tinh ngầm đệ trình chứng cứ liền hảo, không cần đứng ra chỉ ra và xác nhận, nhưng nàng lại nói, đối phương đã biết nàng là ai, mặc kệ nàng chạm không chạm đi ra ngoài, đều khó thoát bị oán hận vận mệnh. Nếu như vậy, vì cái gì không chủ động đứng ra, làm chính nghĩa chế tài hung thủ? Đúng là bởi vì bị Tinh Tinh lời này nói được cá khẩu không trả lời được, Hàn Vi Lam mới đình chỉ đối cố Tinh Tinh khuyên bảo. Bởi vì à, nàng bạn tốt, đúng là loại này thiện lương lại tinh thần trọng nghĩa 10 phần người, nàng không có khả năng ở biết rõ hung thủ là ai tiền đề hạ, còn bảo trì trầm mặc. Nếu thật sự bởi vì một chút uy hiếp liền lùi bước, cố Tinh Tinh cũng liền không phải nàng sở nhận thức cái kia cố Tinh Tinh. Ta có thể hỏi ngươi ba cái vấn đề sao? Cảm giác tựa hồ là buổi sáng tái diễn, nhưng lần này Hàn Vi Lam đã không có trốn tránh tâm tư, cho nên biểu hiện thật sự bình tĩnh. Ngươi hỏi đi, chỉ cần là ta biết đến, liền sẽ không giấu giếm. Cái thứ nhất vấn đề, năm đó cái kia án kiện, hung thủ giết chết người kia là ai? Bởi vì là nửa bảo mật án kiện, người bị hại thân phận, Bách Kỳ Ngọc cũng không biết. Hắn tình phụ, ta không biết cụ thể nguyên nhân, bất quá lớn nhất khả năng chính là bởi vì hai người lẫn nhau phản bội. Lẫn nhau phản bội. Ân, hai người kết phường đánh cắp hung thủ thê tử ra toàn bộ tài sản, ngầm rời đi ra ngoài, chính là sau lại hung thủ hối hận, tưởng đem tiền lấy về tới, cùng thê tử một lần nữa hảo hảo sinh hoạt, kết quả lại phát hiện tình phụ ở bên ngoài còn có cái nhân tình, nàng ý đồ lừa đi hung thủ tiền, tưởng cùng nhân tình xa chạy cao bay. Kết quả bị hung thủ phát hiện, hung thủ giận mà sát tình phụ. Bách Kỳ Ngọc một câu tổng kết. Không sai biệt lắm. Hàn Vi Lam lạnh nhạt gật đầu. Cái thứ hai vấn đề, ngươi là ai? Sắc bén ánh mắt thẳng tắp mà chăm chú vào Hàn Vi Lam trên mặt, không buông tha một chút ít manh mối. Kỳ quái mà ngẩng đầu nhìn Bách Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, Hàn Vi Lam nói, Hàn Vi Lam. Không, ta là đang hỏi thân phận của ngươi. Ta chính là Hàn Vi Lam, ta mẹ nó nữ nhi, cố Tinh Tinh quê mật, đủ rồi sao? Hảo đi, ta đổi cái hỏi pháp. Bách Kỳ Ngọc quyết định hỏi đến lại trắng ra một chút. Ngươi đã hỏi ta vượt qua không ngừng ba cái vấn đề. Hàn Vi Lam cảm xúc gần ẩn nôn nóng, có chút không kiên nhẫn. Kia cuối cùng một vấn đề, ngươi cùng hung thủ chi gian, là cái gì quan hệ? Yên tĩnh. Toàn bộ ghế lô nội nháy mắt lâm vào một loại đáng sợ yên tĩnh bên trong. Hàn Vi Lam cứng đờ ở hết thể động tác, vốn dị đến ấm áp trong nhà có chút ấm lại sắc mặt lại biến thành trắng bệnh một mảnh, nàng biểu tình dần dần mất khống chế. Lại ở cuối cùng thời điểm bị lý trí kéo lại. Nhưng cặp kia đỏ đậm hai mắt vẫn là bại lộ vài phần cảm xúc. Hắn nàng ý thức tựa hồ xa xa mà bay khỏi thân thể, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống chính mình thể xác, lạnh nhạt mà nhìn kia trương đóng mở hợp môi đỏ chung, một chữ mà thổ lộ ra tâm tư chỗ sâu nhất thương. Chưa bao giờ khép lại quá miệng vết thương bị chính mình thân thủ xé nát, máu chảy đầm địa mà lỏa lộ ra nội bộ hết thể bất kham. 97. Tinh Tinh gặp nạn. Hắn là ta một nửa kia nhiễm sắc thể cung cấp giả. Nói lời này Hàn Vi Lam, biểu tình cực độ lạnh nhạt, không giống như là ở kể ra chính mình thân sinh phụ thân, mà là ở giảng thuật một cái kẻ thù. Cung nàng có thâm cửu đại hận cái loại này kẻ thù. Bách Kỳ Ngọc hoàn toàn đoán trước không đến loại tình huống này. Cũng là, mặc cho ai nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được, tư bếp quán ăn phong tình vạn chủng lão bản nương, ở trong mắt người ngoài sự nghiệp thành công nữ cường nhân, nàng phụ thân cư nhiên là một cái biến thái giết người phạm. Nay cùng nói bầu trời có ngưu ở phi giống nhau mà làm người cảm thấy thiên phương dạ đàm, nhưng đây là sự thật, không thể sửa đổi. Như vậy, cố Tinh Tinh biết chuyện này sao? Theo bản năng mà quay đầu, Bách Kỳ Ngọc quét về phía vẻ mặt ngây thơ Tinh Tinh, trong cổ họng hơi banh, đem Tinh Tinh cùng niên cao mang đi ra ngoài. Ngoài cửa theo tiếng đi vào hai vị trầm mặc ít lời nam nhân, một người một cái bế lên hai đứa nhỏ đi ra ngoài, cho bọn hắn ở cách vách phòng lại khai cái ghế lô. Làm căn bản không biết đã xảy ra gì đó bọn nhỏ ở bên trong chơi, thuận tiện ăn cơm. Tinh Tinh bị ôm ra tới thời điểm trong tay còn bắt lấy một khối củ cải bánh, tiểu gia hỏa ngốc manh manh mà ghé vào bảo tiêu thúc thúc trên vai, thăm dò nhìn về phía ghế lô nội hai vị đại nhân. Chú ý tới Tinh Tinh ánh mắt, Hàn Vi Lam ngẩng đầu, miễn cưỡng đối nàng cười cười, Tinh Tinh theo bản năng mà hồi lấy một cái ấm áp tươi cười. Hàn Vi Lam trong lòng một sáp, dần dần đóng cửa cánh cửa chặn hai người tầm mắt, thẳng đến nhìn không thấy Tinh Tinh thân ảnh lúc sau. Hàn Vi Lam mới tiếp tục nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, tuy rằng ta cũng không xác định, nhưng Tinh Tinh hẳn là không biết ta ba ba chính là năm đó bị nàng làm chứng đưa vào trong ngục giam người. Nếu đúng vậy lời nói, nàng khả năng cũng không thể lại ra mặt dạy cùng nàng làm bằng hữu đi. Hàn Vi Lam trong lòng tự dễ ước. Nam nhân kia, hoàn toàn liền không phải người, hắn là cái cầm thú. Lạnh nhạt mắt phượng trung lộ ra vô tận hận ý. Từ Hàn Vi Lam có ký ức khởi, nàng liền cảm thấy nàng cha mẹ quan hệ rất kỳ quái. Nhà người khác cha mẹ, chẳng sợ không đủ thân ái, mặt ngoài thoạt nhìn cũng ít nhất hòa hòa khí khí, quan hệ bình đẳng. Nhà nàng cha mẹ, cùng với nói là một đôi quan hệ bình đẳng người, không bằng nói là một đôi dị dạng chủ tớ. Nàng phụ thân chủ, mẫu thân phó. Hàn Vi Lam mẫu thân họ Trần, Trần gia từ trước là bổn thị một cái nhị lưu thế gia, không đạt được nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng cũng là người ngoài cái đinh trong mắt hảo môn nhà giàu. Mà nàng phụ thân chỉ là một cái bình thường gia đình sinh ra người, muốn nói hắn cùng người thường có cái gì khác nhau, đó chính là dài quá trương có thể mê hoặc nhân tâm khuôn mặt tuấn tú cùng đầu óc còn tính không tồi. Dựa vào thông minh, đầu óc, Hàn Đại Dư thành công thi đậu bổn thị trọng điểm đại học, hơn nữa nhận thức thân là hào môn thiên kim Hàn Mẫu. Hai người tương nộ còn tính lãng mạn, rơi vào bể tình cũng là đoán trước bên trong. Hào môn thiên kim cùng tiểu tử nghèo, loại này nhìn mãi quen mắt kết hợp tự nhiên sẽ lọt vào nhà gái gia trưởng chèn ép. Trần gia căn bản không muốn Hàn Đại Dư cái này con rể, đáng tiếc Hàn Mẫu năm đó bị Hàn Đại Dư hống đến bị ma quỷ ám ảnh, muốn chết muốn sống thậm chí náo loạn vài lần tự sát, vẫn là làm người trong nhà thỏa hiệp. Ngủ bọn họ cũng chỉ có Hàn Mẫu một cái con gái một. Bất quá ở hai người kết hôn khi, Trần gia đưa ra một cái yêu cầu, làm Hàn Đại Dư ở rể. Năm đó không khí nhưng không hiện tại mở ra, ở rể đối với một người nam nhân mà nói xem như cực đại nhục nhã, nếu là đổi cái hơi chút lòng tự trọng cường người, khả năng cũng liền không làm. Bất quá xem Hàn Vi Lam hiện tại sống sờ sờ ngồi ở chỗ này liền biết, Hàn Đại Dư cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Cũng thật là đủ nhẫn nhục phụ trọng, từ biết được cha mẹ quá vãng lúc sau, Hàn Vi Lam liền ngăn không được mà lòng tràn đầy trào phúng. Hôn sau, hai người xem như qua một đoạn còn tính ngọt ngào nhật tử. Hàn Mẫu chỉ biết tiêu tiền cùng ngọt nhạc, vô tâm phản ứng công ty, Hàn Đại Dư tắc tiến vào Trần gia công ty, từ cơ sở một chút làm khởi. Thời gian lâu rồi, Hàn Đại Dư cũng dần dần lấy được Trần gia trưởng bối tán thành. Nguyên bản nhật tử như vậy quá đi xuống cũng coi như không tồi, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, Hàn Vi Lam sinh ra. Hàn Vi Lam sinh ra kỳ thật xem như Trần gia hỷ sự, nhưng vấn đề liền ra ở, nàng họ Hàn, không họ Trần. Nguyên lai là Hàn Đại Dư hống Hàn Mẫu, trộm đem Hàn Vi Lam dòng họ đổi thành hắn. Cái này đã có thể bậc lửa Trần gia trưởng bối thùng thuốc nổ. Bọn họ ngay từ đầu là làm được không đạo nghĩa, nhưng là rõ ràng kết hôn trước đại gia nói tốt, hai vợ chồng đứa bé đầu tiên bất luận nam nữ đều họ Trần. Xem như cho bọn hắn Trần gia lưu cái sau, về sau hải tử muốn theo họ cha vẫn là họ mẹ đều tùy ý. Nhưng bọn họ cư nhiên gạt bọn họ làm này vừa ra, đây là muốn ghê tầm ai. Một hồi gia đình đại chiến tự nhiên triển khai, nhưng nhất lệnh người thương tâm chính là, đều đến loại này lúc, Hàn Mẫu như cũ si tâm không thay đổi mà đứng ở Hàn Đại Dư bên kia, cùng người trong nhà đối nghịch. Trần gia lão gia tử bởi vì cái này bất hiếu nữ, trực tiếp bị khí tiến bệnh viện, Trần gia lão phu nhân không bao lâu, cũng đi theo đi vào. Đổ hai tòa núi lớn, Hàn Mẫu tự nhiên kinh hoàng thất thố, nhưng Hàn Đại Dư hống người kỹ xảo thật sự cao siêu, hắn một bên ổn định Hàn Mẫu, một bên sấn này cơ hội tốt như tầm ăn lên Trần gia công ty. Chờ hai vị lao nhân ra rốt cuộc xuất viện, Trần gia quyền to đã sớm không ở bọn họ trên tay. Bởi vì Hàn Đại Dư trên tay nhiều Hàn Mẫu chuyển nhượng 20% cổ phần. Hơn nữa chính hắn đứt quãng thu mua đi tiểu cổ đông trên tay cổ phần, cư nhiên đạt tới 31%. So Trần gia lão gia tử trên tay 30% còn muốn nhiều một chút. Gần này 1% khác nhau, cũng đã có thể quyết định rất nhiều đồ vật. Tiền tài cùng quyền lợi khiến người hoàn toàn thay đổi. Khống chế Trần gia quyền to Hàn Đại Dư một sửa từ trước cẩn thận chặt chẽ, dần dần trở nên cường thế lên, đối Hàn Mẫu thái độ cũng là ngày càng lụ bại. Cố tình Hàn Mẫu còn yếu đuối mà tưởng chính mình sai, quay đầu bắt đầu lấy lòng trượng phu, dần ra, liền hình thành Hàn Vi Lam trong ấn tượng cái loại này dị dạng quan hệ. Đặc biệt là ở Trần gia nhị lão lần lượt sau khi qua đời, Hàn Đại Dư ác liệt càng thêm hiện ra. Gia bạo bắt đầu phát sinh ở Hàn Vi Lam thơ hấu. Lúc ấy Hàn Vi Lam đi học thời điểm, mặt ngoài nhìn ngăn nắp lượng lệ, trên thực tế xốc lên quần áo, lại tràn đầy loang lổ hứ thanh. Nàng tính cách bởi vậy trở nên mẫn cảm cực đoan, còn có chút âm trầm, từ trước chơi đến bạn thân bị nhất đuổi đi. Chỉ còn lại có hàng xóm gia tỷ tỷ. Tiếp nhận Bách Kỳ Ngọc truyền đạt khăn giấy, Hàn Vi Lam thấp giọng nói câu cảm ơn. Năm đó chỉ có Tinh Tinh mặc kệ ta như thế nào đuổi đều đuổi không đi, bước nóng nảy nàng còn hướng ta phát giận, ta nhớ rõ có một lần chúng ta hai cái ồn ào đến đặc biệt hung, nàng liền hướng ta giống, nhà ai không cái rác rưởi sự, ngươi muốn nhận không đi xuống liền cùng hắn làm, đánh thua cùng lắm thì ta giữ ngươi, về sau ngươi chủ nhà ta, khi ta cố Tinh Tinh thân muội muội. Dù sao nhà nàng còn có cái đệ đệ, dưỡng một cái đệ đệ là dưỡng, nhiều dưỡng một cái muội muội cũng là dưỡng, đều giống nhau. Rõ ràng là quan tâm nói, cuối cùng bị kia biệt nữ nữ nhân nói thành ngục giam quân dự bị thức lên tiếng, Hàn Vi Lam quả thực dở khóc dở cười. Nhưng nàng cuối cùng cũng không cùng Hàn Đại Dư đánh lên tới, càng không có đi Tinh Tinh gia trụ. Bởi vì nàng mụ mụ bạo phát. Liền Hàn Vi Lam đều dự kiến không đến, đương như vậy nhiều năm yếu đuối túi chút giận mẫu thân, cư nhiên có một ngày dám dơ lên dao phay bổ về phía nàng phụ thân. Bất quá hiểu biết nguyên nhân sau, Hàn Vi Lam nhưng thật ra có chút mạc danh lý giải. bởi vì nàng phụ thân xuất quỹ, tiểu tam hài tử thậm chí không so nàng tiểu nhiều ít tuổi. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Hàn Vi Lam đã sớm nhìn thấu. Nàng mẫu thân chính là cái dị dạng luyến ái nào, vì kia cái gọi là tình yêu, nàng đường đường một vị hào môn thiên kim có thể chịu đựng trượng phu đòn hiểm, biến thành một cái hèn mọn người hầu, bị tùy ý giẫm đạp nhân cách cùng tôn nghiêm. Nhưng một khi trận này chỉ thuộc về hai người tình yêu nhiều cái kẻ thứ ba, kia hèn mọn nhu nhược nữ nhân cũng có thể nháy mắt biến thành nữ chiến sĩ, hơn nữa vẫn là cái không có lý trí kẻ điên, liều mạng cá chết lưới rách nguy hiểm cũng muốn báo thủ. Rất buồn cười đi. Hàn Vi Lam dùng sức lau đi khỏe mắt nước mắt, ngữ khí mang theo đập nồi dìm thuyền ý vị. Ta biết bên ngoài đều ở đồn đãi Hàn Đại Dư là hồi tâm chuyển ý, tưởng cùng ta mẹ hảo hảo sinh hoạt mới tưởng thoát khỏi tiểu tam, kết quả tiểu tam không chỉ có phản bội hắn còn dây dưa không thôi, mới bị Hàn Đại Dư thất thủ nộ sát. Sự thật cũng không phải. Bách Kỳ Ngọc không khó từ Hàn Vi Lam nói đoán ra chân tướng. Không tồi. Hàn Vi Lam gật đầu, cái gọi là hồi tâm chuyển ý là bởi vì ta mẹ trước tiên phát giác bọn họ rời đi tài sản ý đồ, dành trước đông lại tài sản, cũng lấy kết hôn uy hiếp Hàn Đại Dư cùng tiểu tam chặt đứt liên hệ. Hàn Đại Dư đại cổ phần là hôn sau từ thê tử tặng cho, có thể tính làm phu thê cộng đồng tài sản, chỉ cần hai người vừa ly hôn, liền sẽ bị cưỡng chế phân cách một nửa, hơn nữa Hàn Đại Dư là sai lầm vương, tòa án phán quyết cũng không sẽ thiên hướng hắn. Mà trừ cái này ra, Hàn Mẫu trong tay còn cầm cha mẹ lưu lại tới đại lượng cổ phần. Ăn qua một lần mệt sau, vì dự phòng Hàn Đại Dư này đầu bạch nhãn lang, Trần Gia Nhị Lao trước khi chết đem sở hữu tài sản đều để lại cho nữ nhi, cũng biết rõ không được chuyển tặng. Một khi Hàn Mẫu dám đem này đó tài sản chuyển tặng người khác, tắc toàn bộ tài sản sẽ bị hiến cho đi ra ngoài. Này đó tài sản hoặc là chỉ có thể Hàn Mẫu chính mình dùng, hoặc là liền chờ nàng già rồi từ nàng con cái kế thừa, không có loại thứ ba lựa chọn. Lớn nhất khả năng ngăn chặn Hàn Phụ trò cũ trọng thi. Cho nên, một khi hai người ly hôn, Hàn Phụ liền không hề là công ty lớn nhất cổ đông, hắn thậm chí không thể chiếm cứ tài sản đầu to, loại này chênh lệch hắn sao có thể chịu được. Cho nên cho dù là vì tiền, hắn cũng chỉ có thể bắp mũi, ngoan ngoan trở lại thê tử bên người. Nếu sự tình thuận lợi nói, xác thật là cái này phát triển. Cố tình vận mệnh chính là như vậy vô thường. Hàn Đại Dư, giết người là sớm có dự mưu. Hàn Vi Lam nói tới đây, đáy mắt lập lòe hàn quang liền Bách Kỳ Ngọc đều cảm thấy có chút lãnh, này cũng xác thật là một hồi ngộ sát. Bất quá. Nàng ngước mắt, ánh mắt đầu quá Bách Kỳ Ngọc sau lưng, tựa hồ nhìn phía sâu xa địa phương. Ngộ sát chính là vốn không nên bị giết chết người, mà không phải hắn sai lầm hạ xúc động. Đồng dạng từ ngữ, không giống nhau giải thích, rồi dẫn ra tới kết quả cũng là hoàn toàn bất đồng. Xin lỗi, ta những lời này khả năng có điểm mạo phạm, bất quá vẫn là tưởng xác nhận một chút. Hàn Đại Dư nguyên bản muốn mưu sát người, là lệnh. Ta mẹ. Không đợi Bách Kỳ Ngọc thử xong, Hàn Vi Lam chính mình liền sảng khoái mà vạch trần đáp án. Đúng vậy, cái kia phát rồ cầm thú, nguyên bản muốn giết chết người là mẫu thân của nàng. Bởi vì so sánh với tình phụ ngoại tình, Hàn Đại Dư càng không thể. Chịu đựng vẫn luôn đối chính mình nói gì nghe nấy nô lệ thê tử phản kháng. Trên thực tế, hắn cũng không tính toán buông tha tình phụ. Nguyên bản Hàn Đại Dư kế hoạch là trước giết thê tử, lại đi giết chết tình phụ. Không ngờ bởi vì một ít ngoài ý muốn, chết người không phải Hàn Mẫu, mà là cái kia xui xẻo tiểu tam. Tránh được một kiếp Hàn Mẫu kinh hồn chưa định, còn không có tới kịp tự hỏi bảo mệnh đối sách, Hàn Đại Dư đã bị chính nghĩa dung cảm Cố Tinh Tinh đưa vào ngục giam. Cho nên Hàn Vi Lam mẹ con mệnh cơ hồ cùng cấp vì thế bị Tinh Tinh gián tiếp cứu, như thế nào lúc ấy tiếp tục mặc kệ Hàn Đại Dư ung dung ngoài vòng pháp luật nói, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Vậy ngươi còn đi khuyên bảo Tinh Tinh không cần ra tòa làm chứng? Bách Kỳ Ngọc cảm thấy Hàn Vi Lam chính là cái đại đại bí ẩn, không chỉ có trên người cất giấu rất nhiều bí mật, liên quan cá nhân hành vi cũng cho người ta thực mê cảm giác. Bởi vì ta không nghĩ làm Tinh Tinh có nguy hiểm, Hàn Đại Dư nhằm vào chúng ta mẹ con là chuyện của chúng ta, nhưng là Tinh Tinh một khi bại lộ ở trước mặt hắn, bằng người kia điên cuồng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Tinh Tinh. Đối với Hàn Đại Dư hiểu biết, Hàn Vi Lam thân là nữ nhi tự nhiên sẽ không thấp, cũng nguyên nhân chính là này. Nàng càng thêm không thể trơ mắt mà nhìn bạn tốt lấy thân phạm hiểm. Ngươi thật xác định Tinh Tinh không biết Hàn Đại Dư thân phận? Bách Kỳ Ngọc tổng cảm thấy chuyện này không có khả năng, nhưng Hàn Vi Lam thái độ thực chắc chắn, ta xác định Tinh Tinh chưa từng gặp qua nàng, hơn nữa nàng tuy rằng biết ta bị gia bạo, nhưng cũng không hiểu biết nhà ta cụ thể tình huống. Nàng năm đó càng không biết Hàn Vi Lam mẫu thân là Trần Gia Thiên Kim, rốt cuộc Hàn Vi Lam họ Hàn, không họ Trần. Sự tình chính là như vậy thần kỳ. Cố Tinh Tinh tự mình đưa bạn tốt phụ thân bỏ tù, nhưng nàng đến nay lại vẫn không biết cái kia giết người phạm chính là Hàn Vi Lam phụ thân. Đến nỗi sau lại Hàn gia nhanh chóng bị thua, Tinh Tinh cũng chỉ tưởng bởi vì Hàn phụ ngoại ý muốn bỏ mình, Hàn mẫu không hiểu đến quản lý công ty, Hàn Vi Lam năm đó thậm chí mới là cái vừa mới nhảy lớp sơ trung hài tử, căn bản không có khả năng khởi động gia nghiệp. Cho nên bất đắc dĩ Hàn Mẫu chỉ có thể bán đi công ty, mang theo Hàn Vi Lam dọn ly nguyên bản ra. Nhưng kỳ thật các nàng mẹ con chỉ là muốn thoát đi cái này lệnh người sợ hãi cùng thống khổ địa phương. Hàn Vi Lam không có khả năng báo cho Tinh Tinh chân tướng. Bởi vì nàng sợ hãi, cảm thấy một khi Tinh Tinh biết được chân tướng, các nàng chi gian hữu nghị cũng chỉ đến đó mới thôi. Ta biết ta thực kích kỷ, nhưng ta liền dư lại Tinh Tinh một cái bằng hữu, ta thật sự không nghĩ mất đi nàng. Che lại mặt, hỏng mất nước mắt không ngừng mà dọc theo khe hở ngón tay nhỏ dọn, mảnh khảnh đầu vai không ngừng run rẩy. Chuyện này chôn giấu ở Hàn Vi Lam đấy lòng vài thập niên, nàng đã sớm bị áp suy sụp hai vai. Bách Kỳ Ngọc không biết như thế nào. An ủi người, chỉ có thể ngồi ở một bên trầm mặc mà đệ khăn giấy. Đợi hồi lâu, Hàn Vi Lam cảm xúc mới rốt cuộc dần dần hòa hoãn lại đây. Nàng lung tung lau mặt, cũng mặc kệ trang dung có phải hay không hoa, tiếp tục nói, các ngươi phải cẩn thận, ta nhận được tin tức, Hàn Đại Dư Kỳ thật sớm tại 5 năm trước liền trước tiên ra tù, hơn nữa những năm gần đây. Hắn vẫn luôn đều phái người đang âm thầm quấy rầy Tinh Tinh, thậm chí rất nhiều lần đều muốn động thủ. Rốt cuộc là nắm giữ quá quyền thế nhân vật, chẳng sợ bị bắt vào tù, hắn thuộc hạ vẫn là tồn tại như vậy mấy cái tử trung, hoặc là những cái đó vì tiền không cần lương tâm người. Những năm gần đây Hàn Đại Dư Kỳ thật không ngừng một lần đối cố Tinh Tinh ra tay. Chỉ là gần nhất phó gia bảo hộ nghiêm mật, nếu muốn động nó nữ chủ nhân không dễ dàng như vậy, thứ hai có Hàn Vi Lam ở trong tối bảo hộ, đại đại hạn chế Hàn Đại Dư động tác. Bất quá cũng bởi vậy, Hàn Vi Lam hành động cũng đồng thời bị phản hạn chế, cho nên mới chỉ có thể dùng loại này vu hồi phương thức nhắc nhở phó hành bọn họ phải cẩn thận. Hàn Đại Dư ở 5 năm trước liền ra tù. Bách Kỳ Ngọc đồng tử hơi co lại. Đúng vậy. Hàn Vi Lam gật đầu. Nàng đột nhiên bị người gắt gao mà chế trụ hai vai, sinh đau không thôi. Ngươi vì cái gì đột nhiên muốn mượn 500 vạn? Bách Kỳ Ngọc cơ hồ là gầm nhẹ chất vấn nói. Nam nhân đột nhiên bạo nộ bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Hàn Vi Lam bị dọa ngây người, nàng toàn thân ngăn không được mà run rẩy, đáy lòng cũng theo sát dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Nhân. Bởi vì, ta mẹ cùng đệ đệ cùng nhau bị Hàn Đại Dư bắt đi, hắn uy hiếp ta muốn 3.000 vạn tiền chuộc, chỉ cho ta 3 ngày thời gian, không cho liền giết con tin, nhưng ta đua tới thấu đi căn bản vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn lấy ra này số tiền, cho nên. Đồng tử trợn to, Hàn Vi Lam đột nhiên đẩy ra Bách Kỳ Ngọc, lảo đảo đứng dậy bay nhanh lao ra ghế lô. Tinh Tinh. Tinh Tinh ngươi không thể có việc. Cách vách ghế lô môn nhắm chặt, Hàn Vi Lam nắm then cửa tay điên cuồng chuyển động, tê thanh hô to, mở cửa, nhanh lên mở cửa. Vô dụng, môn bị từ bên trong khóa lại, căn bản mở không ra. Tránh ra. Một tay kéo ra Hàn Vi Lam, theo sát mà đến Bách Kỳ Ngọc một chân tàn nhẫn đá đại môn. Phanh mà một tiếng, ghế lô đại môn bị bắt mở ra, lộ ra bên trong cảnh tượng. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc mà nằm không ít thân xuyên màu đen tây trang cao lớn nam nhân. Đều là Tinh Tinh bảo tiêu. Bọn họ té xỉu trên mặt đất, trên người thậm chí có thấy huyết, vừa thấy liền biết bị thương không nhẹ, có chút người thậm chí không biết sinh tử. Trên bàn hỗn độn mà rơi dụng không ít bị ăn qua đồ ăn, niên cao nho nhỏ thân mình ghé vào mặt trên vẫn không nhúc nhích. Toàn trường cô đơn thiếu một người, cố Tinh Tinh. A a a a Hàn Vi Lam thét chói tai vang vọng bên tai, Bách Kỳ Ngọc mặt tâm trầm, đột nhiên xoay người chế trụ nàng cổ, không dùng lực, lại thành công làm đối phương tiêu thanh, câm miệng. Đình chỉ thét chói tai. Lý trí trở về Hàn Vi Lam cuối cùng ý thức được nhất hư phỏng đoán cư nhiên đã xảy ra. Ta bị người lợi dụng. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, đột nhiên hung hăng mà quăng chính mình một cái tát, không đủ, lại đánh, còn chưa đủ, lại đánh. Cao cao giơ lên cánh tay bị người nắm lấy, bên tai vang lên chính là Bách Kỳ Ngọc lạnh như băng xương thanh âm. Ngươi lưu lại, báo nguy cùng kêu xe cứu thương, ta đuổi theo Tinh Tinh. Hàn Vi Lam ngơ ngác mà ngửa đầu, nhìn trước mắt thịnh nộ trung nam nhân. Hắn như là một đầu bị chọc giận dã thú, quanh thân khí thế khống chế không được mà mãnh liệt mà ra, cực kỳ đáng sợ trọng áp dừng ở trên người, cư nhiên liền làn da đều phiếm sinh đau. Nhưng lại ngoài ý muốn, cho Hàn Vi Lam cảm giác an toàn. Nàng đột nhiên bắt đầu tin tưởng, nếu là trước mắt nam nhân nói, có lẽ, hắn có thể đem Tinh Tinh cứu trở về tới. Tinh Tinh. Đôi tay phản bắt lấy Bách Kỳ Ngọc tay, Hàn Vi Lam hèn mọn cầu xin, liền làm ơn ngươi, nhất định phải cứu cứu nàng. Nàng thậm chí không dám đi xa cầu Bách Kỳ Ngọc nhân tiện cứu ra mẫu thân của nàng cùng đệ đệ, chỉ cầu Tinh Tinh có thể bình an không có việc gì. Yên tâm. Trầm thấp lời nói còn lưu tại bên hai, trước mắt nam nhân cũng đã sải bước mà rời đi. Hàn Vi Lam lảo đảo đứng dậy, làm lơ chu vi tụ lại đi lên đám người, móc di động ra gọi cấp cứu cùng báo nguy. Chờ xác nhận toàn bộ người bệnh đều bị xe cứu thương cùng xe cảnh sát cùng nhau hộ tống đi, nàng mới sấn loạn ly khai. A Bích, kêu vài người lại đây, giúp ta chăm sóc vài vị người bệnh. Cái thứ nhất điện thoại gọi đi ra ngoài, là vì hoàn thành Bách Kỳ Ngọc giao phó. Bắt, lập tức định vị Hàn Đại Dư hành tung, sau đó đem địa chỉ gửi đi đến cái này dãy số thượng. Đó là Bách Kỳ Ngọc số di động, đây là nàng hiện tại có khả năng vì hắn cung cấp duy nhất trợ giúp. Cái thứ ba, là đánh cấp phó hành đám người. Nàng không biết Bách Kỳ Ngọc có thể hay không kịp thời thông chi đến phó hành bọn họ, chỉ có thể từ chính mình đại lao. Cuối cùng một chiếc điện thoại, đánh cho một cái phủ đầy bụi nhiều năm thần bí dãy số. Điện thoại mới vang lên một tiếng, đã bị lập tức chuyển được. Một đạo thanh lãnh khắc chế giọng nam từ đối diện vang lên, có việc. Là ta, Hàn Vi Lam. Thở sâu, Hàn Vi Lam một bên dẫm lên giày cao gót bước nhanh đi hướng chính mình xe, một bên ngự tốc bay nhanh nói, không cần đánh gãy ta, ngươi an tĩnh nghe ta nói. Ngươi nhi tử bị bắt đi, đối phương uy hiếp muốn 3.000 vạn tiền chuộc, nếu không liền giết con tin, bất quá hiện tại đã băng rồi. Đối phương rất có thể muốn lập tức đối hắn bất lợi, cho nên dừng lại bước chân, tay run rẩy mà nắm lấy cửa xe, kéo ra, cầu ngươi giúp giúp ta. Cầu ngươi giúp giúp ta. Nữ nhân yếu ớt thanh âm quanh quẩn ở bên tai, mang theo khóc nức nở run rẩy, lập với cao lớn cửa sổ sát đất trước quan sát mặt đất nam nhân trong cổ họng căng chặt, ánh mắt thâm trầm. Ngươi khóc. Hắn nhìn như bình tĩnh chân thuật, kỳ thật phía dưới cất giấu cực kỳ đáng sợ mãnh liệt sóng ngầm, năm đó ngươi rời đi ta thời điểm, cũng chưa đã khóc. Trong ấn tượng nữ nhân cường thế lại kiên cường, nàng như là một con dựng lên toàn thân gai nhọn con nhím, chết cũng không chịu lộ ra một chút ít mềm yếu, sợ bị người thương tổn. Nhưng chính là như vậy một người, cái này bị hắn vẫn luôn phủng ở trên đầu quả tim thật cẩn thận che chở nhân nhi, hôm nay cư nhiên khóc. Ít nói nhảm, ngươi đến tột cùng có chịu hay không cứu người. Hàn Vi Lam hiện tại cảm xúc cực độ không ổn định, căn bản không muốn cùng nam nhân nhiều khua môi múa mép. Chịu, kia không chỉ có là ta nhi tử, đồng thời cũng là con của ngươi. Hắn như thế nào bỏ được làm cho bọn họ hải tử đã chịu thương tổn. Hơn nữa hải tử một khi xảy ra chuyện, chỉ sợ bị thương sâu nhất vẫn là nàng. Ngươi không cần xúc động, ta sẽ mau chóng cứu ra con của chúng ta. Dừng một chút, nam nhân lại nói, còn có mẫu thân ngươi. Bung ra di động, Hàn Vi Lam một chân giẫm hạ chân ga, xông thẳng vừa mới Bách Kỳ Ngọc rời đi phương hướng đuổi theo. Nàng sẽ tìm kiếm trợ giúp, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chỉ tránh ở sau lưng chờ đợi người khác cứu vớt. Bên kia phó hành đồng thời cũng nhận được Tinh Tinh bị bắt cóc tin tức, đồng thời, còn có một cái khác tin dữ truyền đến. A Cẩn. A Cẩn hắn bị bắt cóc. Vừa mới một đám người đột nhiên xông tới, nắm lên hắn liền lên xe, ta đuổi không kịp, thực xin lỗi. Ngư Du hỏng mất tiếng khóc xuyên thấu qua di động rừng ở phó hành bên hai, làm sắc mặt của hắn một tấc tấc ngưng kết thành băng xương. Ngươi đi trước bệnh viện hảo hảo băng bó miệng vết thương, A Cẩn sự, ta sẽ xử lý. Phó Tư Cẩn bị cướp đi trên đường, Ngư Du vì cứu hắn bị kẻ bắt cóc Hoa bị thương vài đao, còn bị đánh ngất xỉu đi. Là hảo tâm người qua đường cho nàng gọi cấp cứu điện thoại, cho nên nàng vừa mới là ở bệnh viện cấp phó hành đánh điện thoại. Bên kia Cố Lan cùng Phó Tư Thận cũng thu được Hàn Vi Lam thông chi, hai người lập tức dẫn người chạy đến cứu Tinh Tinh. Mấy phen thế lực đồng loạt xuất động, kinh động không ít người, trong lúc nhất thời mọi người đều nhân tâm hoảng sợ mà, không biết ra chuyện gì. Chỉ cầu xin tai nạn sẽ không buông xuống ở trên người mình. Phó hành đã hỏa tốc xông ra ngoài, sẽ như mũi tên rời dây cung giống nhau biến mất ở dần dần tối tăm bóng đêm hạ. 98, hung phạm hiện thân. Tinh Tinh ngã vào sóc nảy sau xe toàn thượng, tay chân bị trói, hôn hôn chầm chầm mà nửa hôn mê. Nàng không quá nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, liền biết bọn họ vốn dĩ ở ăn cơm, kết quả đột nhiên đầu thực vượng, sau đó liền ngủ rồi. Tỉnh lại nàng liền lại, không sai là lại, bị người trói lại. Nửa năm bị bắt cóc 3 lần, nàng có phải hay không có thể đi xin cái gì kỷ lục thế giới? Đương nhiên. Loại này trêu chọc tư tưởng không có khả năng là tiểu Tinh Tinh chính mình, mà là ngã vào nàng bên cạnh Phó Tư Cẩn. Hắn cũng bị trói lại, còn vừa vặn liền cùng Tinh Tinh ở một chiếc trên xe. Lần này bọn bắt cóc thực cẩn thận, đem hai người toàn thân lục soát cái đế hướng lên trời, toàn bộ khả năng bị trang bị định vị dụng cụ đồ vật toàn bộ bị vứt bỏ, bảo đảm lần này không hề bởi vì này đó điện tử tiểu sản phẩm mà lật xe. Phó Tư Cẩn ngay từ đầu ý thức là thanh tỉnh, có thể là cảm thấy bọn họ đã không hề năng lực phản kháng. Này đó bọn bắt cóc nhóm nói chuyện liền có chút tùy ý. Làm Phó Tư Cẩn đã biết bọn họ nguyên lai cùng phía trước ở viện bảo tàng bắt cóc Tinh Tinh kia đám người là cùng nhau, chuẩn xác điểm nói, là hai đám người đều làm thuê với cùng cá nhân. Vì cái gì vừa mới phải dùng ngay từ đầu tới hình dung, bởi vì Phó Tư Cẩn hiện tại ý thức đã dần dần mơ hồ. Hắn bụng trúng một đao, huyết vẫn luôn ra bên ngoài lưu, bọn bắt cóc lại không có khả năng hảo tâm giúp hắn cầm máu, cho nên theo máu sói mòn, thân thể hắn cũng càng thêm suy yếu. Lại như vậy đi xuống, chính mình khả năng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng Phó Tư Cẩn lại không muốn chết, ít nhất không thể hiện tại chết. hắn nếu đã chết, Tinh Tinh làm sao bây giờ? Từ vừa mới ngắn ngủi giao phong chung, Phó Tư Cẩn là có thể nhìn ra được tới, những người này toàn bộ đều là bỏ mạng đồ đệ. Tinh Tinh còn như vậy tiểu, một chút tự bảo vệ mình năng lực đều không có, nếu dừng ở bọn họ trên tay, chỉ sợ sẽ. Cắn chặt răng, Phó Tư Cẩn mạnh mẽ ngưng hẳn chính mình phỏng đoán. Hắn đến bảo hộ Tinh Tinh, chẳng sợ liều chết, cũng đến ngao đến phụ thân bọn họ tới cứu người. A Cẩn. Theo thời gian trôi đi, Tinh Tinh trên người dược hiệu cũng dần dần biến mất. Nàng mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, liền phát hiện chính mình đã không ở sóc nảy trên xe, mà là bị dịch tới rồi một cái đen nhánh vứt bỏ nhà xưởng. Bốn phía im ắng mà, không có người, duy độc nơi xa nằm một đạo cực kỳ quen thuộc thân ảnh, Phó Tư Cẩn. Mơ hồ tầm mắt dần dần ngắm nhìn, đang xem thanh Phó Tư Cẩn trên người miệng vết thương kia trong nháy mắt, Tinh Tinh trái tim hung hăng co rụt lại, nước mắt liền như vậy rơi xuống. A Cẩn! A Cẩn! Ô ô ô! A Cẩn ngươi lý một chút Tinh Tinh, Tinh Tinh sợ hãi. Huyết, quá nhiều máu. Lấy bụng vì. Trung tâm, Phó Tư Cẩn toàn thân đều bị máu tươi xuống nước, này đáng sợ hình ảnh thẳng đánh Tinh Tinh tâm linh, làm nàng đau đến không được. Quá khó tiếp thu rồi, nếu là A Cẩn chết mất làm sao bây giờ? Giờ khắc này, Tinh Tinh kỳ dị mà lý giải tử vong sợ hãi. Ngông nô. Ô. Tựa hồ nghe tới rồi tiểu hài tử tiếng khóc, Tinh Tinh sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo dây rủa nước nở thanh. Nàng theo bản năng mà quay đầu. Thiếu chút nữa không bị dọa đến lớn tiếng thét chói tai. Chỉ thấy một cái phi đầu tán phát nữ quỷ ngã vào nàng sau lưng, bên cạnh còn đi theo cái vẫn không nhúc nhích tiểu quỷ, chính mấp máy hướng nàng tới gần, hình ảnh này cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là tại đây loại âm trầm hắc ám, cũ nát nhà xưởng nội. Tinh Tinh toàn thân nổi da gà đều bị dọa đi lên. Vừa vặn lúc này, nhắm chặt nhà xưởng đại môn đột nhiên mở ra, một cái ăn mặc một thân hắc ý liễu, toàn mặt đều giấu ở một mảnh trong bóng tối nam nhân đi đến. Vừa nhìn thấy hắn, Tinh Tinh tiểu thân mình liền bản năng run rẩy. Không biết vì cái gì, nàng đối người này ấn tượng rất khắc sâu. Hoặc là nói, là đối người này hình thể phá lệ quen thuộc, nàng tựa hồ, không ngừng một lần mà gặp qua đối phương xuất hiện ở chính mình quanh thân. Phía trước đi cao đạo diễn ra cái kia cùng bọn họ gặp thoáng qua nam nhân, nông ra nhạc thang máy bóng người. Mỗi một cái, đều có thể cùng trước mắt nam nhân chồng lên ở bên nhau, biến thành cùng cá nhân. Nguyên lai, hung phạm vẫn luôn ẩn núp ở Tinh Tinh bên người. Phó Tư Cẩn suy yếu mà mở một cái mắt phùng, tuyệt vọng mà nhìn hung phạm lộ diện. Đối diện cũng không có trực tiếp đi đến Tinh Tinh bên người. Ngược lại dẫn đầu đi vào Phó Tư Cẩn trước mặt, một tay xách lên hắn cổ áo, mang khẩu trang khuôn mặt chậm rãi để sát vào hắn, ách thanh mở miệng, đã lâu không thấy à, tiểu gia hỏa. Người là ai? Phó Tư Cẩn nhíu mày chất vấn. Ta là ai? Hàn Đại Dư nghiêng đầu tự hỏi một chút, sau đó mới cười nói, vấn đề này, kỳ thật ngươi hẳn là hỏi một chút mẫu thân ngươi. Dứt lời, hắn lại chuyển khẩu nói, bất quá kỳ thật, ngươi cũng là nhận thức ta. Ta tưởng ta cũng không có gặp qua ngươi. Phó Tư Cẩn bình tĩnh nhìn lại đối phương, khỏe mắt dư quang lại lo lắng mà vẫn luôn nhìn Tinh Tinh. Chưa thấy qua ta. Buông tay bỏ qua Phó Tư Cẩn, tùy ý té ngã sau xả đến miệng vết thương hắn đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Hàn Đại Dư trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú hắn, ngữ khí lạnh nhạt, có lẽ người này, ngươi sẽ đối hắn càng thêm quen thuộc, hổ tử. Nghe được kêu gọi. Một vị cơ hồ có 2 mét cao, trên mặt hoành một đạo dữ tợn vết sẹo tráng hán bước trầm trọng nện bước, đi bước một đi vào nhà xưởng. Vừa nhìn thấy hắn thân ảnh, Phó Tư Cẩn sắc mặt liền dần dần tái nhợt, toàn thân dần dần bắt đầu run rẩy. Lên! Như thế nào? Ngươi! Trái tim điên cuồng duyệt động, quen thuộc đau đớn như thủy triều quần quận mà thượng, nháy mắt đem hắn bao phủ, hít thở không thông thống khổ. Đã lâu không thấy, tiểu gia hỏa. Hổ tử nhếch môi, lộ ra một cái dữ tợn đã có chút biến thái tươi cười. Trên mặt đao xẻo tùy theo vằn mẹo, như là một cái xấu xí sâu. Không, không có khả năng. Phó Tư Cẩn rẽ rủa lui về phía sau, cả người giống như một con chim sợ cảnh cong, lâm vào một loại ứng kích thức cực độ sợ hãi. Đại não một mảnh hỗn loạn, ý thức mơ hồ gian, bác sĩ tâm lý nói vang vọng ở bên tai, ngươi khi còn nhỏ đã từng tao ngộ quá rất nghiêm trọng, trường kỳ tính bạo lực bị thương. Cùng lúc đó, tuổi nhỏ ký ức cũng bắt đầu điên cuồng mà quay cuồng mà thượng. Bóp chặt thiết hầu bàn tay khổng lồ, một quyền quyền dừng ở trên người đau nhức, còn có bên thai uy hiếp lời nói. Này hết thể đều là mẫu thân ngươi làm nghiệt, nếu ngươi muốn hận nói, liền hận mẫu thân ngươi đi. Hận đi hận đi hận đi. Từ nhỏ học năm ba bắt đầu, cái này ác mộng liền không ngừng dây dưa hắn, làm hắn dần dần tuổi mẫu thân sinh ra hận ý, nhưng lại vô pháp chân chính mà hận lên. Ai cũng không biết hắn đến tuột cùng tao ngộ cái gì, tuổi nhỏ khi Phó Tư Cẩn đã từng nghĩ tới muốn tìm đại nhân cầu cứu, nhưng phụ thân quanh năm suốt tháng không thấy được vài lần mặt, mẫu thân. Nàng là này hết thể nguyên nhân chính, Mạc Danh Khúc mắc ngăn trở hắn mại hướng nàng xin giúp đỡ bước chân. Đặc biệt là ở hắn mình đầy thương tích, mà đối phương tắc cao cao tại thượng mà ngồi ở trên sofa, lạnh nhạt mà nhìn xuống hắn khi. Hắn cảm giác chính mình cùng mẫu thân trung gian, tựa hồ bị hoa hạ một đạo nhìn không thấy đế vực sâu. Bọn họ lẫn nhau có thể nhìn đến đối phương tồn tại, nhưng là ngươi qua không tới, ta cũng vô pháp tới gần. Vì cái gì? Nếu là hắn đâu? Vì cái gì? Tao ngộ loại này tai nạn không phải người khác. Nga, nguyên lai là bởi vì hắn có một cái phạm phải di thiên đại sai mẫu thân A. Rõ ràng biết đối phương nói không thể tin, chính là trường kỳ bạo lực chút xuống, vẫn là không thể tránh né mà nảy sinh âm u tâm tư. Lý trí cùng mất khống chế mặt trái cảm xúc đối kháng, dần dà, dần dần đắp nặn hắn vặn vẹo tâm linh. Hắn là cái người bệnh, bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. Phó tư cần biết rõ điểm này, nhưng hắn vô pháp cứu vớt chính mình, chỉ có thể ở dần dần hãm sâu vũng bùn dây rùa. Không, không cần. Đột nhiên bùng nổ sắc nhọn giọng trẻ con kéo trở về phó tư cần tự do suy nghĩ, hắn phát hiện chính mình lại lần nữa bị này song ác ma bàn tay khổng lồ khóa trụ yết hầu, quen thuộc hít thở không thông cảm trào dâng mà thượng. Thậm chí đều không có sức lực dãy rủa, phó tư cẩn tứ chi mềm mại mà rũ trên mặt đất. Phải bị giết chết sao? Không cần, mau dừng tay. Buông ra hắn, không cần giết hắn. Tinh tinh liều mạng dãy rủa, liền tính bị thô giáp dây thừng mài ra loang lổ vết máu cũng không co dừng lại, nàng lớn tiếng khóc thét, ý đồ ngăn cản này đó người xấu giết chết phó tư cẩn, giết chết con trai của nàng. Nghe một chút này tiếng khóc, giơ tay làm hổ tử trước đình chỉ động tác, Hàn Đại Dư say mê mà nhắm hai mắt. Đám chìm ở tinh tinh tiếng khóc hưởng thụ, nhiều mỹ rượu a. Hắn bước nhẹ nhàng nện bước, nhảy nhót mà đi vào tinh tinh bên người, nháy mắt bóp chặt nàng huyết hầu, đem nàng toàn bộ xách lên tới. Tinh tinh. Phó tư cẩn hốc mắt muốn nứt ra mà trừng lớn mắt, đột nhiên một tay bắt lấy khẩn thủ săn chính mình cổ bàn tay to. Không có chú ý sau lưng động tĩnh, Hàn Đại Dư bắt lấy tinh tinh dùng sức lung lay vài cái, cố ý tra tấn nàng. Tinh tinh hai chân treo không, chân ngắn nhỏ ở giữa không trung vô lực mà lẹp xẹp vài cái. Khuôn mặt nhỏ bởi vì thiếu oxy mà trướng đến đỏ bừng. Hai chỉ thịt mút mút tay nhỏ khấu ở nam nhân mang bao tay bàn tay to thượng, tựa hồ bởi vì gần chết uy hiếp làm nàng bạo phát tiềm năng, tu bổ mượt mà móng tay cư nhiên có thể cách bao tay, chảo thương Hàn Đại Dư mu bàn tay. T. Hàn Đại Dư ăn đau, theo bản năng mà vung tay, tinh tinh nhỏ sinh thân mình tả phi đi ra ngoài, hung hăng mà đánh vào xà nhà trụ thượng, vô lực mà trượt chân đi xuống. Ngâu ngâu nô. Hàn. Hàn Đại Dư. Mặt sau nữ quỷ thấy như vậy một màn, lập tức kịch liệt mà dãy rùa lên. Hàn Đại Dư đen đủi mà cởi bao tay, nhìn chính mình mu bàn tay thượng nhiều ra vài đạo vết đỏ, sắc mặt khó coi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía nữ quỷ giống giận, câm miệng, tiện nhân. Lao tử còn không có cùng ngươi tính ngươi xuất quỹ còn sinh hạ cái này cẩu tạp chủng sự, lại xảo lao tử hôm nay cái thứ nhất giết ngươi. Nô trong miệng đổ bố, nữ quỷ nói chuyện có chút mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là có thể làm người miễn cưỡng nghe hiểu được. Ngươi. Tang Thiên Lương. Còn muốn. Hại bao nhiêu người. Người mới. Cam tâm. Như vậy tiểu nhân hài tử, cái này xuất sinh cư nhiên nói xuống tay liền xuống tay, người nam nhân này còn có hay không lương tâm. Không ngừng một lần mà hối hận, chính mình năm đó như thế nào sẽ mắt mù, coi trọng cái này cầm thú không bằng cẩu đồ vật. Không, mắng hắn cẩu vẫn là vũ nhục cẩu, ít nhất cẩu sẽ không tàn sát thê nhi. Nguyên lai, cái này hình dung chật vật nữ quỷ, chính là Hàn Vi Lam mẫu thân. Bị mắng đến trong lòng hỏa khí, Hàn Đại Dư đột nhiên bước đi qua đi, lướt qua Hàn Mẫu, nắm lên hôn mê bất tỉnh Hàn tiểu đệ. Nếu ngươi như vậy sẽ mắng, ta đây liền nhìn xem này tiểu tạp chủng đã chết về sau, ngươi còn có thể hay không mắng đến ra tới. Hàn Mẫu sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, nàng lập tức kịch liệt dây rùa lên. Điên cuồng mà ném đầu, cư nhiên thật sự đem trong miệng phá bố ném rớt. Mắt thấy Hàn Đại Dư đã lấy ra một phen tiểu đao, thân đao hàn quang lạnh thấu xương, hại đến nàng vội vàng tê thanh giống to. Ngươi dừng tay. Mau dừng tay, hắn không phải ta hài tử, hắn là Lam Lam nhi tử, là ngươi cháu ngoại, thân tôn tử, trên người lưu trữ ngươi huyết, mau dừng tay a. Ngươi nói cái gì? Hàn Đại Dư dừng lại động tác, không dám tin tưởng mà nhìn trong tay hài tử, đây là ta tôn tử. Là, ta đời này liền ngươi một người nam nhân, chúng ta đều 30 năm không gặp, ta một người căn bản không có khả năng sinh hạ đứa nhỏ này, hắn là Lam Lam hài tử, nhưng là không biết phụ thân là ai, ta vì Lam Lam thanh danh suy nghĩ. Mới cưỡng bức nàng đem hải tử treo ở ta danh nghĩa, trở thành nàng đệ đệ dưỡng. Không khỏi Hàn Đại Dư thật sự xúc phạm tới cháu ngoại, Hàn Mẫu căn bản bất chấp cái gì, toàn bộ mà đem này che giấu nhiều năm bí mật nói thẳng ra. 99, Phó Tư Cẩn bùng nổ. Chợt biết được chân tướng, Hàn Đại Dư xác thật sửng sốt một chút. Nhưng cũng chỉ là như vậy một chút, rốt cuộc hắn đối Hàn Mẫu tín nhiệm độ còn không bằng đối Hàn Vi Lam. Cho ta lấy bình thủy. Hổ tử buồn không hề răng mà bỏ qua Phó Tư Cẩn, xoay người đi ra ngoài lại thực mau trở lại, trong tay nhiều ra một lọ đã mở ra nước khoáng. Tiếp nhận thủy, Hàn Đại Dư không nói hai lời tưới ở Hàn Tiểu Đệ trên đầu, lại cầm ống tay áo lung tung lau đem hắn mặt. Hàn Tiểu Đệ bị này thô bạo động tác làm đau, mặc dù là ở hôn mê chung đều nhịn không được khó chịu mà nhíu chặt khởi mi. Ngươi liền không thể nhẹ điểm. Hàn Mẫu xem đến đau lòng không thôi. Ngươi câm miệng. Hàn Đại Dư táo bạo mà nổi giận gầm lên một tiếng, Hàn Mẫu lập tức tính âm. Nàng quấn xúc ở góc, trong lòng run sợ mà nhìn Hàn Đại Dư rửa sạch sẽ Hàn Tiểu Đệ mặt, lại cầm đèn tin một chiếu, một trương trắng non tính trẻ con khuôn mặt hiển lộ mà ra. Mặc dù nhắm chặt hai mắt, nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra, Hàn Tiểu Đệ cùng Hàn Vi Lam lớn lên thực tương tự, điển hình nhi tử tiểu mẫu. Hàn Đại Dư đáy mắt xẹt qua một tia do dự, đột nhiên một phen kéo xuống chính mình trên mặt khẩu trang cùng mũ. Không hổ là năm đó dựa vào một khuôn mặt đem Hàn Mẫu mê đến đầu góc choáng váng nam nhân, thời gian tựa hồ phá lệ yêu tha thiết Hàn Đại Dư. Mặc dù hắn năm nay đã hơn 60 tuổi, nhưng kia trương hơi mang phong sương khuôn mặt thoạt nhìn lại chỉ có 4-50 tuổi, không có gì biến hóa tuấn mỹ bề ngoài ngược lại bởi vì thời gian tặng cho, mà càng nhiều vài phần thành thục nam nhân ý nhị. Dáng vẻ này đi ra ngoài, nói là minh tinh đều có người tin tưởng. Hàn Mẫu diện mạo chỉ có thể tính thanh tú, nàng lại không thế nào chú ý bảo dưỡng, tuổi lên đây càng là liền từ trước về điểm này bộ dạng đều thoái hóa đến không sai biệt lắm, căn bản sinh không ra như vậy xinh đẹp hài tử. Hợp với Hàn Vi Lam, kỳ thật đều là càng giống Hàn Đại Dư một chút, mà không phải Hàn Mẫu. Đương nhiên, cùng Hàn Vi Lam diện mạo tương tự Hàn Tiểu Đệ cũng cùng Hàn Đại Dư lớn lên rất giống. Chỉ dựa vào bộ dạng này, muốn nói Hàn Tiểu Đệ cùng Hàn Đại Dư không có một chút huyết thống quan hệ, quỷ đều sẽ không tin. Ít nhất Hàn Đại Dư tin. Hắn họ gì? Hàn Đại Dư thanh âm khàn khàn hỏi. Hàn Mẫu quá hiểu biết hắn, biết loại này thời điểm nói cái gì lời nói nhất có thể giữ được Hàn Tiểu Đệ mệnh. Hắn họ Hàn, tiêu Hàn Cẩm Trình, là ngươi Hàn gia hải tử. Từ trước Hàn Vi Lam vô số lần bởi vì chính mình cùng hải tử dòng họ cùng Hàn Mẫu cãi nhau, bởi vì nàng tưởng sửa hồi họ mẹ, nhưng là Hàn Mẫu kiên quyết không đồng ý. Khi đó Hàn Vi Lam cho rằng đây là bởi vì mẫu thân đối Hàn Đại Dư tên cặn bã này còn cũ tình chưa xong, chỉ có Hàn Mẫu chính mình cái này Hàn Đại Dư ngày xưa bên gối nhân tâm biết rõ ràng. Chỉ cần Hàn Vi Lam cùng Hàn Cẩm Trình còn họ Hàn, như vậy Hàn Đại Dư vô luận như thế nào đều sẽ không động bọn họ hai cái. Bởi vì ở người kia trong mắt, đây là bọn họ Hàn gia loại, Hàn gia hậu đại. Thực buồn cười quan niệm, nhưng nếu không phải bởi vì cái này, Hàn Đại Dư năm đó liền sẽ không hống nàng cấp nữ nhi quan phụ họ, cũng sẽ không vì cái kia tư sinh tử ý đồ cùng Tiểu Tam quấn khoản tư buôn. Đáng tiếc, Tiểu Tam nhi tử căn bản là không phải hắn Hàn Đại Dư loại. Hàn Mẫu trong lòng cười lạnh, đồng thời cũng cực độ khẩn trương. Nàng hy vọng, xem tại đây là Hàn gia tôn tử phân thượng, Hàn Đại Dư có thể buông tha cháu ngoại. Chẳng sợ nàng hôm nay chết ở chỗ này, chỉ cần có thể giữ được cháu ngoại, cũng coi như là có thể cho nữ nhi một công đạo. Không biết Hàn Mẫu trong lòng phức tạp tâm tư, Hàn Đại Dư thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trong tay Hàn Tiểu Đệ. Đây là ta tôn tử, này cư nhiên. Thật là ta Hàn gia tôn tử. Ha ha ha ha. Ta Hàn gia rốt cuộc có hậu, hổ tử, người thấy được sao? Đây là Hàn gia tôn tử. Ha ha ha. Nghẹn ngào tiếng cười cực kỳ khó nghe. Lộ ra làm người trong lòng run sợ điên cuồng. Không có người chú ý tới, ngã vào nơi xa Phó Tư Cẩn nắm chặt nắm tay, đang ở một chút mà tránh thoát dây thừng. Tuổi nhỏ trải qua trừ bỏ tạo thành hắn cực đại tâm lý chướng ngại ở ngoài, đồng sự cũng giao cho hắn rất nhiều đồ vật. Gạt người trong nhà, Phó Tư Cẩn ngầm trộm báo không ít chương trình học, đều là vì tự bảo vệ mình sử dụng. TAE cùng do, võ thuật. Trong đó liền bao gồm tránh thoát thuật. Sự thật chứng minh, từ trước hết thể nỗ lực đều không có uổng phí. Ở Hàn Đại Dư đám người lơi lòng hạ, Phó Tư Cẩn thật đúng là thành công tránh thoát dây thừng. Không khỏi rút dây động rừng, hắn không dám lập tức làm khó dễ, chỉ có thể trước chờ đợi thời cơ. Trên người miệng vết thương rất đau, trải qua vừa mới kia phiên rẽ rùa tựa hồ lại nứt ra rồi một chút. Nhưng này không phải Phó Tư Cẩn hiện tại sở nên tự hỏi vấn đề. Hắn muốn thế nào, mới có thể đem Tinh Tinh cứu ra đi. Hàn Đại Dư đối Tinh Tinh phải giết quyết tâm là ai nấy đều thấy được tới, nếu lại mặc kệ tình thế phát triển đi xuống. Tinh Tinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ căn bản. Đợi không được cứu viện. Phó Tư Cẩn đại não xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Hắn đầu tiên là âm thầm quan sát một chút chính mình cùng Tinh Tinh chi gian khoảng cách, lại quét mắt bọn họ khoảng cách nhà xưởng khoảng cách. Tầm mắt trong lúc vô tình đối thượng Hàn Mẫu ánh mắt, Phó Tư Cẩn sửng sốt, ngay sau đó gục đầu xuống, đáy lòng có chút xin lỗi. Thực xin lỗi, hắn liền chính mình an toàn đều không thể chú ý, căn bản không có dư lực cứu vớt người khác. Hàn Mẫu đáy mắt là thấy rõ hết thể ôn hòa. Nói đến cùng, nàng cùng đối phương không thân chẳng quen, không có khả năng yêu cầu nhân gia ở chính mình nhân sinh an toàn đều đến. Không đến bảo đảm dưới tình huống còn muốn cứu vớt chính mình. Hơn nữa, ở chọc phá cháu ngoại thân phận đồng thời, kỳ thật Hàn Mẫu cũng đoán trước đến Hàn Đại Dư tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ những người này. Từ bản chất giảng, nàng cùng vị kia tiểu tử hành động giống nhau như lúc. Đều chỉ nghĩ giữ được chính mình để ý người, những người khác. Chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Đem hắn mang đi ra ngoài, nhốt ở trong xe. Chính như Hàn Mẫu dự đoán, ở xác nhận Hàn Cẩm Trình là chính mình tôn tử sau, Hàn Đại Dư liền đánh mất muốn giết chết tâm tư của hắn. Hắn đem hải tử ném cấp hổ tử, làm hổ tử đem người mang đi. Rốt cuộc kế tiếp hình ảnh có chút không rất thích hợp tiểu hải tử quan khán. Nếu Phó Tư Cẩn đám người biết Hàn Đại Dư cư nhiên còn có như vậy tư tưởng nói, tuyệt đối sẽ cảm thấy hoang mâu. Tha thứ biến thái giết người phạm cũng có người bình thường tư duy. Hổ tử mang theo Hàn Cẩm Trình rời đi, toàn bộ vốn là trống trải nhà xưởng trở nên càng thêm trống rỗng. Không có một cái phân tán lực chú ý mục tiêu, Hàn Đại Dư lại chú ý tới trên mặt đất Tinh Tinh. Tinh Tinh vừa mới kia hạ rơi không nhẹ, trên người nàng lại bị trói chặt, căn bản bò không đứng dậy. Tiểu gia hỏa ngã trên mặt đất đau đến vẫn không nhúc nhích, nếu không phải ngực còn ở hơi hơi phập phồng, chỉ sợ Hàn Đại Dư đều phải cho rằng nàng đã chết. Con hảo, ngươi nhưng đừng bị chết nhanh như vậy, ta còn không có chơi đủ đâu. Cùng kéo chết cẩu giống nhau mà đem Tinh Tinh một tay xách lên tới, Hàn Đại Dư để sát vào nàng, phóng đại trên mặt mang theo dày đặc các ý. Chứng nhân muốn giết nàng. Nhạy bén cảm giác phát huy tác dụng, rõ ràng về phía chủ nhân truyền đạt đối phương đáng sợ sát ý. Tinh Tinh bị dọa đến lông tơ dựng thẳng lên, toàn thân đều ở kêu gào nhanh lên trốn, nhưng nàng căn bản không thể động đậy. Bị trói buộc ở bên nhau đôi tay gian nan mà nâng lên tới, đầu ngón tay khẩn bắt lấy Hàn Đại Dư nắm nàng trước và táo bàn tay to. Đề phòng nàng cho cũ trong thi, Hàn Đại Dư dứt khoát khấu khẩn Tinh Tinh đôi tay, bắt lấy cổ tay của nàng đem nàng cả người kéo lên. Cái này động tác làm Tinh Tinh cánh tay bị banh đến sinh đau, nàng khuỷu tay chỗ còn cột lấy một cái dây thừng, thít chặt nửa người trên cùng đôi tay cánh tay, thô ráp dây thừng đem nàng trắng nõn làn da mài ra vết đỏ, sinh sôi mà đau, làm Tinh Tinh nước mắt thẳng rớt. Cắn khẩn tiểu răng sữa, Tinh Tinh không nghĩ ở người xấu trước mặt khóc, chính là nước mắt chính là ngăn không được mà bùn bùn đi xuống rớt. Thực mau mê mang hai mắt. Hai mắt đấm lệ mông lung gian, Tinh Tinh thấy được đối phương lấy ra một phen tiểu đao. Mũi đao nhắm ngay nàng non mịn cổ, nhẹ nhàng dùng một chút lực, một cái vết máu liền dần dần hiện lên. Có phải hay không rất đau? Nhìn đến máu trào ra, Hàn Đại Dư trên mặt tố chất thần kinh ý cười càng thêm rõ ràng, nhưng đây là ngươi tự tìm. Tinh Tinh giận trừng người xấu. Hàn Đại Dư ngạch tế bạo khởi gân xanh, thủ hạ càng thêm dùng sức, năm đó nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, hảo hảo trốn đi, ta cũng không cần thiết giết ngươi. Ai kêu ngươi xen vào việc người khác? Phó Tư Cẩn dương mắt nhìn phía Hàn Đại Dư. Năm đó, hắn mẫu thân cùng cái này kẻ điên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tựa hồ là cảm thấy chính mình thắng lại nắm, Hàn Đại Dư đột nhiên nhiều ra điểm nói hết dục. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía trên mặt đất một thân chật vật mà Phó Tư Cẩn, cười lạnh một tiếng. Uy, tiểu tử, ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ gặp này hết thảy sao? Này tất cả đều muốn trách mẫu thân ngươi, chính là bởi vì nàng mới làm hại ta không thể không phái người tra tấn ngươi, hảo trả thù cố Tinh Tinh. Tinh Tinh bị khấu khẩn đôi tay đột nhiên căng chặt. Phó Tư Cẩn cũng dùng khi lộ ra một bộ không dám tin tưởng biểu tình, liền bởi vì cái này. Thanh âm run rẩy. Liền bởi vì cái này buồn cười lý do, cái này bệnh tâm thần liền tra tấn hắn như vậy nhiều năm. Đột nhiên một chân đá vào Phó Tư Cẩn trên bụng, ở giữa hắn bụng miệng vết thương. A, Phó Tư Cẩn đột nhiên không kịp dự phòng mà kêu thảm thiết một tiếng. Chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều vặn mẹo. Như thế nào? Ngươi cảm thấy ta lý do thực buồn cười. Trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Phó Tư Cẩn, Hàn Đại Dư ra mặt hơi hơi chịu động, hắn đột nhiên bạo nộ mà giống to, nhưng là nếu không phải bởi vì nàng, ta mới sẽ không bỏ tù 25 năm, suốt 25 năm, ta cả nhân sinh đều phế đi. Ngươi nhân sinh? Tính trẻ con đồng âm, lời này không phải xuất từ Phó Tư Cẩn trong miệng, ngươi nhân sinh, không phải bị chính ngươi hủy diệt sao? Giết người phạm. Đột nhiên quay đầu trường hướng Tinh Tinh, khủng bố hai mắt che kín tơ máu. Tựa hồ cảm thấy cái này kích thích còn chưa đủ, Tinh Tinh đáng yêu trên mặt hiện ra không phù hợp tuổi trâm trọng, liền tính lại đến một lần, ta cũng nhất định sẽ đứng ra tố giác tội của ngươi. Toàn thân kịch liệt run rẩy lên, Hàn Đại Dư ra mặt không ngừng run rẩy, hắn đột nhiên nâng lên tay, lưới dao sắc bén nhắm ngay Tinh Tinh trái tim, ta giết ngươi. Một đao rơi xuống. Huy cái không. Hàn Đại Dư thẳng đến té lăn trên đất, đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Chờ hắn bỏ lên thân, liền thấy không biết khi nào tránh thoát trói buộc Phó Tư Cẩn đã ôm Tinh Tinh thất tha thất thểu mà biến mất ở nhà xưởng ngoài cửa. Bọn họ chạy, mau đuổi theo, không chuẩn chạy. Vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, Hàn Đại Dư một bên gào giống, một bên theo sát Phó Tư Cẩn bóng dáng đuổi theo. Hô hô, hô hô. Kịch liệt thở dốc vang vọng ở bên hai, Tinh Tinh cuốn xúc ở Phó Tư Cẩn trong lòng ngực, tay nhỏ ngoan ngoãn mà bắt lấy hắn trước ngực và áo. Bắt một tay ướt át, dây đặc mùi máu tươi vân vòng chóp mũi, nhưng là Tinh Tinh không dám nói lời nào, càng không dám động. Nàng sợ chính mình vừa động, liền sẽ trở thành Phó Tư Cẩn liên lụy. Tuy rằng hiện tại đã là lớn nhất liên lụy. 100, nguyện vọng thay đổi. Câu nguyệt treo cao, rừng rậm tối tăm. Gió lạnh phất quá, mang theo lá cây hào hào rung động. Tại đây loại yên tĩnh thời khắc, một đạo đột ngột tiếng bước chân đánh vỡ bình tĩnh. Phó Tư Cẩn không biết chính mình chạy tới nơi nào, càng không thấy không rõ lắm con đường phía trước, hắn mất máu quá nhiều, mỗi một bước đi ra ngoài đều có thể cảm giác máu đang không ngừng trôi đi. Có lẽ máu tươi đã phủ kín hắn tới khi con đường. Con hào sắc trời hắc, kẻ bắt cóc nhìn không thấy trên mặt đất vết máu. A Cẩn. Tinh Tinh rầu rĩ thanh âm từ Phó Tư Cẩn trong lòng ngực vang lên, Phó Tư Cẩn trấn an mà vô vô nàng đầu nhỏ, ôn nhu an ủi, không sợ, Tinh Tinh lại nhẫn mại một hồi, chúng ta thực mau liền an toàn. Phanh mà một tiếng, dưới chân không biết quấy đến gì đó Phó Tư Cẩn đột nhiên mất đi cân bằng, mang theo trong lòng ngực Tinh Tinh cùng nhau chật vật mà té ngã trên đất. Nơi này là cái tiểu sơn dốc, hai người cùng nhau lăn xuống hảo một khoảng cách, cuối cùng lấy Phó Tư Cẩn lưng va chạm ở một viên trên cây vì chung kết. Phó Tư Cẩn phát hiện chính mình bỏ không đứng dậy. Hắn đã tới rồi cực hạn. Chính là Tinh Tinh làm sao bây giờ? Tinh Tinh còn không có chân chính mà an toàn. Đôi tay sờ soạng cởi bỏ Tinh Tinh trên người trói buộc, Phó Tư Cẩn tùy tay nhặt khối bén nhọn cục đá, nhét vào Tinh Tinh tay nhỏ. Chạy giống như dã thú cuối cùng gào giống, mặc kệ đi nơi nào, chạy, liều mạng chạy, sau đó tìm một chỗ trốn đi, chờ ba ba bọn họ tới cứu ngươi. Ta không cần Tinh Tinh khóc đến nước mũi nước mắt giàn giụa. Nàng biết bị một mình lưu lại Phó Tư Cẩn sẽ gặp phải cái gì, người kia sẽ giết chết hắn. Chạy mau a. Phó Tư Cẩn căn bản không có dư lực càng không có thời gian khuyên bảo Tinh Tinh, hắn chỉ có thể lấy ra chính mình nhất hung ác tư thái. Là ngươi làm hại ta như vậy thảm, hiện tại còn tưởng tiếp tục liên lụy ta sao? Mau cút, chờ một lát ta nghỉ ngơi đủ rồi, chính mình sẽ chạy, ta một người có thể so mang theo ngươi hảo chạy trốn nhiều, ngươi mau cút cho ta. Bị Phó Tư Cẩn giống giận dọa sợ, Tinh Tinh theo bản năng mà lui về phía sau hai bước. Chờ phản ứng lại đây sau nàng lại duỗi thân tay nhỏ thử thăm dò muốn tới gần, lại bị Phó Tư Cẩn thô bạo mà phất tay mở ra. Lan. Lần này vừa lúc đánh tới Tinh Tinh trên cổ tay miệng vết thương, đó là nàng vừa mới vì cứu Phó Tư Cẩn, kịch liệt dây rủa sở lưu lại. An đau đến nhăn lại mi, Tinh Tinh do dự một chút, vẫn là xoay người chạy. Nhìn theo kia nói nho nhỏ thân mình biến mất ở tầm mắt nội, Phó Tư Cẩn vui mừng cười, chậm rãi nằm ngã xuống đất. Đã, dừng ở đây đi. Ô hoa a a a. Trung Quy vẫn là nhẫn mại. Không được, Tinh Tinh một bên nhanh chóng chạy vội một bên lên tiếng khóc lớn. Chim nhỏ. Nàng hòng mất mà hô to, ngươi ra tới, cầu xin ngươi ra tới, chim nhỏ. Ngươi mau ra đây. Sắc nhọn đồng âm vang vọng rừng rậm, lại chỉ kinh động mấy chỉ nơi xa chim bay. Tinh Tinh một cái lảo đảo té ngã trên đất, nàng dứt khoát cũng không bỏ dậy, ngồi dưới đất lên tiếng khóc lớn, ngươi mau ra đây à. Tìm đi thanh thúy tiếng chim hót vang lên. Tinh Tinh đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ mà nhìn xuất hiện ở trước mắt chim chóc. Mau! Nàng một phen nhào lên đi, khoanh lại chim nhỏ, liên thanh cầu xin, ngươi cứu cứu hắn, cứu cứu ta hài tử, cầu xin ngươi, cầu ngươi hắn á ô ô ô. Chim chóc ai vai đầu nhỏ, há mồm, đột nhiên miệng phun nhân ngôn, ngươi xác định sao? Kỳ thật nói như vậy là không thể trên đường đổi mới nguyện vọng. Ta cầu xin ngươi, làm Tinh Tinh đi tìm chết đi, ngươi cứu A Cẩn. Tinh Tinh không ngừng hướng về phía chim chóc dập đầu. Dùng cực đại lực, cái chán thực mau liền xuất huyết. Dừng lại. Một cổ nhu hòa lực đạo nâng Tinh Tinh, ngăn cản nàng tự ngược. Ngươi đã cứu ta, ta có thể vì ngươi phá một lần lệ, nhưng là đổi mới nguyện vọng yêu cầu trả giá đại giới, cứu Phó Tư Cẩn, ngươi hiện tại nguyện vọng cũng sẽ trở thành phế thải, từ trước hết thể cực khổ sẽ một lần nữa trở về, không thể lại quên mất, ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện ý, mặc kệ cái gì đại giới ta đều nguyện ý. Tinh Tinh cơ hồ là gấp không chờ nổi gật đầu. Kia hảo. Chim chóc bay lượn lên, ở Tinh Tinh trên đỉnh đầu xoay quanh ba vòng, đột nhiên đâm tiến nàng giữa mày. Vô hình dao động dâng lên, thần kỳ một màn phát sinh. Tinh Tinh tựa hồ bị đầu nhập bếp lò, toàn thân đều nổi lên đáng sợ sóng nhiệt, nàng phải bị bậc lửa. A a a. Đại ca, ở chỗ này. Hổ tử phát hiện trên mặt đất vết máu, vội vàng giữ chặt đang muốn hướng một cái khác phương hướng đi Hàn Đại Dư. Truy. Hàn Đại Dư cũng không vô nghĩa, lập tức cùng hổ tử dọc theo vết máu một đường siêu tầm qua đi. Hai người vốn dĩ khoảng cách Phó Tư Cẩn địa điểm liền không xa, đèn tin ánh đèn không ngừng bắn phá, thực mau liền phát hiện nằm trên mặt đất cả người là huyết Phó Tư Cẩn. Hắn còn không có mất đi ý thức, nhưng cũng đã hít vào nhiều thở ra ít. Liền tính mặc kệ, hiện tại Phó Tư Cẩn cũng không có khả năng chờ đến cứu viện, hoặc là nói, mặc dù cứu viện nhân viên hiện tại lập tức đổi tới, cũng đã cứu giúp không được hắn. Tử vong, là hắn chú định kết cục. Xem ta phát hiện cái gì? Một con chạy trốn lao thử. Hàn Đại Dư cùng Hổ Tử dần dần tới gần Phó Tư Cẩn, hắn đương nhiên nhìn ra được tới Phó Tư Cẩn hiện tại trạng thái, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn trả thù. Thật đáng thương, ngươi sắp chết. Làm bộ làm tịch mà thở dài, Hàn Đại Dư giơ lên đao, xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng, ta hảo tâm một chút, tiễn ngươi một đoạn đường đi, chờ chết chính là cái rất thống khổ quá trình. Lưỡi dao sắc bén rơi xuống. Lúc này đây, chân thật mà chui vào thịt. Nhưng, bị thứ không phải Phó Tư Cẩn. Chậm rãi trợn to hai mắt, Phó Tư Cẩn đầy mặt cứng đờ. Mặc dù chu vi thực hắc, hắn cũng có thể rõ ràng mà cảm giác đến, mới mẻ máu phun ở trên mặt ấm áp cảm. Trước mắt một đạo cao gầy mảnh khảnh thân ảnh vô lực mà quỳ xuống đi xuống, vừa lúc ghé vào trên người hắn. Run rẩy bàn tay trắng, một chút mà khẽ vuốt thượng hắn gương mặt, còn có một viên nhiệt lệ tạp dừng ở hắn mi mắt thượng. Phó Tư Cẩn theo bản năng mà đóng một chút đôi mắt, lại mở khi, hắn như cũ không dám tin tưởng trước mắt chứng kiến. Hắn mẫu thân, sau khi lớn lên mẫu thân, cư nhiên, vì hắn chắn một đạo. Mẹ! Thê tâm liệt phế gào giống vang vọng rừng rậm. Không! Quan hệ tinh tinh một chữ miệng, huyết liền dọc theo khỏe môi chảy xuống, nhưng nàng vẫn là tận lực triển khai một cái trấn an mỉm cười. Chẳng sợ sau khi lớn lên nàng đã quên như thế nào đi bình thường mà mỉm cười, cho nên cười đến có chút cứng đờ. Không có quan hệ. Nàng tận lực mà trấn an nàng hài tử, ngươi sẽ không có việc gì, cho nên ta đã chết cũng không quan hệ. Ừ, chính mình thượng vội vàng tìm chết. Vừa mới kia một đao không đâm trúng yếu hại, Hàn Đại Dư rút ra tinh tinh trên lưng đao, chuẩn bị bổ khuyết thêm một đao. Mũi đao hàn quang chợt lóe, đồng thời vang lên còn có một đạo mục thương thanh. Không được lúc ních, cảnh sát. Cứu viện tới rồi. Nhìn thấy cảnh sát, Hàn Đại Dư cùng Hổ Tử quay đầu liền chạy, đuổi sát mà đến cảnh sát lập tức truy đuổi đi lên. Đi theo cảnh sát bên cạnh Phó Hành mắt sắc mà nhìn đến thê tử cùng nhi tử ngã vào cùng nhau, hắn đồng tử co rụt lại, lập tức tiến lên. Tinh tinh. A Cẩn. Mau kêu xe cứu thương. Kêu xe cứu thương. Con hảo cảnh sát đã đoán trước tới rồi loại tình huống này, ở mỗi một chi siêu tầm trong đội ngũ an bài một người thể lực tốt tuổi trẻ bác sĩ. Bác sĩ thực mau bị kêu lên tới, hắn chỉ huy Phó Hành đám người trước đem hai người tách ra, lại một đám kiểm tra thương thế. Hai vị người bệnh xuất huyết lượng thật lớn. Lập tức nâng cáng lại đây, bọn họ yêu cầu đi bệnh viện khẩn cấp truyền máu. Bác sĩ vốn định trước cấp hai người cầm máu, ở hắn chuyên nghiệp cấp cứu hạ, tinh tinh trên lưng miệng vết thương thực mau bị ngừng, nhưng là Phó Tư Cẩn trên người. Kỳ quái, như thế nào tìm không thấy miệng vết thương? Rõ ràng bụng quần áo bám vào đại lượng vết máu, nhưng chính là tìm không thấy bất luận cái gì miệng vết thương. Bác sĩ, kỳ quái mà nhiều kiểm tra hai lần, mãi cho đến Phó Hành chờ đến nóng lòng, cho rằng nhi tử là ra chuyện gì. Nhịn không được mở miệng dò hỏi sau, hắn mới mang theo đầy bụng nghi hoặc làm người trước đem Phó Tư Cẩn dọn thượng cáng nâng đi. Có lẽ những cái đó là vị kia nữ người bệnh chạy tới trên người hắn đi. Cuối cùng bác sĩ cũng chỉ có thể dùng như vậy lý do tới an ủi chính mình. Tinh tinh bọn họ bị bắt cóc tới vứt đi nhà xưởng ở vùng ngoại ô, chu vi thảm thực vật rậm rạp, nhưng giao thông còn tính không tồi. Chỉ cần đi ra rừng rậm, không đến 5 phút, là có thể thấy đại lượng xe cảnh sát cùng cứu hộ chứng tụ tập ở bên nhau. Nhận được thông chi Cố Lan đám người đã nôn nóng mà chờ ở nơi đó. Bọn họ thông qua vệ tinh theo dõi mơ hồ mà định vị tinh tinh bọn họ bị bắt đi địa phương, sau đó binh điểm lộ mà khắp nơi tìm kiếm, ai trước tìm được liền lập tức thông chi những người khác. Cuối cùng là Phó Hành vận khí tốt một chút, dẫn đầu tìm được rồi tinh tinh đám người. Nhưng hắn đã bị thê tử cùng nhi tử trọng thương bắt được tâm thần, căn bản không có tâm tư cấp những người khác đưa tin. Còn hảo cảnh sát chính mình có chính mình đưa tin thông đạo. Tìm được người đồng sự cũng đã có người cấp mặt khác còn đang tìm kiếm đồng sự phát đi tin tức. Cũng làm Cố Lan đám người nhận được thông chi. Tinh tinh cùng Phó Tư Cẩn bị thương, không khỏi sốc nảy đến bọn họ, Phó Hành đám người đi được không tính mau. Cho nên ngược lại là Cố Lan bọn họ sớm hơn mà gấp trở về, bên kia nhà xưởng hiện trường tắc bị cảnh sát phong bế. Bọn họ tới. Phó Tư Thận tuổi trẻ nhãn lực hảo, liếc mắt một cái liền thấy được xa xa đi tới Phó Hành đoàn người. Hắn ngao mà gào một giọng nói. Sau đó dẫn đầu lao ra đi, thẳng đến người nhà. Bách Kỳ Ngọc cùng Cố Lan cũng lập tức theo sát sau đó. Ba nam nhân một tới gần, liền thấy được một thân vết máu Phó Tư Cẩn cùng Tinh Tinh, lập tức hốc mắt liền đỏ. Như thế nào? Như thế nào lưu như vậy nhiều máu a? Phó Tư Thận đôi tay thẳng run rẩy, luôn luôn bị người trong nhà bảo hộ rất khá hắn, là một lần trực diện loại này đáng sợ trường hợp. Đặc biệt là, Cáng Thượng nằm hai người, vẫn là hắn huyết mạch chí thân. Không cần chặn đường, người bệnh yêu cầu mau chóng đưa trị liệu liệu. Bác sĩ đẩy ra Phó Tư Thận đám người, che chở Cáng bước nhanh từ bọn họ trước mắt chạy qua. Thời gian phảng phất tại đây một khắc bị ấn xuống tạm hoãn kiện, Phó Tư Thận ngơ ngác mà cúi đầu, nhìn Cáng Thượng hôn mê bất tỉnh lớn lên bản mẫu thân, đột nhiên bị một cổ lớn lao sợ hãi nhiếp trụ tâm thần. Ta sẽ không biến thành một cái không mẹ nó hải tử đi. Bang! Chạy tới An Nhiên vừa lúc nghe được hắn những lời này, lập tức tức giận đến quăng hắn một cái tát, đem hắn đánh tỉnh. Loại này thời điểm còn đang nói loại này ủ rũ lời nói, mau câm miệng. Che lại mặt, Phó Tư Thận nhìn. Trước mắt An Nhiên, đột nhiên ôm chặt nàng, lên tiếng khóc lớn, giống cái lạc đường hải tử. An Nhiên, làm sao bây giờ? Ta rất sợ hãi, ta còn sợ hãi. Ta không nghĩ, đương cái không mẹ nó hải tử. 1m8 mấy đại nam nhân, ôm cái 1m6 nhiều mảnh mai nữ hải khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, hình ảnh này muốn nhiều không khỏe liền có bao nhiêu không khỏe. Nhưng ở đây người đều biết nội tình, cho nên không chỉ có không có người cười, còn đối Phó Tư Cẩn báo lấy đồng tình ánh mắt. Mẫu thân cùng đại ca thân bị trọng thương, sinh tử không rõ, mặc cho ai cũng sẽ cảm xúc hỏng mất đi. Phó Hành cùng Cố Lan theo sát hai cái người bệnh thượng xe cứu thương, Bách Kỳ Ngọc đứng ở cửa xe ngoại, không hề có muốn đi lên ý tứ. Người không lên sao? Cố Lan nghi hoặc mà nhìn về phía Bách Kỳ Ngọc. Không được, các ngươi đi liền hảo. Bách Kỳ Ngọc sắc mặt lanh túc mà đem cửa xe đóng lại. Hung thủ còn không có bắt được, hắn sao có thể rời đi. 101, thành niên Cố Tinh Tinh. Xe cứu thương kêu to đi xa, bị Hoành Điều phong bế nhà xưởng nội, Hàn Vi Lam nâng Hàn Mẫu chậm rãi đi ra. Một cái thân hình cao lớn nam nhân thấy bọn họ ra tới, lập tức ôm hôn mê Hàn Cẩm Trình đi tới. Bá mẫu không có việc gì đi. Trầm thấp tiếng nói lộ ra thiệt tình quan tâm. Không có việc gì, chính là bị điểm kinh hách. Hàn Vi Lam lắc đầu, nâng mẫu thân ở bác sĩ dưới sự trợ giúp, ngồi trên một khắc chiếc xe cứu thương, đồng hành còn có ôm Hàn Cẩm Trình cao lớn nam nhân. Đem hải tử buông xuống, ta phải cho hắn làm kiểm tra. Bác sĩ chỉ huy nam nhân đem Hàn Cẩm Trình đặt ở trung gian trên giường bệnh, hải tử hôn mê lâu như vậy cũng chưa tỉnh, khó bảo toàn không có gì vấn đề. Làm ơn ngài bác sĩ. Theo lời đem hải tử bông, nhìn bác sĩ đem một loạt chữa bệnh thiết bị dùng ở trên người hắn, nam nhân đột nhiên hỏi, hắn tên cứ gọi là gì? Hàn Cẩm Trình. Hàn Vi Lam nói, như thế nào không họ Trần? Đối với bọn họ quan hệ, nam nhân trong lòng biết rõ ràng, hắn biết Hàn Vi Lam không có khả năng làm hài tử đi theo chính mình họ, nhưng càng hiểu được nàng đối với giao cho chính mình dòng họ này nam nhân căm hận. Ta mẹ không cho. Hàn Vi Lam làm Hàn Mẫu đem đầu dựa vào ở chính mình trên vai, ôn nhu nói. Hàn Mẫu nhẹ nhàng run rẩy tay, bị Hàn Vi Lam ôn nhu mà nắm lấy, trấn an mà vỗ vỗ. Nàng cũng không có oán trách mẫu thân ý tứ. Sau khi trở về, cấp Cẩm Trình sửa cái danh đi, họ gì đều tùy các ngươi. Tuy rằng nữ nhi không phải ý tứ này, nhưng Hàn Mẫu vẫn là không thể không để ý. Hơn nữa Hàn Đại Dư đã không còn là bao phủ với các nàng mẹ con trong lòng bóng ma, tự nhiên cũng không cần lại mượn dòng họ bảo hộ bọn họ. Cái này trở về sau rồi nói sau, tên hay cũng không phải một chốc một lát là có thể nghĩ ra. Mẹ ngươi trước dựa vào ta nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát đi bệnh viện còn có lan lộn. Liên tính mẫu thân mặt ngoài thoạt nhìn không có gì, không yên tâm Hàn Vi Lam cũng nhất định sẽ làm nàng làm toàn thân kiểm tra. Trấn an hảo mẫu thân, Hàn Vi Lam mới ngẩng đầu, gặp mặt sau lần đầu tiên nhìn thẳng vào đối diện nam nhân, cảm ơn ngươi, Văn Khải. Không cần, ta cũng là vì con của chúng ta. Văn Khải rũ mắt, tránh đi Hàn Vi Lam cảm tạ. Hắn không cần đối phương cảm tạ, chỉ cần nàng tha thứ. Nhưng Hàn Vi Lam hiển nhiên không nghĩ đề cập từ trước sự tình, cảm tạ qua đi liền sai khai tầm mắt, không hề nhìn về phía đối phương. Bên trong xe nhất thời lâm vào yên tĩnh, chỉ có bác sĩ làm kiểm tra khi rất nhỏ tiếng vang. Cùng bọn họ không khí tương phản một khắc chiếc xe thượng, Phó Hành đôi tay gắt gao nắm lấy Tinh Tinh tay, đem kia chỉ. Máu chảy đầm địa bàn tay trắng để ở trên trán, nhắm mắt cầu nguyện. Cố Lan ngồi ở đối diện, lo lắng mà khán hộ mọi người. Đô đô đô. Phó Hành di động vang lên. Nhưng hắn giống như là điếc giống nhau, căn bản không dao động. Di động động tinh thật lâu mới rốt cuộc dừng lại, một lát sau, lại có di động chấn động thanh truyền ra. Bất quá lần này là Cố Lan di động. Hắn tiếp khởi điện thoại, đối diện là Bách Kỳ Ngọc. Bách Kỳ Ngọc chỉ nói rất đơn giản một câu, người bắt được. Cố Lan lộ ra hôm nay cái thứ nhất tươi cười, bất quá là cười lạnh. Bắt được. Vừa lúc, lần này, ta sẽ không lại làm loại này xã hội bại hoại có ra tới tai họa nhân gian cơ hội. Đối diện Phó Hành đã bắt đầu gọi điện thoại liên hệ người. hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha những cái đó dám can đảm thương tổn Tinh Tinh cùng con của hắn người. Xe cứu thương đến bệnh viện, Phó Tư Cẩn cùng Tinh Tinh cùng nhau bị đưa vào đi cứu giúp. Phó Hành cùng Cố Lan tắt song song canh giữ ở ngoài cửa, một bên lo lắng chờ đợi, một bên còn phải ứng đối các loại quan tâm điện thoại. Có Phó gia nhị lão, có Đinh bà, có lão quản gia. Sở Hữu biết Tinh Tinh đám người xảy ra chuyện người đều đánh tới điện thoại quan tâm hai người tình huống, biết được còn ở cứu giúp sau lại sôi nổi an ủi bọn họ không cần quá lo lắng, các nhân tử có thiên tướng, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. Loại này tái nhợt an ủi đối với Phó Hành cùng Cố Lan tới nói căn bản không có gì dùng, hai người thuận miệng ứng phó vài câu, sau đó tiếp tục chờ đợi. Trước hết ra tới chính là Phó Tư Cẩn. Trên thực tế, hắn mới tiến vào phòng cấp cứu nửa giờ, đã bị bác sĩ cấp đẩy ra tới. Phó Hành cùng Cố Lan vội vàng thấu đi lên quan tâm, đồng thời dò hỏi thương tình. Người bệnh đã thoát ly nguy hiểm, trên người đều là một ít không quá chí mạng da thịt thương, chỉ là rất kỳ quái chính là hắn mất máu lượng nhiều đến không bình thường, giống như là phía trước bụng trúng một đạo rất sâu miệng vết thương giống nhau. Nói xong lời cuối cùng bác sĩ đều nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng căn cứ y giả khoa học thái độ, hắn cũng sẽ không đi quá nhiều liên tưởng chút cái gì. Nghe hắn nói như vậy, Phó Hành cùng Cố Lan đáy lòng đều mơ hồ có chút suy đoán. Nhưng này phân suy đoán còn cần chờ đến người sau khi tỉnh lại mới có thể xác định. Phiền toái ngài bác sĩ. Cảm ơn ngài bác sĩ. Mặc kệ là cái gì suy đoán, dù sao Phó Hành cùng Cố Lan biết, bọn họ nhất định không thể để cho người khác sinh ra hoài nghi. Bị bọn họ một tả một hữu mà giáp công vây công, bác sĩ thực mau bị nói được đầu óc choáng váng, không bao lâu liền đã quên Phó Tư Cẩn trên người dị thường. So sánh với Phó Tư Cẩn, Tinh Tinh cứu giúp muốn càng lâu. Bởi vì trên người nàng thương là thật đánh thật. Bác sĩ chỉ là cho nàng cầm máu, khâu lại miệng vết thương, liền hao phí. Không ít thời gian, đám người từ phòng cấp cứu ra tới khi, bên ngoài sớm đã ánh mặt trời đại lượng. Ước chừng 8 giờ qua đi, trời đã sáng. Bác sĩ, ta thê tử thế nào? Rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà đối ngoại tuyên bố Tinh Tinh thân phận, nhưng là Phó Hành tình nguyện không cần này phân quang minh chính đại cũng muốn Tinh Tinh bình bình an an. Người bệnh đã cơ bản thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Cụ thể tình huống còn phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU tiếp tục quan sát, người nhà có thể ở ngoài cửa nhìn xem người bệnh, nhưng tốt nhất trong vòng 3 ngày không cần vào cửa thăm. Liên tục cứu giúp 8 giờ, vẫn là thức đêm cấp cứu, bác sĩ đã mỏi mệt bất ham, nói xong liền ở hộ sĩ nâng hạ đi rồi. Phó Hành bọn họ thậm chí liền một tiếng cảm ơn đều không kịp nói. Y giả nhân tâm, bọn họ nhất định sẽ ghi nhớ hôm nay ân tình. Bọn họ vừa mới đã đi thăm quá Phó Tư Cẩn, cho nên hiện tại không hẹn mà cùng mà thẳng đến Tinh Tinh phòng bệnh. Xuyên thấu qua cửa kính, bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn đến một vị thành niên nữ tính hoành nằm ở trên giường bệnh, trên người quấn quanh đầy một đống lớn chữa bệnh khí giới tuyến quảng. Đây là Tinh Tinh sau khi lớn lên bộ dáng. Nàng lớn lên thật xinh đẹp, giờ sau vốn là tinh xảo ngũ quan ở nảy nở sau, càng là cho người ta một loại kinh diễm mỹ. Tuy rằng đã tuổi không nhỏ, nhưng bảo dưỡng thỏa đáng nữ nhân thoạt nhìn bất quá mới 20 mấy tuổi bộ dáng, thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Chỉ là bởi vì bị thương, nàng sắc mặt quá mức tái nhợt điểm. Liền môi đỏ đều mất huyết sắc. Treo ở cột thượng một đại túi huyết tương bị một chút chuyển vào Tinh Tinh trong cơ thể, cũng không có thể cứu lại một chút nàng khí huyết. Quá hư nhược rồi, suy yếu đến làm cho bọn họ nhịn không được trong lòng phiếm đau. Tinh Tinh. Tỷ tỷ biến trở về tới, có lẽ A Cẩn thương thế quỷ dị khép lại cùng nàng có quan hệ. Trên đời không có như vậy trùng hợp sự tình, ngẫu nhiên phát sinh tiền để nhất định có một cái tất nhiên. Cho nên Cố Lan cơ hồ không cần như thế nào cố sức liền đoán được, Phó Tư Cẩn thương thế ly kỳ khép lại cùng Cố Tinh Tinh có quan hệ. Mặc dù hắn căn bản không biết Phó Tư Cẩn nguyên lai thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Bởi vì có kia cổ thần bí lực lượng ở, Phó Tư Cẩn tỉnh thức mau. Cơ hồ là ở Tinh Tinh vừa mới cứu giúp hoàn thành khi, hộ sĩ liền tới đây thông chi người tỉnh. Hai cái đại nhân vội vàng rời đi trận địa, đi vào Phó Tư Cẩn trong phòng bệnh. Bên trong đã tới không ít người. Ngư Du, Phó Tư Thận cùng An Nhiên. Còn có Phó gia nhị lão. Nhìn đến song thân, Phó Hành sửng sốt, ngay sau đó nói, các ngươi như thế nào tới? Hiện tại mới buổi sáng 6 giờ nhiều tiếp cận 7 giờ, Phó gia nhà cũ khoảng cách nhà này bệnh viện rất xa, lái xe đều đến 1 giờ tả hữu. Hơn nữa đêm qua bọn họ mỗi cách nửa giờ phải tới một thứ điện thoại, nói cách khác nhị vị lão nhân cơ hồ bồi ngao một đêm không ngủ. Xem bọn họ sắc mặt tiểu tụy, Phó Hành liền biết chính mình phỏng đoán trở thành sự thật. Các ngươi là tiểu hài từ sao? Loại này thời điểm còn không biết nhiều chiếu cố một chút thân thể của mình, là không biết các ngươi thân thể có bao nhiêu kém có phải hay không. Ta gọi người ở phụ cận khách sạn cho các ngươi khai cái phòng, các ngươi hảo hảo đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Có thể là áp lực hồi lâu bùng nổ, Phó Hành lần đầu tiên có thể nói tức muốn hộp máu mà hướng về phía song thân nói như vậy nói nhiều. Kết quả vừa mới dứt lời, liền thấy bọn họ hai cái đều cười tủm tỉm mà nhìn hắn, liền Phó Thành Đắc đều che giấu không được trên mặt vui mừng, làm Phó Hành càng khí. Lạnh mặt, cả người vèo vèo mà phóng hàn khí. Phó Hành thật sự gọi điện thoại gọi người lại đây, đem hai vị lao nhân thật cẩn thận mà thỉnh đi ra ngoài. Chúng ta cũng là lo lắng, căn bản ngủ không được, hiện tại xem các ngươi đều không có việc gì, ta và ngươi ba cũng liền an tâm mà đi trước nghỉ ngơi. Trước khi đi, Phó Lao Phu Nhân ôn thanh cùng nhi tử giải thích một câu. Phó Hành sắc mặt khá hơn, bất quá ngự khí vẫn là ngạnh bang bang, a cẩn tỉnh, Tinh Tinh cũng vừa mới vừa thoát ly nguy hiểm, ngài nhị lao không cần lại lo lắng. Này cũng coi như là một câu ngược hướng an ủi. Quả nhiên, nghe thấy cái này tin tức nhị lão là hoàn toàn buông tâm, rốt cuộc có thể sống yên ổn đi theo Phó Hành gọi tới người rời đi. Lão nhân bị thỉnh đi, hiện trường chỉ còn lại có cảm kích giả. Trực diện phụ thân cùng cứu cứu ánh mắt, mới vừa tỉnh Phó Tư Cẩn theo bản năng mà sờ sờ chính mình bụng, bóng loáng một mảnh, cái gì đều không có. Hắn sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới cuối cùng thời điểm hướng trở về vì hắn chắn đao, còn biến trở về thành nhân bộ dáng mẫu thân, còn có cái gì không rõ. Nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, thực mau mơ hồ hai mắt. Thực xin lỗi. Mang theo hô hấp cơ xin lỗi vô ý rõ ràng, nhưng vẫn là làm đại gia rõ ràng mà nghe được. Ngư Du lau lau nước mắt, ghé vào Phó Tư Cẩn giường bệnh biên, ôn nhu trấn an hắn, không phải ngươi sai, ngươi đã tận lực. Hắn vừa mới bị đưa đến bệnh viện khi kia đầy người vết máu còn nhìn thấy ghê người, Ngư Du căn bản vô pháp tưởng tượng Phó Tư Cẩn đến tột cùng bị nhiều trọng thương, hắn có thể hay không. Con hảo, hắn không có việc gì, hết thể đều đi qua. Mụ mụ đâu? Phó Tư Cẩn gian nan hỏi. Xem hắn môi thực khô ráo, Phó Hành trầm mặc mà đi đổ chén nước trở về, cho hắn tạm thời gỡ xuống hô hấp khí, dùng tăm đông dính thủy cấp nhi tử nhuận nhuận môi. Nhấp điểm nước, Phó Tư Cẩn cảm giác chính mình khát khô yết hầu thoải mái rất nhiều, cảm ơn ba. Mẹ ngươi bên kia đã thoát ly nguy hiểm, chỉ là thuốc tê không quá, nàng tạm thời còn không có tỉnh, chờ nàng tỉnh ngươi cũng hảo một chút lại qua đi. Xem nàng. Vì chiếu cố nhi tử, Phó Hành cố tình đem Tinh Tinh tình huống nói được tương đối nhẹ. Phải không? Vậy là tốt rồi. Phó Tư Cẩn quả nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn không cho rằng phụ thân sẽ lừa gạt chính mình, cho nên rất dễ dàng đều liền tin hắn nói. Bởi vì nằm ở trên giường bệnh, tầm mắt chịu trở, cho nên Phó Tư Cẩn cũng nhìn không tới những người khác muốn nói lại thôi thần sắc. Bất quá cũng may, không có người đi vạch trần Phó Hành nói dối. Bọn họ cũng là quan tâm Phó Tư Cẩn người, hy vọng hắn có thể sớm ngày khang phục. Cùng Tinh Tinh giống nhau, Phó Tư Cẩn yêu cầu đại lượng truyền máu. Trúc Mộng Điểu chữa khỏi hắn thương thế, lại vô pháp làm thời gian chảy ngược, mất đi máu tươi chính là mất đi, chỉ có thể ngày sau chậm rãi bổ trở về. 102, Tiểu Tinh Tinh. Đại Tinh Tinh. Vì cấp nhà mình đại tiểu thư cùng Tôn thiếu gia bổ thân thể, quản gia mãi mãi mỗi ngày biến đổi pháp chuẩn bị các loại bổ huyết dược thiện, làm cố gia tài xế hỗ trợ đưa tới. Lão nhân gia chân cẳng không tiện vô pháp tới tự mình thăm, nhưng trong phòng bệnh mỗi ngày đều tràn ngập nàng hương khí. Đồ ăn hương thơm. Đáng tiếc, rõ ràng là cho hai người tiến bổ, nhưng đưa tới mỹ thực lại tất cả đều vào một người trong bụng. Tinh Tinh còn không có tỉnh, căn bản ăn không được. Phó Tư Cẩn tỉnh lại đã một vòng, 7 ngày thời gian, liền tính ngay từ đầu bị lừa bịp qua đi, hiện tại cũng khẳng định đã đem nên biết đến không nên biết đến tất cả đều đã biết cái rõ ràng. Hắn mẫu thân hiện tại còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, hôn mê bất tỉnh chung. Bác sĩ nói, còn như vậy đi xuống, Tinh Tinh rất có thể biến thành người thực vật. Mặc dù thân thể ở kia thần bí tồn tại dưới sự trợ giúp khôi phục đến bay nhanh, nhưng đối với cái này tin dữ, Phó Tư Cẩn cho tới bây giờ như cũ vô pháp tiếp thu. Không chỉ có là hắn, kỳ thật những người khác cũng không nghĩ tin tưởng tin tức này cư nhiên là thật sự. Phó Hành đám người gần nhất vội đến sức đầu mẻ chán. Một phương diện bọn họ không chỉ có muốn chiếu cố Tinh Tinh cùng Phó Tư Cẩn, một phương diện còn phải gạt các trưởng bối hai người thương tình, chủ yếu là Tinh Tinh chân thật tình huống. Về phương diện khác còn lại là muốn liên lạc luật sư đoàn đội. Đem Hàn Đại Dư đám người đưa vào ngục giam, tốt nhất đời này đều đừng ra tới, trừ cái này ra, bọn họ từng người công ty sự vụ cũng không thể hoàn toàn bông. Tại đây loại sự tình điệp sự tình hạ, Phó Hành bọn họ hận không thể một người bẻ ra bốn cánh tới dùng. Ngay cả Phó Tư Cẩn, tỉnh lại sau cũng đến kéo bệnh thể dùng máy tính di động chờ điện tử thiết bị viễn trình làm công. Rốt cuộc hắn đầu tư đệ nhất bộ đại chế tác điện ảnh đã đóng máy, bắt đầu tiến vào hậu kỳ chế tác. Giống nhau đến lúc này liền có thể bắt đầu an bài đại quy mô tuyên truyền hoạt động. Này đó hoạt động có chút có thể từ đoàn phim tự hành giải quyết, có chút còn lại là yêu cầu hắn cái này đầu tư phương tới quyết định. Rốt cuộc này trong đó thao tác cũng có thể đối Phó Thị giải trí có lợi, khác bất luận, chỉ cần là nhân cơ hội nhiều tuyên truyền nhà mình sản phẩm hoặc là kỳ hạ nghệ sĩ, là có thể miễn phí nhiều ra mấy cái tuyên truyền con đường. Này trung gian lợi nhuận thực khả quan, Phó Tư Cẩn tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Trừ bỏ thương nhân bản sắc ở ngoài, cũng bởi vì hắn đến nắm chặt thời gian nhiều kiếm điểm sữa bột tiền. Đừng hiểu lầm, Ngư Du không mang thai. Nhưng hai người đều đính hôn, khoảng cách kết hôn cũng xa không đến nào đi, kết hôn tự nhiên sẽ có hài tử, có hài tử kia chi tiêu chính là một bút không ngừng con số, nếu là không ngừng một cái hài tử kia phí dụng còn phải phiên bội. Cho nên Phó Tư Cẩn không cảm thấy chính mình phòng ngừa chu đáo tư tưởng có hỏi. D. Trong lúc vô tình biết được hắn này muộn tao ý tưởng Ngư Du. Ta cảm thấy ngươi vấn đề rất đại, còn không ngừng một cái hài tử, ngươi cũng thật dám tưởng. Hào đi, nàng chỉ là thẹn thùng mà thôi. Cùng phòng bệnh cũng không ý gian nghe được thứ luận điệu an nhiên, quay đầu liền cho Phó Tư Thận một cái tát. Ngươi làm gì đánh ta? Phó Tư Thận che lại cánh tay vẻ mặt ủy khuất. An nhiên căn bản không dùng lực, không đánh đau hắn, nhưng vô duyên vô cớ bị đánh, là cá nhân đều đến ủy khuất. Ngươi về sau không có việc gì nhiều học học ngươi ca, khai cái phòng làm việc đừng tổng đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, người qua đường giáp đều cùng ta cáo trạng, nói ngươi gần nhất ngoan một đoạn thời gian sau lại bắt đầu kiểu ban. Cũng không phải An Nhiên tưởng cùng người khác tương đối, thật sự là Phó Tư Thận người này không ai quất chính mình cũng không biết tiến tới. Liên hiểu được ham hưởng lạc. Ta kiểu ban còn không phải là vì chiếu cô ta ca cùng tinh. Ta mẹ, đây là ở giảm bớt các trưởng bối gánh nặng, hơn nữa gần nhất phòng làm việc cũng không có gì công tác, không cần thiết mỗi ngày làm ta hoa ở nơi đó đi. Phó Tư Thận biện giải nói một bộ, trực tiếp cấp An Nhiên nói hết trô nói rồi. Nàng trắng bạn trai liếc mắt một cái, chính mình quay đầu đi ra ngoài xem Tinh Tinh. Đây là bọn họ thói quen, mỗi ngày tới bệnh viện đi trước vấn an Tinh Tinh, sau đó tới Phó Tư Cẩn phòng bệnh ốc, mỗi cách nửa giờ lại chạy tới Tinh Tinh nơi đó xem một cái, sợ bỏ lỡ nàng tỉnh lại kia một khắc. Tuy rằng cũng không biết nàng đến tột cùng có thể hay không tỉnh lại. An Nhiên đấy lòng có chút mờ mịt, nhưng là nàng không dám biểu hiện ra ngoài. Đại gia mặt ngoài nhìn như khôi phục ngày xưa bình tĩnh, nhưng chỉ có bọn họ từng người đấy lòng rõ ràng, Tinh Tinh một ngày không tỉnh lại, bọn họ tâm liền nhiều gặp một ngày dày vò. Không có bị cứu rỗi nhưng, một trận gió bay nhanh mà từ An Nhiên bên cạnh người bay vọt qua đi, giơ lên nàng làn váy. Nàng ngơ ngác mà nhìn thẳng trước mắt, liền thấy Phó Hành hăng hái chạy vội thân ảnh nháy mắt biến mất ở trước mắt. Theo sát sau đó còn có vài vị ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ hộ sĩ. Hậu chi hậu giác mà ý thức được cái gì? An Nhiên san bằng khỏe miệng dần dần giơ lên, nàng không màng chính mình còn mang giày cao gót, theo sát nhanh chóng chạy vội lên, trực tiếp vọt tới Tinh Tinh phòng bệnh ngoài cửa. Lúc này, phòng bệnh nhóm đại sưởng, người đến người đi cảnh tượng rất là náo nhiệt. An Nhiên không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy đến đại gia, chỉ có thể tránh ở đám người mặt sau đầu quá khe hở thăm dò hướng trong nhìn. Tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng nàng vẫn là thấy, trên giường bệnh cái kia vốn nên nằm nhỏ yếu thân mình ngồi dậy. Ngồi dậy? Tinh gì tỉnh? Áp lực mà hét lên một tiếng, An Nhiên run rẩy xuống tay cầm lấy di động, gấp không chờ nổi mà ở trong đàn phát. Một câu gần như phá âm giọng nói, Tinh! Tinh gì tỉnh? Các ngươi mau tới a, Tinh gì tỉnh, nàng thật sự tỉnh. Quá mức với kích động, thế cho nên ý thức đều không rõ ràng lắm, chỉ có thể nói năng lộn xộn mà lặp lại câu kia tỉnh, nhưng này cũng kinh động toàn đàn người. Phó Tư Thận, ta mẹ tỉnh. Ai tới cho ta một chậu nước đá, ta lo lắng ta đang nằm mơ. Phó Tư Cẩn, chờ một lát, ta đã ở nỗ lực bỏ xe lăn. Cố Lan kinh hỉ tới quá đột nhiên hắn đến tổ chức một chút ngôn ngữ. Bách Kỳ Ngọc, liền tới. Trong lúc nhất thời khắp nơi nhân mã tốc độ cao nhất đuổi tới hiện trường, mà vừa mới thức tỉnh Tinh Tinh còn ở khóc chít chít mà lay ở Phó Hành trên người. Thảo đường đường ăn. Đau, Tinh Tinh trên lưng đau quá. Ninh một đôi xinh đẹp mày đẹp, Tinh Tinh mặt lộ vẻ ủy khuất, đôi tay khẩn bắt lấy Phó Hành không bỏ, thúc thúc, Tinh Tinh muốn ăn đường đường. Không còn nữa tính trẻ con giọng nữ mang theo thành thục thanh duyệt kiều mị, nhưng Tinh Tinh hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, chỉ liên tiếp mà hướng Phó Hành trong lòng ngực trốn. Chu vi thật nhiều bác sĩ. Bọn họ sẽ không cho chính mình trích đi. Tinh Tinh ngoan, làm bác sĩ hảo hảo cho ngươi kiểm tra một chút được không? Phó Hành thói quen tính mà hống Tinh Tinh, nhưng tâm lại không được mà đi xuống trầm. Tinh Tinh trước tiên ở cái dạng này, đừng nói là hắn, ngay cả bác sĩ đều đã nhận ra khác thường. Một cái người trưởng thành, lại làm ra trẻ nhỏ tư thái, nói chuyện còn giống tiểu hài tử giống nhau hấu trĩ, vừa thấy liền biết có vấn đề. Phiên thoái người nhà đi ra ngoài một chút, chúng ta yêu cầu cấp người bệnh làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Trọng điểm tra đầu óc. Mặt sau một câu bác sĩ không nói rõ, nhưng Phó Hành cũng biết hắn là có ý tứ gì. Chỉ là hiện tại vấn đề là, Tinh Tinh vừa mới gặp thật lớn kinh hách, trên người miệng vết thương lại phi thường đau, tâm lý cùng sinh lý song trọng đả kích hạ, nàng căn bản không rời đi Phó Hành. Cùng loại với một loại chim non tinh tiết, thu nhỏ sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Phó Hành, biến đại sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến vẫn là Phó Hành, hai cái đệ nhất, làm Phó Hành thành tinh tinh hiện tại nhất ỷ lại người. Nếm thử vài cái đều bẻ không khai tinh tinh khẩn chộp vào trên người tay, hơi chút dùng một chút lực nàng liền bẹp cái miệng nhỏ muốn khóc không khóc. Đáng thương hề hề tiểu biểu tình cùng tiểu tinh tinh giống nhau như lúc, người xem buồn cười đồng thời cũng ngăn không được điệu tâm mềm. Cuối cùng vẫn là bác sĩ trước tuyên cáo chiến bại. Bọn họ cho phép Phó Hành lưu lại, bất quá những người khác liền vẫn là phải đi ra ngoài. Tiếp theo vị trí ưu thế, vừa mới đuổi tới phòng bệnh ngoài cửa Phó Tư Cẩn đám người tất cả đều bị cách ly đi ra ngoài, chỉ có thể đứng ở phòng bệnh ngoại mắt to trừng mắt nhỏ. Xoa xoa cái chán, Phó Tư Cẩn khẽ thở dài, tính, chúng ta trễ chút lại đến đi. Đồ ở chỗ này cũng không phải chuyện này, rất nhiều đi ngang qua hộ sĩ người bệnh đều ở trường bọn họ. Ta đây đi trước cấp Tinh Dì chuẩn bị chút ăn, nằm lâu như vậy mới tỉnh lại, Tinh Dì nhất định đói lả. An Nhiên dẫn đầu nói. Ngư Du theo sát bổ sung, còn phải đi xuống mua điều khăn lông cùng một ít đồ dùng tẩy rửa, còn có nệm chăn gối đầu linh tinh đồ vật đều đến thông chi người mang đến. Bệnh viện giường bệnh nhưng không thoải mái, này đó trên giường đồ dùng vẫn là dùng tự mang tương đối hảo. Thoải mái lại sạch sẽ. Nữ hải tử vẫn là tương đối cẩn thận, có thể càng mau mà nghĩ đến nam hải tử không thể tưởng được vấn đề. An Nhiên cùng Ngư Du phân công hành động, dư lại phó thị huynh đệ hai cái tiếp tục lưu tại chỗ thổi gió lạnh. Phó Tư Cẩn ngồi ở trên xe lăn, hắn thân thể quá suy yếu, hiện tại còn vô lực chính mình hành tẩu. Có hắn ở, Phó Tư Thận căn bản là đi không khai, chỉ có thể bồi hắn ca làm chờ. Đột nhiên cảm thấy chúng ta hai cái giống linh vật, gì dùng đều không có. Trong lòng biết liền hảo, không cần phải nói ra tới. Phó Tư Cẩn tự giác có bị nội hàm đến. Con Hảo đằng trước trong phòng bệnh lăn lộn không bao lâu, bác sĩ liền mang theo một đám hộ sĩ nối đuôi nhau mà ra. Kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra không phải nói bác sĩ đi vào, lại tùy tiện về điểm này cái gì dụng cụ là được. Yêu cầu bác sĩ đi trước khai kiểm tra đơn tử, sau đó người nhà lại ở hộ sĩ cùng đi hạ mang theo người bệnh đi các bộ môn làm các hạng kiểm tra sức khỏe. Trong đó chỉ là kiểm tra phải hao phí 2-3 thiên, chờ đợi kiểm tra báo cáo ra tới ít nhất còn phải hơn nửa tháng. Thời gian lớn lên một tháng đều có, này vẫn là không cần xếp hàng dưới tình huống. Bởi vì có chút vi khuẩn nuôi chồng, máu kiểm tra đo lường linh tinh yêu cầu thời gian nghiệm chứng, vô pháp quá nhanh. Bất quá bước đầu chẩn bệnh bác sĩ vẫn là có thể đương trường cấp ra. Người bệnh phần đầu không có trọng thương dấu hiệu, có thể là chịu kích thích quá lớn, hoặc là thân thể ở gần chết dưới tình huống tự động áp dụng bảo hộ thi thố, mới làm nàng ký ức tạm thời thoái hóa thành trẻ nhỏ trạng thái. Cụ thể có thể hay không ảnh hưởng đến trí lực còn cần làm tiến thêm một bước kiểm tra sau mới có thể xác định, bất quá đối tứ chi ảnh hưởng không lớn, hiện tại chủ yếu vẫn là trước khôi phục người bệnh thân thể thượng bị thương, hết thể chờ kỹ càng tỉ mỉ báo cáo ra tới. Sau mới có thể định luận. Tốt, cảm ơn ngài bác sĩ. Phó Hành bắt lấy bác sĩ tay, ngàn ân vạn tạ mà tiễn đi hắn. Đối với hắn mà nói, tinh tinh trưởng thành, ký ức lại chỉ chừa ở giờ sau lại có thể tính gì chứ. Trải qua nhiều như vậy, hắn đã sớm lĩnh ngộ đến. Chỉ cần người tồn tại, mặt khác hết thể đều không phải vấn đề. Cùng lắm thì hắn về sau tiếp tục đem thê tử đương nữ nhi dưỡng, nhiều lắm cái này nữ nhi lớn lên so giống nhau hải tử cao lớn chút. Bất quá làm nũng lên tới giống nhau đáng yêu. Ánh mắt phóng nhu, Phó Hành chết thân hồi phòng bệnh, ngồi ở tinh tinh trước giường bệnh, ôn nhu mà cho nàng thuận thuận hơi hỗn độn tóc dài. Mới tỉnh lại không lâu tinh tinh bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, đã sớm lại đã ngủ. 103, tinh tinh mất trí nhớ. Không quá nửa giờ. Cố Lan đám người cũng chạy tới bệnh viện. Mấy người như là thương lượng tốt giống nhau, trực tiếp ở bệnh viện cửa chạm trán, hoặc là nói là xảo ngộ càng vì thỏa đáng. Hai bên liếc nhau, đột nhiên ra tốc chạy như điên, xông thẳng Tinh Tinh phòng bệnh hơn nữa. Ánh mắt đầu tiên bị Tinh Tinh nhìn thấy danh ngạch đã không có, nhưng tổng không thể lưu lạc đến cuối cùng một người đi. Bách Kỳ Ngọc ỉ vào liệp báo tốc độ, dẫn đầu đến thang máy. Cố Lan chạy nhanh đuổi chậm, vẫn là không có thể đáp thượng thang máy, hắn tức giận đến một phách tường. Quay đầu hướng về phía thang lầu gian chạy tới. Tinh Tinh ở tại lầu 9, từ lầu 1 chạy đến lầu 9 chính là thân thể lực sống. Ngạnh sinh sinh bằng vào hai chân bò lên trên đi Cố Lan quả thực mệnh thành một cái chết cẩu. Kết quả vừa đi ra thang lầu gian, liền thấy Bách Kỳ Ngọc tiêu sái bóng dáng biến mất ở Tinh Tinh phòng bệnh phía sau cửa. Cố Lan! Ngoạ tào ngươi cái cẩu tặc! Thẳng đến Cố Lan kéo bủn rủn hai cái đùi đi vào Tinh Tinh phòng bệnh, còn không có xuyến khẩu khí, đã bị một thanh âm vang lên lượng hoan hô cấp chấn hoàn hồn. Đệ. Không phải tiểu nại âm, thậm chí liền tính trẻ con đều chưa nói tới, độc thuộc về thành niên nữ tính nhu mị tiếng nói bị chủ nhân tự nhiên mà cất cao, chuyển biến thành một loại càng vì hoạt bát âm điệu, càng hiện thân mật. Cố Lan sững sờ ở tại chỗ, phát ngốc đại não còn ở tự hỏi nguyên bản Cố Tinh Tinh là như thế nào kêu hắn. Cười lạnh mà trao phúng, Cố Lan. Ác liệt mà cười nhạo, Cố Tiểu Lan. Không khách khí mà xưng hô, uy. Hoặc là bình tĩnh lại lạnh nhạt mà kêu hắn, Cố Chủ tịch. Mặc kệ là cái gì xưng hô, đều không thể giống như bây giờ, dùng loại này thân mật lại hoạt bát ngữ điệu kêu hắn, đệ đệ đi. Này không phải. Này không phải chỉ có Tiểu Tinh Tinh mới có thể. Ánh mắt châm xuống, Cố Lan rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Bởi vì Tinh Tinh cư nhiên là hoa ở phó hành trong lòng ngực, tư thái còn thực thả lỏng thân cận, này căn bản không phải đã cùng người nháo đến ly hôn nông nỗi Cố Tinh Tinh sở sẽ có biểu hiện. Trước mắt người này, đệ đệ muốn ăn đường đường sao? Phát hiện Cố Lan nhìn chằm chằm vào chính mình trong tay kẹo đông gòn, Tinh Tinh do dự từng cái, vẫn là đệ đi ra ngoài. Đường đường ăn rất ngon, bất quá vẫn là đệ đệ càng quan trọng. Nàng vừa tỉnh tới liền nháo muốn ăn đường. An Nhiên hỏi qua bác sĩ lúc sau liền xuống lầu cho nàng mua một chuỗi kẹo đông gòn. Tinh dì mới vừa tỉnh lại dạ dày nhược, ăn không hết quá ngạnh đường, kẹo đông gòn vào miệng là tan, hơn nữa đường phân không tính cao, vừa lúc cho nàng ăn. Phùng kẹo đông gòn Tinh Tinh ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, liền tái nhợt sắc mặt đều hồng nhuận một chút, làm mọi người xem thực vui mừng. Phó Tư Thận, vẻ mặt ghen ghét mà xem hắn cứu cứu, hắn vừa mới thử nói giỡn, tưởng phân Tinh Tinh trên tay đường, nàng cũng không chịu cấp, kết quả hiện tại cứu cứu gần nhất. Mụ mụ liền lập tức cấp đường ăn. Bất công. An Nhiên bất đắc dĩ mà quét Phó Tư Thận liếc mắt một cái. Hiện tại nếu là làm ra hỏa này cùng Tinh Dì cùng nhau làm tâm lý tuổi thí nghiệm, có lẽ hai người có thể đua cái không phân cao thấp. Nàng không châm chọc ai ý tứ, chỉ là trần thuật sự thật. Bọn tiểu bối mắt đi mày lại Cố Lan mới lười đi để ý, hắn bước nhanh đi đến tỉ tỉ bên người, không chút khách khí mà tễ đi Bách Kỳ Ngọc, chiếm cứ Tinh Tinh một khác chỉ bàn tay trắng. Tỉ tỉ còn nhận được ta không? Này thanh tỷ tỷ kêu đến và tự nhiên, nếu là khôi phục ký ức Cố Tinh Tinh nghe được, kia phản ứng khả năng cùng Cố Lan vừa mới bộ dáng không sai biệt lắm, cùng khoảng không dám tin tưởng thêm hoài nghi nhân sinh. Nhận được nha, ngươi là đệ đệ. Tinh Tinh một lóng tay Cố Lan, sau đó thuận tiện đem ở đây những người khác đều cấp nhận một lần. Thúc Thúc, Phó Hành, Bách Thúc Thúc, Bách Kỳ Ngọc, A Cẩn, Phó Tư Cẩn, Tiểu Thận, Phó Tư Thận, Nhiên Nhiên, An Nhiên. Ngư Du tỷ tỷ, Ngư Du, cũng chưa nhận sai, nhưng này không nên là thuộc về thành niên Tinh Tinh nhận chi. Đã biết nguyên nhân Phó Hành nắm lấy Tinh Tinh giơ lên tay, đem này ôn nhu mà thả lại trong chăn, thuận tiện thấp giọng đem bác sĩ nói tử thuật lại một lần. Kia nếu là mụ mụ về sau cả đời đều khôi phục không được ký ức làm sao bây giờ? Phó Tư Thận đầy mặt lo lắng. Ta dưỡng nàng cả đời. Phó Hành thực bình tĩnh. Cái này kết cục là hắn từ biết Tinh Tinh trạng hướng khởi, cũng đã thiết tưởng tốt. Ta cũng có thể dưỡng tỷ của ta cả đời. Cố Lan lập tức đi theo tỏ thái độ. Bách Kỳ Ngọc trầm mặc một chút, không nói chuyện. Nếu Tinh Tinh vẫn là khi còn nhỏ bộ dáng, hắn có thể không hề gánh nặng mà nói ra những lời này, nhưng hiện tại nàng đã khôi phục nguyên trạng, đồng thời nguyên thuộc về thân phận của nàng cũng tùy theo trở về. Phó Hành thế tử. Còn không tới phiên hắn cái này người ngoài tới dưỡng. Phó Thị huynh đệ nhưng thật ra lập tức cho thấy hiếu tâm, bọn họ đối mâu thân khúc mắc đã toàn bộ cởi bỏ. Đặc biệt là Phó Tư Cẩn. Ở biết chính mình thơ hấu trải qua chân chính nguyên nhân lúc sau, nguyên bản chỉ dư lại về điểm này khúc mắc hoàn toàn mở ra. Hắn tỉnh lại sau có cùng bác sĩ tâm lý viễn trình video, liền bác sĩ đều cảm thán hắn khôi phục tốc độ cực nhanh, chỉ sợ lại qua không lâu, hắn là có thể đương cái người bình thường. Bác sĩ tâm lý đã từng tò mò quá làm Phó Tư Cẩn khôi phục nhanh như vậy thuốc hay là cái gì. Phó Tư Cẩn lúc ấy chỉ là thực ôn nhu mà mỉm cười, nói là người nào đó thiện lương cùng chính nghĩa, đã động ta. Kỳ thật hắn vẫn luôn. Tới nay khúc mắc không phải khi còn nhỏ sở gặp bạo lực, mà là mẫu thân sai lầm. Hắn nụ mộ mẫu thân, ở trong lòng mẫu thân chính là trên thế giới xinh đẹp nhất tồn tại, loại này giống như thánh vật tồn tại là không cho phép bị làm bẩn, chẳng sợ một chút dơ bẩn đều không thể chịu đựng. Cho nên đương những người đó ở bên thai mình nhất biến biến mà lặp lại, hắn mẫu thân là cái hại hắn lưu lạc đến tận đây người xấu lúc sau, mới có thể làm hắn như vậy hỏng mất, tạo thành hắn một loạt tâm lý chướng ngại. Bất quá hiện tại hiểu lầm cởi bỏ, làm Phó Tư Cẩn biết được mẫu thân kỳ thật không phải người xấu, tương phản, nàng là cái đáng giá mỗi người kính nể anh hùng lúc sau, Phó Tư Cẩn về điểm này khúc mắc tự nhiên cũng tùy theo cởi bỏ. Hơn nữa, kia một đao, Phó Tư Cẩn không muốn lại đi hồi ức, nhưng không thể phủ nhận, bởi vì chuyện này mới làm hắn xác nhận, mụ mụ đối hắn ái, thậm chí vượt qua nàng sinh mệnh. Như vậy là đủ rồi, Phó Tư Cẩn đối với màn hình đối diện bác sĩ cười đến phá lệ ánh mặt trời sáng lạ. Làm bác sĩ cũng bị cảm nhiễm, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Vốn chính là bởi vì cái này mới tạo thành tâm lý vấn đề, hiện giờ vấn đề căn nguyên không có, hắn bệnh tình đương nhiên cũng đi theo hảo. Như vậy, chúc mừng ngươi Phó tiên sinh, ngươi đã hoàn toàn bình phục. khỏe mạnh mà tiễn đi mỗi một vị người bệnh, tin tưởng đây là sở hữu bác sĩ hạnh phúc, mặc dù là chuyên môn bang nhân trị liệu tâm lý bệnh tật bác sĩ, cũng không ngoại lệ. Cảm ơn. Ăn kẹo đông gòn, Tinh Tinh lại mệt nhọc. Nàng vừa mới kỳ thật đã ngủ một lát, chỉ là nửa đường bị kẹo đông gòn ngọt hương cấp dụ hoặc tỉnh, hiện tại ăn xong lại mệt rã rời, theo con tựa mà. Bất quá lần này Phó Hành liền không cho nàng nhanh như vậy ngủ rồi, trước đem cháo uống lên ngủ tiếp. Nàng 7 ngày không ăn cái gì, toàn dựa dinh dưỡng dịch, hiện tại tỉnh khẳng định muốn ăn trước điểm đồ vật mới có thể nghỉ ngơi, bằng không dạ dày chịu không nổi. Tinh Tinh vây được mơ mơ màng màng, liền hoa ở Phó Hành trong lòng ngực, từ hắn một muỗng muỗng cho chính mình ấy ăn. Cháo ngao đến mềm lạ, trên cùng phủ một tầng mễ du, ai là ăn, càng không bằng nói là uống. Từng ngụm đi xuống, mặc dù không có bất luận cái gì gia vị liêu, nhưng cũng làm bụng đói kêu vang dạ dày ấm áp lên. Cơm nước xong sau, Tinh Tinh sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nàng bị Phó Hành thật cẩn thận mà thả lại trên giường bệnh, đắp chăn đàng hoàng, làm nàng sống yên ổn nghỉ ngơi. Những người khác lại đãi một lát, liền lần lượt rời đi, chỉ còn lại có Phó Hành cùng Cố Lan Thủ, liền Bách Kỳ Ngọc đều tìm lấy cớ đi rồi. Rốt cuộc trong phòng bệnh không nên lưu lại quá nhiều người. Hai cái đại nam nhân một người một bên, cùng kỵ sĩ giống nhau bảo hộ ở Tinh Tinh bên người, nhìn nhau không nói gì. Nửa ngày, Cố Lan dẫn đầu mở miệng, ngươi về sau. Cung tỷ của ta tính toán làm sao bây giờ? Dừng một chút, hắn lại bồi thêm một câu, chúng ta trước nói hảo, liền tính chúng ta quan hệ hảo, nhưng tỷ của ta nếu là còn tưởng cùng ngươi ly hôn, ta chính là sẽ không giúp ngươi. Nếu Tinh Tinh đã biến trở về tới, khôi phục ký ức cũng không phải không có khả năng sự tình, cho nên Cố Lan ý tưởng ngược lại rất lạc quan. Hiện tại bọn họ nên tự hỏi chính là, như thế nào đối đãi khôi phục bình thường Cố Tinh Tinh. Dù sao Cố Lan chính mình là tính toán hảo, đến lúc đó mặt dày mày dạn quấn lấy hắn tỉ bái. Hắn hiện tại đã thăm dò rõ ràng hắn tỉ ngạo kiều gia hạ cùng đầu hủ giống nhau mềm mại nội tâm, đều nói liệt nữ sợ lang triền. Tin tưởng chỉ cần hắn dính người đến đủ khẩn, hắn tỉ liền ném không ra hắn. Ta cùng nàng vấn đề, ta chính mình sẽ giải quyết. Phó Hành mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật đấy lòng nhẹ nhàng thở ra. Thiếu cậu em vợ cái này trở ngại, hắn về sau vãn hồi Tinh Tinh lộ sẽ càng thêm thông thuận, trải qua nhiều như vậy. Không biết Cố Lan thấy rõ ràng Tinh Tinh bản tính, hắn cũng giống nhau. Nhưng đúng là bởi vậy, Phó Hành mới càng thêm lo lắng người khác ngăn trở. Bởi vì biết Tinh Tinh thực để ý bọn họ, cho nên một ít người ý kiến nàng nhất định sẽ thận trọng suy xét. Ai biết có thể hay không một cái lộng không hảo càng thêm kiên định nàng rời đi chính mình quyết tâm. Đổi nước thuốc. Đột nhiên mở ra phòng bệnh môn đánh gãy Phó Hành trầm tư, hắn cùng Cố Lan tự giác mà đứng dậy tránh ra giường ngủ, làm hộ sĩ cấp Tinh Tinh đổi truyền dịch nước thuốc. Lần sau có thể hay không cho nàng đổi cái tay, này chỉ tay đều sưng lên. Điếu quá nhiều nước thuốc, Tinh Tinh cắm châm cái tay kia trở nên sưng to bất ham, không biết còn tưởng rằng đây là một cái 200 cân mập mạp tay. Tốt. Hộ sĩ lên tiếng, dứt khoát dỡ xuống Tinh Tinh trên tay kim tiêm, hiện trường cho nàng đổi đi một cái tay khác. Toàn bộ hành trình Phó Hành cùng Cố Lan đều khẩn trương mà nhìn chằm chằm hộ sĩ động tác, còn hảo hộ sĩ động tác thực nhanh nhẹn, ba lượng hạ liền cấp Tinh Tinh chuẩn bị cho tốt, thậm chí không có đánh thức ngủ nàng. Chờ nước thuốc muốn xong rồi nhớ rõ thông chi hộ sĩ chạm tới đổi mới. Trước khi đi, hộ sĩ còn cẩn thận mà nhắc nhở nói. Tốt, cảm ơn ngươi. Cố Lan gật đầu nói tạ. Hộ sĩ nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt bất biến, chỉ khách khí gật gật đầu, không cần cảm tạ. Đám người đi rồi, Cố Lan đều có điểm hồi bất quá thần. Ngươi làm sao vậy? Hắn ngốc lăng thời gian lâu lắm, liền một lòng đặt ở Tinh Tinh trên người Phó Hành đều nhịn không được hỏi. Sơ sơ mặt. Cố Lan cầm lấy di động đương gương chiếu chiếu chính mình, là ta gần nhất thức đêm quá nhiều, cho nên nhan giá trị giảm xuống sao. Không có. Kia vì cái gì cái kia tiểu hộ sĩ không bị ta mê hoặc. Cố Lan nghĩ trăm lần cũng không ra. Nghiêm túc quan sát một chút Cố Lan, phát hiện hắn là thiệt tình thực lòng như vậy tưởng, Phó Hành khỏe miệng hơi chịu, có chút bất đắc dĩ nói, có lẽ ngươi không phải nhân gia thích kia một khoản. Gia hỏa này khi nào bị tiểu thận cấp lây bệnh? Không, hẳn là tiểu thận tính tình giống hắn cứu cứu đi. Địa chỉ fm.net 104, tỷ đệ hiểu lầm. Một lọ thủy điều xong, Phó Hành lập tức dùng chuông kêu hộ sĩ tới đổi tân nước thuốc. Hộ sĩ thực mau bưng khay tiến vào, động tác không lắm thành thạo mà cấp Tinh Tinh đổi nước thuốc. Mắt thấy đối phương lộng đã lâu cũng chưa cấp Tinh Tinh đổi hảo nước thuốc, Cố Lan nhíu mày, người sao lại thế này? Cái này lão hộ sĩ so vừa mới cái kia tuổi trẻ hộ sĩ đều phải nhìn không kinh nghiệm đến nhiều. Đúng lúc này, phòng bệnh môn đột nhiên bị mở ra. Một cái người mặc hộ công phục nam nhân bước đi tiến vào. Xin lỗi, hộ sĩ lấy sai nước thuốc, cái kia là đường gỡ lủ cổ sở, muốn trễ chút mới điếu, hiện tại đến trước điếu cái này. Cử một chút trên tay dược bình, nam hộ công tay chân lanh lẹ mà cấp Tinh Tinh đổi hảo nước thuốc, sau đó kéo cả người cứng đờ nữ hộ sĩ rời đi. Như thế nào? Lại cảm thấy nhân gia bỏ qua người mị lực. Thấy Cố Lan nhìn chằm chằm vào nhân gia, thẳng đến người đi rồi còn vẫn luôn nhìn cửa xuất thần, Phó Hành nói giỡn mà trêu ghẹo nói. Ta tổng cảm thấy, giống như ở nơi nào gặp qua cái này nam hộ công. Cố Lan nhíu mày, ngữ khí mang theo chút không xác định. Vị kia nam hộ công mang theo ý nghĩa dùng khẩu trang, làm người thấy không rõ diện mạo, từ duy nhất lộ ra cặp mắt kia tới xem, đối phương hẳn là lớn lên thực không tồi. Bất quá càng làm cho Cố Lan quen thuộc vẫn là đối phương thanh âm, ôn nhuận réo rắt, hắn hẳn là ở địa phương nào nghe qua thanh âm này. Đau. Tinh Tinh đột nhiên tiếng hô kinh động Cố Lan. Hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy Phó Hành không màng sẽ làm đau Tinh Tinh, nhổ trên tay nàng ống tiêm. Kêu bác sĩ tới. Hắn thanh âm thực nghiêm túc, lập tức làm Cố Lan ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Cố Lan lập tức lao ra đi kêu bác sĩ, thực mau đem Tinh Tinh chủ trị bác sĩ cấp mang lại đây. Bác sĩ nguyên bản lo lắng là người bệnh ra cái gì vấn đề, không ngờ lại thấy Phó Hành lạnh mặt chỉ vào bị nhổ điếu bình nói, phiền toái bác sĩ đem cái này nước thuốc cầm đi kiểm tra một chút. Sao lại thế này? Không có bị nghi ngờ phẫn nộ, bác sĩ rất bình tĩnh mà dò hỏi tiền căn hậu quả. Cố Lan ngữ tốc bay nhanh mà đem vừa mới quỷ dị tình huống nói một lần, bác sĩ nghe vậy lập tức gọi người đi hộ sĩ trạm dò hỏi. Hộ sĩ trạm bên kia thực mau tới người đáp lại, người tới là ngay từ đầu cấp Tinh Tinh đổi điếu thủy hộ sĩ. Nàng một lại đây liền đối mặt bác sĩ nghiêm khắc chất vấn. Hộ sĩ kiên nhẫn mà chờ bác sĩ nói xong, lúc này mới lấy ra trên tay người bệnh dùng dược ký lục biểu, điều trị rõ ràng nói, 10 phút trước, hộ sĩ trạm bên này xác thật lấy ra một lọ nước thuốc lại đây cấp 52 hào giường người bệnh đổi mới, nhưng nước thuốc cũng không có lấy sai, chúng ta bên này dùng dược trình tự đều có ký lục rõ ràng, không có khả năng có tính sai khả năng tính. Đến nỗi bị phái lại đây hộ sĩ, ta nhớ rõ là hộ sĩ trạm mới tới tiểu phạm. Bất quá ta nhớ rõ tiểu phạm năm nay mới 20 tuổi, cùng người bệnh người nhà miêu tả trung niên nữ hộ sĩ tuổi không hợp, cái kia nam hộ công, giống như cũng không phải chúng ta bệnh viện người. Liên tục ra hai cái người xa lạ giả mạo nhân viên y tế tiếp cận người bệnh, đây chính là trọng đại sự cố. Bác sĩ đem nước thuốc thu đi, tạm thời ngừng Tinh Tinh truyền dịch, hơn nữa thông chi bệnh viện bảo an nhiều tới VIP phòng bệnh khu tuần tra. Nhân viên ra ra vào vào, ồn ào nhốn nháo phiền nhân thật sự. Hơn nữa trên tay bị thô lô rút ra lỗ kim chỗ còn từng đợt mà đau, Tinh Tinh liền tính ngủ đến lại chết, cũng không thể không tỉnh. Nàng vừa tỉnh tới liền muốn khóc, còn hảo Phó Hành tay mắt lanh lẹ mà cho nàng tắc khẩu kẹo sữa, Tinh Tinh hàm chứa kẹo sữa ố ố yết yết, nhưng thật ra không lại muốn khóc. Bác sĩ phía trước có công đạo quá, Tinh Tinh trên lưng thương thế nhìn như rất sâu, kỳ thật không có thương tổn đến nội tạng, cho nên đối nàng dạ dày công năng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nếu người bệnh muốn ăn cái gì nói, chỉ cần bất quá lượng vẫn là có thể thích hợp ăn một ít. Cho nên Phó Hành riêng kêu nhi tử chuẩn bị một ít giải rác kẹo cho hắn, liền trang ở hắn trong túi, chờ Tinh Tinh khi nào cáo kỉnh lấy ra tới hướng người. Sự thật chứng minh, hắn phòng ngừa chu đáo thật là sáng suốt quyết định. Tinh Tinh bị thành công trấn an, nhưng cũng không có tiếp tục ngủ tâm tư. Nàng ở Phó Hành dưới sự trợ giúp nửa ngồi dậy, gần cái này đơn giản động tác, liền ra một thân mồ hôi nóng. Không phải nhiệt, là đau. Tinh Tinh trên lưng bị phùng 12 châm. Bác sĩ còn riêng cấp phùng Mỹ dung châm, nhưng là miệng vết thương quá lớn, ngày sau thế tất vẫn là sẽ lưu lại vết sẹo. Chỉ hy vọng này vết sẹo không cần quá sâu, bằng không ái Mỹ Tinh Tinh khẳng định muốn khóc. A cần đâu? Khôi phục ý thức Tinh Tinh quên mất chính mình phía trước mơ mơ màng màng gian còn gặp qua Phó Tư Cẩn, cùng nhau tới liền muốn tìm người. A cần ở nghỉ ngơi, trễ chút lại kêu hắn tới xem ngươi. Cấp Tinh Tinh sau lưng tắt hai cái gối đầu, làm nàng dựa đến càng thêm thoải mái một chút. Tinh Tinh một bàn tay hư hư mà đáp ở Phó Hành mu bàn tay thượng, chợt bị nắm chặt xúc cảm làm Phó Hành lập tức nhìn về phía Tinh Tinh khuôn mặt, liền thấy kia trương tú mị khuôn mặt nhỏ thượng đột nhiên lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đây là hồi tưởng khởi bị thương phía trước sự. Không có việc gì không có việc gì, ta ở chỗ này, người xấu đã bị bắt đi, không có việc gì. Ôm Tinh Tinh, Phó Hành ôn nhu hống, ôn nhu mà trấn an nàng kinh hoàng cảm xúc. Qua thật lâu Tinh Tinh mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng nàng như cũ gần bắt lấy Phó Hành và táo không chịu đưa tới, tựa hồ ở bắt lấy một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Ta làm giấc mộng. Nàng nói. Tinh Tinh mơ thấy cái gì? Hống hải tử ngữ khí, Cố Lan ở Tinh Tinh bên kia ngồi xuống. Tinh Tinh bay nhanh dương mắt trộm ngắm Cố Lan một chút, sau đó lại lập tức cúi đầu. Tuy rằng nàng tận lực che giấu, nhưng Cố Lan cùng Phó Hành vẫn là có thể nhìn ra, nàng cái này cảnh trong mơ, chỉ sợ cùng Cố Lan có quan hệ. Cố Lan hoàn toàn sờ không được đầu óc, chẳng lẽ là Tinh Tinh mơ thấy hắn trước kia là như thế nào hỗn đản, lại không chịu nghe tỉ tỉ lời nói. Trong lúc nhất thời, nội tâm có điểm thấp thỏm. Con hảo, Tinh Tinh muốn nói nội dung cùng hắn suy đoán không quan hệ. Trong mộng Tinh Tinh thượng cao trung, đệ đệ vẫn là học sinh tiểu học. Tinh Tinh một bên hồi ức cảnh trong mơ chi tiết một bên nghiêm túc nói. Nàng cùng Cố Lan tuổi chênh lệch thật lớn, hai người sinh hoạt trải qua cơ hồ là phay đứt gãy. Tinh Tinh đi học thời điểm Cố Lan vừa mới sinh ra, Tinh Tinh tốt nghiệp thời điểm Cố Lan tắc còn ở đi học, Tinh Tinh kết hôn sinh con thời điểm Cố Lan thậm chí còn không có tốt nghiệp, chờ hai đứa nhỏ đều bắt đầu đi học, hắn mới rốt cuộc đi vào xã hội. Cho nên tỷ đệ hai cái chi gian cực độ khuyết thiếu tiếng nói chung. Nhưng kỳ thật ở Tinh Tinh thượng cao trung phía trước, bọn họ chi gian quan hệ tuy rằng không thân mật đi nơi nào, nhưng ít nhất vẫn là ở vào một cái tương đối hài hòa bầu không khí. Cố Lan nhớ rõ, bọn họ quan hệ chân chính quyết liệt, giống như liền phát sinh ở chính mình tiểu học thời điểm một sự kiện. Cụ thể quá trình bởi vì thời gian quá mức với xa xăm, Cố Lan không quá nhớ rõ. Hình như là Tinh Tinh đánh hắn, vẫn là hắn làm cái gì. Trong mộng Tinh Tinh ở chạy, bay nhanh mà chạy, bởi vì mặt sau có quái thú ở truy ta. Tinh Tinh bắt đầu giảng thuật nàng cái kia nhìn như ly kỳ cảnh trong mơ. Chạy đến một nửa, đệ đệ đột nhiên xuất hiện, hắn cầm chương 100 phân bài thi, đắc ý rào rạt mà làm ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua, dẫn hắn đi công viên giải trí chơi. Kia Tinh Tinh mang đệ đệ đi chơi sao? Nhìn mắt sắc mặt không đúng Cố Lan liếc mắt một cái, phó hành phối hợp hỏi. Không có. Tinh Tinh lắc đầu, Tinh Tinh không có đáp ứng, còn đánh đệ đệ, đem đệ đệ khí chạy. Cố Lan nắm tỉ tỉ tay căng thẳng. Hắn đột nhiên ý thức được Tinh Tinh đang nói nào sự kiện. Chính là năm đó dẫn tới bọn họ tỷ đệ hai người quan hệ tan vỡ kia sự kiện. Thanh Thúy một bạt hai, đánh nát tỷ đệ hai người chi gian vốn là lung lay sắp đổ quan hệ, cũng làm cho bọn họ từ đây đi lên quyết liệt con đường. Vậy ngươi vì cái gì muốn đánh đệ đệ, bởi vì đệ đệ không ngoan sao? Phó Hành cũng có loại tựa hồ tìm kiếm tới rồi cái gì chân tướng cảm giác, loại này dự cảm thúc giục hắn tiếp tục truy vấn đi xuống. Đệ đệ thực ngoan. Tinh Tinh đếm trên đầu ngón tay từng cái đếm kỹ Cố Lan ưu điểm, lớn lên đẹp, tính. Phá lệ hướng, có rất nhiều người thích hắn, hơn nữa học tập thành tích hảo, chơi các loại vận động cũng rất tuyệt. Đặc biệt là còn có ta cái này ôn nhu xinh đẹp tỉ tỉ. Cố Lan chịu chịu khoe miệng, ngài lao cũng thật dám hướng ngươi trên mặt thiết vàng. Tinh Tinh xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng muốn nói ôn nhu. Tay không hủy đi môn có tính không? Đừng hoài nghi, nàng năm đó là thật sự như vậy trải qua. Lần đó tỷ đệ hai xảo thật lớn một trận, liền quản gia mãi mãi đều khuyên không được, Cố Lan tức giận đến về phòng khóa cửa, không nghĩ phản ứng tỷ tỷ, kết quả hắn tỷ cư nhiên có thể ngạnh sinh sinh tướng môn bắt tay cấp bẻ gãy. Từ đây về sau, Cố Lan dùng mình về dùng mình, nhưng tận lực không cùng hắn tỷ động thủ. Hắn không phải túng, chỉ là tuần hoàn nội tâm tâm nguyện. Rốt cuộc vẫn là thân tỷ đệ, như thế nào có thể động thủ động cước đâu. Chính là có quái vật. Nói lên quái vật thời điểm Tinh Tinh còn có điểm sợ hãi mà hướng Phó Hành trong lòng ngực rụt rụt, quái vật đuổi theo Tinh Tinh chạy, nếu là làm hắn thấy đệ đệ làm sao bây giờ. Cho nên ngươi liền cố ý phát giận, thậm chí đánh ta một cái tát, liền vì mau chóng đuổi đi ta. Không, là vì bảo hộ ta. Cố Lan ánh mắt phức tạp, trên mặt biểu tình tựa hỉ tựa bi. Phó Hành cũng mơ hồ đoán được chân tướng, không chỉ có như thế, hắn còn tham dự kế tiếp. Ngươi tỷ, năm đó kỳ thật bị Hàn Đại Dư bắt được. Thiếu chút nữa liền chết ở trên tay hắn. Thực xin lỗi, ta muốn đi về đốt cờ. Cố Lan tinh thần hoảng hốt mà đứng dậy, kéo cao lớn thân hình lung lay sắp đổ mà đi ra ngoài, ven đường còn kém điểm bị giường bệnh cùng ghế dựa vướng ngã hai lần, cuối cùng một lần quên mở cửa, còn trực tiếp một chán đánh vào ván cửa thượng. Đệ đệ, Tinh Tinh lo lắng mà ngồi thẳng đứng dậy, lại bị Phó Hành ôn nhu lại không mất cường ngạnh mà ấn trở về, ngươi còn bị thương, không cần lên. Chính là đệ đệ. Cố Lan không có việc gì. Hắn khả năng tối hôm qua thức đêm, cho nên hôm nay tinh thần không tốt lắm. Thức đêm không tốt. Tinh Tinh nhăn lại cái mũi nhỏ, vẻ mặt không ủng hộ, thức đêm rụng tóc còn lao mau. Phó Hành theo bản năng mà sờ soạn chính mình đầu, sợi tóc nồng đậm, chút nào không thấy hói đầu xu thế. Không có việc gì, sợ bóng sợ gió một hồi. Bị Tinh Tinh phán định sắp đầu chọc Cố Lan một người tránh ở giống nhau thang lầu gian, tiếp theo này tối tăm hẹp hòi hoàn cảnh một mình bình tĩnh. Hắn đã biết tỷ đệ chi gian tồn tại rất nhiều hiểu lầm. Cũng tự nhận là chính mình một lần nữa nhận thức chân chính tỷ tỷ. Lại chưa từng đoán trước quá, chính mình biết hiểu cái kia tỷ tỷ, trong trí nhớ cái kia lạnh nhạt kiêu ngạo nữ nhân, cư nhiên như vậy yêu hắn. Thậm chí vì bảo hộ nàng, nàng thiếu chút nữa liền táng thân ở chính mình tốt nhất niên hoa. Nếu thật sự như vậy, Cố Lan run rẩy đôi tay ôm chặt chính mình, hắn chỉ sợ, cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Ở báo cho chân tướng thời điểm, Phó Hành đã từng khuyên giải an ủi quá Cố Lan. Năm đó hắn bất quá là cái hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, những cái đó sự kỳ thật đều không trách hắn. Nhưng người có đôi khi cứ như vậy. Rõ ràng một kiện cùng chính mình liên quan không lớn sự tình, cố tình bởi vì sẽ dẫn tới nghiêm trọng hậu quả, mà nhịn không được đem trách nhiệm lưng đeo ở trên người mình, cũng vì này cảm thấy thật sâu tự trách. Cố Lan hiện tại chính là loại trạng thái này, hơn nữa hắn còn khống chế không được mà sẽ đi tưởng, nếu hắn năm đó không có ngăn lại chạy trốn Trung tỷ tỷ, chậm trễ nàng chạy trốn thời gian, có phải hay không tỷ tỷ cuối cùng có thể thành công chạy thoát. Ít nhất không cần tao ngộ hiện tại này đó tra tấn. 105, Tinh Tinh chuyển viện. Bệnh viện sân thượng. Ngươi là ai? Bị ngạnh xả đến nơi đây trung niên nữ hộ sĩ ánh mắt hoảng sợ mà nhìn trước mắt nam nhân. Ngươi không cần phải xen vào ta là ai, trở về chuyển cáo một chút, chỉ cần có ta ở, ai đều không thể động cố Tinh Tinh một cây lông tơ. Một phen cướp đi nữ hộ sĩ trong tay dược bình, dùng sức hướng trên mặt đất một ném, vỡ vụn pha lê hôn tạm nước thuốc rơi rụng đầy đất. Từ từ tư bạch bọt biển không ngừng toát ra, này đó nước thuốc, cư nhiên bị trà trộn vào axit. Nếu là đem này đó axit đánh tiến Tinh Tinh trong cơ thể, sẽ tạo thành cái gì hậu quả, nam nhân căn bản không dám tưởng tượng. Hắn ánh mắt lạnh băng mà quét nữ hộ sĩ liếc mắt một cái, đem trên người hộ công phục toàn bộ tháo xuống, thuận tay ném đến trên mặt đất, xoay người đi nhanh rời đi. Nữ hộ sĩ vẫn luôn chờ đến nam nhân đi rồi một hồi lâu, lúc này mới dám nơm nớp lo sợ mà tới gần sân thượng đại môn. Nàng thật cẩn thận mà nắm lấy then cửa tay, xuống phía dưới một bẻ. Tập trụ. Trên mặt xẹt qua một tia kinh hoàng, nữ hộ sĩ lại điên cuồng mà chuyển động vài hạ, vẫn luôn mở không ra sân thượng đại môn. Môn bị người cấp khóa trái. Ai làm, đáp án không cần nói cũng biết. Điểm xấu dự cảm từ sâu trong nội tâm dâng lên, nàng không chút nghĩ ngợi mà móc di động ra gọi điện thoại. Điện thoại vang lên vài thanh mới bị người lười biếng mà tiếp khởi, sự tình làm được thế nào? Uy, nhiệm vụ thất bại. Có người xuyên qua chúng ta kế hoạch, hơn nữa ta hiện tại bị khóa ở trên sân thượng. Nói đến một nửa nói đột nhiên bị tạp ở trong cổ họng. Bởi vì nhắm chặt sân thượng đại môn đột nhiên mở ra, từ bên trong lao ra vài vị thân xuyên cảnh phục cảnh sát, nháy mắt đem nữ hộ sĩ chế phục. Các ngươi muốn làm gì? Vì cái gì bắt ta? Hoảng sợ nữ hộ sĩ lập tức liều mạng dãy rùa lên, nhưng nàng đôi tay lại sớm đã bị lạnh băng còng tay khấu khẩn. Đừng núp ních, chúng ta hiện tại hoài nghi ngươi có giết người hiểm nghi. Hơn nữa đã khống chế chứng cứ, hiện tại thỉnh ngươi phối hợp chúng ta hồi cục cảnh sát điều tra. Nghiêm túc cảnh sát không lưu tình chút nào mà đem nữ hộ sĩ bắt đi, cũng mang đi trên mặt đất rơi dụng hộ công phục cùng lây dính nước thuốc mảnh vỡ thủy tinh. Này đó nhưng đều là chứng cứ, đến hảo hảo thu thập bảo tồn lên. Tinh Tinh trong phòng bệnh. Phó Hành đột nhiên thu được Bách Kỳ Ngọc đánh tới điện thoại. Chờ Cố Lan thu thập hảo tâm tình một lần nữa trở về thời điểm, vừa lúc nhìn thấy Phó Hành đem điện thoại cắt đứt. Ai đánh tới? Loại này thời điểm điện thoại không phải quan trọng công tác chính là có quan hệ với Tinh Tinh. Bách Kỳ Ngọc, hắn tới cho chúng ta biết, cảnh sát đã bắt được cái kêu ý đồ mưu hại Tinh Tinh nữ hộ sĩ. Phó Hành buông di động, trầm giọng nói. Người báo nguy. Cố Lan mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không có, ta tưởng người báo. Phó Hành thề thốt phủ nhận, coi chừng Lan cái này biểu tình, tưởng cũng biết hắn cũng không có báo nguy. Có lẽ là bệnh viện báo nguy đi. Này rất có khả năng, rốt cuộc bệnh viện trà trộn vào không rõ nhân vật. Còn kém điểm hại người bệnh, nếu không nhanh chóng báo nguy, bệnh viện là muốn gánh vác rất lớn trách nhiệm. Ta ngày mai cấp Tinh Tinh chuyển viện đi. Cố Lan đề nghị nói. Bọn họ hiện tại còn ngốc tại Tinh Tinh đám người ngay từ đầu và ở bệnh viện, nơi này khoảng cách bọn họ xảy ra chuyện địa điểm rất gần, ở vào dân cư phân bố tương đối thưa thớt vùng ngoại ô. Bệnh viện khai ở vùng ngoại ô, tưởng cũng biết chuyện này không có khả năng là cái gì chữa bệnh trình độ tốt đẹp đại bệnh viện, chỉ là miễn cưỡng có thể được với nhị giác bệnh viện mà thôi. Nếu không phải Tinh Tinh thương thế quá nặng, khi đó không nên di động, Cố Lan bọn họ đã sớm cấp Tinh Tinh chuyển viện, nơi nào còn phải chờ tới hiện tại. Ra chữa bệnh trình độ không được ở ngoài, hiện tại lại tăng thêm một cái an bảo lực lượng không đủ, còn có bọn họ qua lại khoảng cách cũng thực xa xôi, không phải thực phương tiện. Cho nên tổng hợp suy xét, cấp Tinh Tinh chuyển viện là lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi Phó Tư Cẩn, tuổi trẻ đại tiểu hỏa khí huyết tràn đầy, nhiều bổ bổ thì tốt rồi, hiện tại đã không sai biệt lắm có thể xuất viện. Trở về nhà nhưng không thể so ở bệnh viện làm nằm cường. Tin tưởng nằm lâu như vậy, Phó Tư Cẩn chính mình đều cảm thấy buồn, tưởng mau chóng xuất viện. Cho nên Cố Lan cái này đề nghị vừa nói ra tới, lập tức phải tới rồi đại gia duy trì. Phó Tư Thận, thật tốt quá, cuối cùng không cần mỗi ngày khai hơn 3 giờ xe qua lại buôn ba, thuận tiện chúc mừng đại ca xuất viện A. Phó Tư Cẩn, ân, cùng vui. Bách Kỳ Ngọc, Tinh Tinh vẫn là chuyển đi ta huynh đệ nhận trước kia ra bệnh viện. Phó Hành, ân. Tỉnh đệ nhất bệnh viện khẳng định là chúng ta nơi này tốt nhất bệnh viện. Cho nên bọn họ không ngồi lựa chọn. Cố Lan, chúng ta đến mau chóng cho ta tỉ thu thập đồ vật, còn phải xử lý chuyển viện thủ tục gì đó, một đống sự. An Nhiên, yêu cầu hỗ trợ sao? Ngư Du, ta gần nhất không tăng ca, cũng có thể lại đây hỗ trợ. Một đám người liêu đến khí thế ngất trời, sinh sôi đem Tinh Tinh chuyển viện chi lữ làm thành một hồi lữ hành giống nhau, thiếu chút nữa không đồng loạt cuồng hoan lên. Con hảo, này cũng chính là mặt ngoài, trên thực tế đại gia vẫn là thực nghiêm túc mà ở đối đãi Tinh Tinh chuyển viện sự. Ở bên kia bệnh viện, Bách Kỳ Ngọc đã làm ơn Mạnh Chết liên hệ bọn họ bệnh viện tốt nhất tinh thần khoa cùng bác sĩ khoa não. Tinh Tinh ký ức vấn đề còn cần nghĩ cách giải quyết. Đơn giản bên này bệnh viện đã làm kiểm tra có thể trực tiếp cầm đi bên kia dùng. Bằng không lại đến hao phí một đại đoạn thời gian. Tinh Tinh chuyển viện hôm nay, tới rất nhiều người. Đại gia cơ hồ là thương lượng hảo phân công giống nhau, ngươi thu thập gối đầu chăn, ta thu thập quần áo vật dụng hàng ngày, hắn đi làm thủ tục. Nhìn đại gia bận bận rộn rộn, Tinh Tinh duy nhất tác dụng chính là an tĩnh ngồi ở trên xe lăn, đương cái linh vật. Nga, là cùng nàng trong lòng ngực khủng long thú đông cùng nhau đương linh vật. Này thú đông là An Nhiên sáng nay lại đây thời điểm cùng nhau mang đến, dùng để trấn an Tinh Tinh. Hiệu quả thực không tồi, nhiệt tình yêu thương hết thể khủng long Tinh Tinh chính mình ôm thú đông, là có thể an an tĩnh tĩnh mà trời thượng ban ngày. Bên này bệnh viện an bài một chiếc xe cứu thương đưa Tinh Tinh qua đi tỉnh lỵ bệnh viện, đi theo còn có Tinh Tinh chủ trị bác sĩ còn có vị kia hộ sĩ tỷ tỷ. Bác sĩ vừa lên xe ngay cả vội xin lỗi, lời trong lời ngoài đều là hy vọng phó hành bọn họ không cần truy cứu Tinh Tinh thiếu chút nữa ngộ hại chuyện này, còn đưa ra bồi thường. Kỳ thật giống nhau bác sĩ căn bản không cần phải xen vào nhiều như vậy, bệnh viện xảy ra chuyện là bệnh viện sự tình, cùng bọn họ này đó bác sĩ quan hệ không lớn. Nhưng ai kêu nhà này bệnh viện là bác sĩ trong nhà khai đâu? Không sai, đây là một nhà bệnh viện tư nhân. Này đó bắt quái tin tức là Cố Lan từ hộ sĩ tỷ tỷ trong miệng bộ ra tới, này người này cũng là nhàm chán, liền bởi vì hộ sĩ tỷ tỷ vẫn luôn đối hắn không giả sát thái, cho nên Cố Lan liền luôn muốn tiến đến nhân ra trước mắt đi. Mỹ kỳ danh rằng, làm nàng lãnh hội ta mỹ lệ. Thật là nói mỹ lệ, phó hành cũng không biết hắn một cái nam như thế nào như vậy. Tính, nhà mình cậu em vợ, có một số việc biết liền hảo, đừng nói ra tới. Xe cứu thương gào thét rời đi, bệnh viện cửa, một cái thân hình cao lớn, mang khẩu trang nam nhân yên lặng mà đứng ở nơi đó nhìn theo bọn họ rời đi. Không biết qua bao lâu, một bàn tay đột nhiên chụp ở nam nhân đầu vai. Huynh đệ, ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Chạy nhanh lại đây hỗ trợ dọn đồ vật. Vừa mới tân tới rồi một đám ý đi dùng thiết bị, các nữ sinh dọn bất động, người tình nguyện liền chúng ta hai cái nam, chỉ có thể làm chúng ta tới. Hảo. Nam nhân đi theo đồng bạn xoay người đi vào bệnh viện. Hành động gian, trước người đỏ tươi biểu ngữ phá lệ thấy được, nhân dân người tình nguyện. Hy vọng ngài cả đời bình an, ta sẽ tiếp tục yên lặng bảo hộ ngài. Tỉnh lỵ bệnh viện, Mạnh Chết văn phòng nội. Bách Kỳ Ngọc cùng phó hành ngồi xuống ở trên sofa, hai song đồng dạng lực gáp bách 10 phần ánh mắt đồng loạt dừng ở Mạnh Chết trên người. Mạnh Chết đỉnh này gấp đôi áp lực, đáy lòng cũng không biết phiên nhiều ít cái xem thường. Hắn cầm lấy trên mặt bàn báo cáo, đưa cho phó hành cùng Bách Kỳ Ngọc một người một phần. Hai phân nội dung đều là giống nhau, không tồn tại lệch lạc hỏi. D. Cố Tinh Tinh kiểm tra báo cáo đã ra tới, nàng thương tình khôi phục tình huống tốt đẹp, lại quá 3 ngày sau là có thể xuất viện, đến nỗi nàng ký ức vấn đề Mạnh Chết nhăn lại mi. Như thế nào, rất khó chữa khỏi sao? Phó hành khẩn trương hỏi. Lắc đầu. Phủ quyết phó hành do hỏi, Mạnh Chết nhìn kiểm tra đơn thượng toàn bộ trị số, thấy thế nào đều cảm thấy nghi hoặc. Không, không phải có thể hay không trị liệu vấn đề, mà là kiểm tra không ra nguyên nhân bệnh. Kiểm tra không ra nguyên nhân bệnh. Phó hành cùng Bách Kỳ Ngọc liếc nhau, hai người đấy lòng ăn ý mà hiện lên một cái ý tưởng. Lại đến đi hỏi thăm nơi nào đại sư linh nghiệm. Trải qua như vậy nhiều chuyện, bọn họ chủ nghĩa duy vật thế giới quan đã sớm vỡ thành tạt bã, hiện tại chỉ có thể tin chủ nghĩa duy tâm mới có thể sống sót bộ dáng. Báo cáo biểu hiện Cố Tinh Tinh các hạng số liệu đều thực bình thường, đại não cũng không có bất luận cái gì tổn thương, cho nên dẫn phát nàng mất trí nhớ nguyên nhân hẳn là không phải thân thể nhân tố, có khả năng là tinh thần phương diện nguyên nhân. Một người chợt gặp thật lớn đả kích, hoặc là mổ một ít quá mức với thống khổ sự tình làm cho bọn họ thừa nhận lực đạt tới cực hạn khi, đại não vì tự mình bảo hộ, rất nhiều thời điểm sẽ lựa chọn cưỡng chế tính xóa bỏ này bộ phận dẫn phát khung máy móc chủ nhân cực độ không khỏe ký ức. Ta đây thê tử có khôi phục ký ức khả năng tính sao? Phó hành đôi tay khẩn trương mà giao điệp, chờ đợi bác sĩ tuyên án. Con hảo, Mạnh Chết không có trực tiếp cấp tử hình, loại này xóa bỏ có thể là vĩnh cửu tính, cũng có thể là tạm thời tính, cái này cụ thể tình huống còn muốn xem cá nhân, bất quá căn cứ dị vãng bệnh lịch, đại bộ phận người bệnh cuối cùng đều có thể khôi phục ký ức. Nói cách khác, Tinh Tinh còn có hoàn toàn khôi phục hy vọng, nhưng này hy vọng cũng không xác định thật sự sẽ trở thành hiện thực, cho nên người nhà tốt nhất đối này đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đạo lý này phó hành minh bạch. Hơn nữa hắn tâm lý đã làm hơn nửa tháng, đã sớm làm tốt có thể gánh vác bất luận cái gì kết quả chuẩn bị. Nhất hư kết quả còn không phải là nhiều ra một em bé to xác nữ nhi, hắn lại không phải nuôi không nổi, cùng lắm thì cả đời sùng bái. Được đến chẩn bệnh kết quả, Phó Hành liền không cần thiết tiếp tục lưu tại Mạnh Chết trong văn phòng. Hắn dẫn đầu đưa ra cáo tử, sau đó đứng dậy chạy lấy người. Bách Kỳ Ngọc vốn dĩ cũng muốn chạy, nhưng lại bị Mạnh Chết cấp gọi lại. Cố Tinh Tinh cùng Tinh Tinh, ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích sao? Thân là lớn nhỏ Tinh Tinh chủ trị bác sĩ, hắn có thể nhìn ra hai người chi gian kỳ diệu liên hệ thực bình thường. Nhưng Bách Kỳ Ngọc cũng không có cùng hắn giải thích tính toán, huynh đệ, có một số việc, vẫn là làm bộ không biết tương đối hảo. Hắn vô vô Mạnh Chết bả vai, nói được ý vị thâm trường. Lời này rõ ràng không có gì, nhưng dừng ở có chút ái não bổ Mạnh Chết lỗ thai, lại làm hắn sinh sôi dùng mình một cái. Hắn có phải hay không đã biết quá nhiều không nên biết đến đồ vật, sẽ không bị diệt khẩu đi. Mạnh Chết bị chính mình não bổ doa đến, nhịn không được che miệng lại, vẻ mặt hoảng sợ. Tưởng quá nhiều hệ liệt. 106, dưỡng bệnh hàng ngày. Tinh Tinh thương thế khôi phục tốt đẹp. Chuyển viện lại đây bất quá một vòng, cũng đã có thể tự chủ xuống đất. Chỉ là nàng ký ức lại vẫn là dừng lại ở thu nhỏ khi giai đoạn, còn hảo không đem Phó Hành đám người cấp quên, bằng không này nhóm người phải phiền não sửa như thế nào cùng cái gì cũng không biết hài tử ở chung. Mấu chốt là đứa nhỏ này thân thể là người trưởng thành trạng thái, có một số việc đối tiểu hài tử không như vậy nhiều kiên kỵ, nhưng đối với thành nhân liền yêu cầu nhiều băn khoăn một ít. Thì như cấp Tinh Tinh thay quần áo. Trước kia đều là ai càng phương tiện ai giúp nàng thay quần áo. Hiện tại tắc chỉ có Phó Hành cùng hai cái nữ hài có thể giúp Tinh Tinh làm này đó tư mật sự. Những người khác, mặc dù là hai cái nhi tử, Phó Hành đều không cho phép bọn họ đối Tinh Tinh làm cái gì quá mức thân mật hành động. Kỳ thật Phó Thị huynh đệ chính mình còn biệt nữ đâu. Thói quen trẻ nhỏ hình thái mẫu thân, hiện tại đột nhiên tiếp xúc thành niên hình thái nàng, đặc biệt là lẫn nhau từ trước còn bởi vì các loại hiểu lầm đem quan hệ nháo thật sự cương, thế cho nên hiện tại ở chung lên bọn họ đấy lòng tổng cảm thấy có chút. Không cách nào hình dung ra tới, dù sao không phải thoải mái là được rồi. Bất quá loại này tiểu rối rắm thực mau đã bị Tinh Tinh chính mình đánh vỡ. Nàng đối đãi đại gia thái độ trước sau như một, đều là nên làm nũng, nên chơi xấu, ngẫu nhiên còn sẽ vì đại nhân không cho nàng ăn cái gì đồ vật mà cao kỉnh. Nhìn còn so trước kia tiểu khí một chút. Đây cũng là bọn họ lao tới, rốt cuộc Tinh Tinh hiện tại chịu thương, còn ở nằm viện, mọi người đều nhường nàng hướng nàng. Sợ nàng có một đinh điểm không cao hứng hoặc là khó chịu. Người đem người ngăn cản. Thấy Cố Lan trở về, Phó Hành nhàn nhạt hỏi, lại dùng đến khẳng định câu. Ân, quanh năm suốt tháng chơi mất tích, chưa từng tận quá làm phụ mẫu nghĩa vụ, hiện tại vừa nghe đến tỷ của ta nằm viện lại mất trí nhớ, liền lại đánh quan tâm danh hào chạy tới, đừng cho là ta không biết bọn họ muốn làm gì. Cố Lan sắc mặt không phải rất đẹp, hắn lập tức đi đến một khắc trương bồi hộ trên giường bệnh ngồi xuống, thuận tay cầm lấy trên bàn đồ uống mánh rót chính mình một ngụm. Chờ đồ uống nhập khẩu hắn mới phát hiện không đúng, bị nị đến nhăn lại mi, đầy mặt ghét bỏ, này cái quỷ gì đồ vật, như thế nào như vậy ngọt. Tinh Tinh thích nhất nhi đồng sữa bò. Phó Hành cũng là không chú ý, mới làm Cố Lan uống lên Tinh Tinh uống đến một nửa đồ uống. Tinh Tinh ngủ phía trước còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, không được chúng ta trộn uống nàng sữa bò. Kết quả ngươi gần nhất liền cho người ta uống hết, lên hài tử khẳng định cùng ngươi cấp. Cố Lan nắm sữa bò bình tay run nhẹ nhẹ. Ngươi như thế nào không nói sớm. Hắn che miệng kêu rên một tiếng, không rảnh lo nghỉ ngơi, vội vàng. Đứng dậy ra cửa, lấy ra 100 mét lao tới tốc độ xuống lầu cấp tỷ tỷ một lần nữa mua mấy bình cùng thẻ bài cùng đóng gói sữa bò đi lên, cho nàng thả lại đầu giường, làm bộ bị trộm uống sữa bò còn ở. Tinh Tinh nơi này đã có thể chỉ còn lại có Cố Lan trên tay này bình sữa bò, nếu là không cho nàng kịp thời bổ thượng, nàng tuyệt đối có thể đỉnh này trương thành niên thân sắc khóc lớn đã khóc. Tiểu hài tử khóc nháo còn có thể ôm vào trong ngực hống, đại hài tử khóc nháo. Kia thật chỉ có thể vô thố mà ngồi ở một bên đệ khăn giấy. Không biết là ai tản tin tức, thật nhiều người đều biết tỷ của ta mất trí nhớ sự. Nhắc tới khởi cái này Cố Lan liền khí. Không chỉ có bởi vì gần nhất có không ít người minh kỳ ám chỉ mà tới hắn trước mặt tìm hiểu tin tức, như kia đối nay cha mẹ còn bởi vì việc này riêng tìm tới, phiền đều phiền đã chết. Sự tình nhau quá lớn, chúng ta lại không có cố ý giấu giếm tin tức, sẽ bị truyền bá đi ra ngoài cũng là tự nhiên. Cùng Cố Lan tương phản. Phó Hành tâm thái nhưng thật ra bình thản rất nhiều. Thành niên Tinh Tinh nhưng không thể so tuổi nhỏ Tinh Tinh dễ dàng che giấu, nàng như vậy đại cá nhân, công nhận độ lại cao, không bị người nhận ra tới thật sự rất khó. Cùng với dấu giếm tin tức làm người ngoài gặp được Phó Thị Chủ tịch Phu Nhân lui tới ở bệnh viện, lại như vậy hành động lớn văn chương ác ý phỏng đoán, còn không bằng bọn họ ngay từ đầu liền công khai tin tức, làm đại gia hiểu biết Tinh Tinh tình huống. Đương nhiên này chỉ là Phó Hành muốn cho bọn họ hiểu biết bộ phận tin tức. Cố Tinh Tinh mất trí nhớ. cái này tiêu đề so Cố Tinh Tinh chỉ còn 4 tuổi tâm trí muốn tới đến hảo rất nhiều. Cố Lan cũng lý giải Phó Hành cách làm, hắn cũng không phải đối này có điều hắn giận, chỉ là vừa mới bị kia đối cha mẹ ghê tởm đến quá sức, tâm tình nhất thời phiền úc mà thôi. Cái gì quan tâm nữ nhi, nghĩ đến Vân An một chút người. Nhà ai Vân An nhân thủ cầm cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Còn không phải là tưởng thừa dịp hắn tỉ mất trí nhớ, quên từ trước cân đoán, cố ý tới hống người ký xuống này phân bán huyết thư. Tưởng đều đừng nghĩ, Cố Lan tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì một kia thực hiện được cơ hội. Đấy lòng trong chốc lát tính toán ngày sau muốn lại an bài hai cái tân bảo tiêu lại đây bảo hộ tỷ tỷ, trước kia kia hai vị vẫn luôn tiếp xúc tiểu Tinh Tinh, không thể làm cho bọn họ lại tiếp xúc đại Tinh Tinh, dễ dàng tiết lộ bí mật. Trong chốc lát lại nghĩ chờ tỷ tỷ có thể xuất viện sau, đem nàng trực tiếp quải về Cố gia khả năng tính có bao nhiêu đại. Nghĩ nghĩ chú ý trọng điểm liền dịch đến Tinh Tinh xuất viện ngày thượng. Tỷ tỷ khi nào có thể xuất viện? Từ Tinh Tinh biến trở về tới sau, Cố Lan cũng đã sửa miệng, không hề đối nàng thẳng hô kỳ danh. Bác sĩ nói đại khái còn cần 3 ngày. Cố Lan mới từ Mạnh Chết văn phòng trở về, vừa lúc được đến xác thực xuất viện ngày. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó ta nhìn an bài thời gian, không ra một ngày tới hỗ trợ. Vẫn luôn không từ bỏ chính mình bản tính nhỏ Cố Lan ở tự hỏi muốn hay không đem quản gia mãi mãi mời đi theo. Bằng hắn tỉ đối quản gia mãi mãi ủy lại, kỳ thật cũng không phải không có khả năng đem người lừa dối qua đi. Chỉ cần Tinh Tinh thái độ kiên định, tin tưởng Phó Hành lại như thế nào không tình nguyện, cũng chỉ có thể từ Tinh Tinh ý nguyện.